Chương 951, cửa vào di tích. Thật sự là tài đại khí thô, 5.000 vạn tiên thạch nói cầm thì cầm. Bốn phía, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là tại bình thường, chỉ sợ không ít người giờ phút này sớm có cướp tiền ý nghĩ. Nhưng bây giờ, tại Nhật Nguyệt Thần Điện trước mặt đại trưởng lão, lại là không người dám có như thế ý nghĩ. Nói đùa, đây chính là một vị thiên tiên cảnh tầng thứ vô thượng đại năng, ở trước mặt hắn làm càn, chẳng lẽ không phải cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Ha ha, Chu Duyên đạo hữu cũng coi trọng vật này. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, đám người hậu phương, lại có một vị râu tóc bạc trắng lão giả đi ra. Vọng Tiên các đại trưởng lão, Vương Kinh Chi. Có người nhận ra đối phương, không khỏi kinh hô, lại có một vị đại trưởng lão cấp bậc đại năng nhân vật xuất hiện. Lão phu ra giá 6.000 vạn, cái này hoang chi thạch, liền nhường cho ta Vọng Tiên các như thế nào? Vương Kính Chi nhìn xem Chu Duyên, mở miệng cười nói. Ha ha, Vọng Tiên các lần này mời tới Thánh Đạo Chi Binh, sau đó không lâu các phương cũng đem cùng ra tay, xâm nhập di tích bên trong. Kính Chi đạo bạn cần gì phải cùng ta tranh đoạt, đến lúc đó các ngươi có Thánh Đạo Chi Binh, tin tưởng có thể có được càng nhiều hoang chi lực đi. Chu Duyên ngoài cười nhưng trong không cười. Hai người mặc dù ngôn ngữ lộ ra khách khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hai đại thánh địa ý tứ, đều là không muốn chắp tay nhường cho. Nói lên Thánh Đạo Chi Binh, Nhật Nguyệt Thần Điện Thái Cực Đồ, chỉ sợ cũng đã sớm bị các ngươi mời tới đi, chỉ là chưa từng tiết lộ phong thanh thôi. Vương Kính Chi cười cười, ngữ khí hơi ngừng lại, tiếp tục mở miệng, mà lại, vật này tức là bởi vì ta Vọng Tiên các dò xét di tích lúc bị tràn ra, tự nhiên rơi vào ta Vọng Tiên các trong tay mới là. Hoang chi thạch vốn là vô chủ, cho dù là bởi vì các ngươi Vọng Tiên các mới xuất hiện, vậy cũng bất quá là trùng hợp thôi. Chu Duyên nói. Như thế nói đến, Chu Duyên đạo hữu là không chịu tương lượng. Vương Kính Chi đôi mắt lạnh lẽo. Lạc phu ra giá 7.000 vạn, điểm ấy tiên thạch, ta Nhật Nguyệt Thần Điện hay là cầm ra được. 8.000 vạn. Vương Kính Chi hừ lạnh, không chút nào yếu thế. Nghe được hai người không ngừng tăng giá, bốn phía đám người kinh ngạc vô cùng, đồng thời nội tâm thở dài, vô thượng thánh địa nội tình, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này hoang chi thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, trong đó hoang chi lực quá ít, đối phục thiên cung căn bản không được quá đại tác dụng, gần ức tiên thạch, rõ ràng không đáng. Hai người tranh đoạt ở giữa, hậu phương Mạc Vong Trần lắc đầu tự nói. Hắn muốn chỉ là tới xem một chút thôi, không ngờ tới, cái này hoang chi thạch giá cả quá cao, cho nên không thể không từ bỏ cạnh tranh ý nghĩ. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là rời đi nơi đây. Đã có hoang chi thạch thần hiện, như thế nhìn lại, kia di tích bên trong, tất nhiên còn vùi lấp rất nhiều, vừa rồi nghe nói, các đại thế lực dự định liên thủ tiến vào, xem ra là đã đem di tích bên ngoài dò xét đến không sai biệt lắm. Lúc hành tẩu, Mạc Vong Trần tự nói, chờ các phương thế lực xuất thủ lúc, tất nhiên có không ít người sẽ cùng theo tiến vào, đến lúc đó tự mình cũng có thể đục nước béo cò. Ừm. Đương nhiên, hắn dừng bước, phía trước, xuất hiện lần nữa một đạo quen thuộc thân ảnh, Thiên Tâm Chỉ. Không nghĩ tới liền đối phương cũng tới, bây giờ trong thành này, thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt không biết bao nhiêu, cấp bậc thánh tử nhân vật cũng tới không ít. Mà lại, âm thầm, rất nhiều thế hệ trước cao thủ hẳn là cũng có đến, chỉ là chưa từng hiện thân. Không biết là có hay không có thánh chủ cường giả đến. Mạc Vong Trần quay người rời đi, cũng không có đi cùng Thiên Tâm Chỉ đáp lời. Hắn không muốn nhanh như vậy để người ta biết, tự mình cũng tới nơi này. Rất nhanh, thời gian trôi qua, nhoáng một cái, lại là qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này đến nay, di tích bên trong, thỉnh thoảng có thánh quang bay ra, cũng không phải là cái gì pháp bảo. Những này thánh quang như lưới dao, tùy tiện một đạo, đều có thể đem hư tiên cảnh cường giả chằm diệt. Trong 3 ngày, nghe nói có không ít ở nơi đó dù đãng tán tu, đều chết tại những này thánh quang phía dưới, lòng người bàng hoàng, khiến cho tới gần kia phiến khu vực người, cũng là dần dần biến mất đi. Nhưng mọi người nhưng lại chưa rời đi, mà là hoàn toàn hội tụ tại Lạc Nhật Thành bên trong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, các phương thánh cùng cổ võ thế gia cũng định cộng đồng xuất thủ, đến lúc đó hộ tống bọn hắn tiến vào, nhất định có thể mò được một chút chỗ tốt. Tật! Một ngày này, Lạc Nhật Thành bên trong, chợt có mấy đạo thần hồng lướt đi, hướng phía ngoài thành bay lên. Là các phương thế lực đại trưởng lão cấp bậc cường giả. Những này đại thế lực rốt cục kìm nén không được, muốn xuất thủ sao? Mọi người xôn xao, tin tức một khi truyền ra, nhất thời, Lạc Nhật Thành bên trong, mảng lớn thân ảnh theo sát bay lên, hướng phía ngoài thành lao đi. Chuyến này, nhất định phải đoạt được một chút hoang chi lực, nếu có thể đem Phục Thiên Cung chữa trị một chút, thần vương tiễn quyết uy lực, tất nhiên có thể tăng nhiều. Mạc Vong Trần híp đôi mắt, trong ánh mắt tinh mang chớp tắt, ngôn ngữ rơi xuống, hắn liền cũng là không chút do dự đẳng không mà lên, theo đám người di động lên tới. Ra khỏi thành về sau, tại sơn lâm trên không bay vút mà cước hai khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh, Mạc Vong Trần mà có thể nhìn thấy, phương xa trên mặt đất, nơi đó giống bị một đôi đại thủ xé rách ra. Vực sâu vạn trượng hiện hiện, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có đáng sợ thánh quang từ trong đó lướt đi, sắc bén kinh người. Hảo cường đại hỗn độn chi lực. Mạc Vong Trần kinh ngạc, tại kia trên cái khe phương, bao phủ một đoàn ánh sáng, hỗn độn khí tức tràn ngập, nếu là có người vô ý rơi vào trong đó, chỉ sợ còn chưa tiến vào, cũng đã bị cái này trên cái khe phương, cùng loạn hỗn độn chi lực, đem thân thể sinh sinh xé nát ra. Trên bầu trời, mảng lớn bóng người phun trào, rất nhanh, đám người chính là triệt để đi tới khe hở phía trước. Đi cũng không có một người dám nhích tới gần. Bởi vì giờ khắc này, không khí nơi này bên trong, tràn ngập một cỗ không hiểu khí tức, ép tới tất cả mọi người đều là hô hấp hơi trầm xuống. Không khó tưởng tượng, cái này di tích bên trong, tất nhiên nương theo vô tận nguy cơ. Nhưng hoang chi lực dụ hoặc thực sự quá lớn, không ai có thể chống cự được. Ngày xưa di tích hiện thế về sau, Huyền Vũ Minh sở hữu thế lực đều bị kinh động mà đến. Giống như sợ tới chậm một bước, hoang chi lực liền bị người đoạt xong. Kia là có thể chữa trị thánh đạo chi binh lực lượng, thánh đạo chi binh chính là nhân tộc tổ khí, cường hãn nổi bật, vẹn vẹn một kiện liền có thể trấn nhiếp một phương nhỏ vụn. Lần này nếu có được đến đủ nhiều hoang chi lực, đem thánh đạo chi binh chữa trị lời nói, đối với bất luận cái gì thánh cùng cổ võ thế gia mà nói, đều muốn mang đến lợi ích to lớn. Thực lực cũng sẽ bởi vậy để bạt rất nhiều. Việc quan hệ tự thân phải chăng có thể quật khởi, tự nhiên không ai dám đến chậm nửa bước. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, khi mọi người tới gần kia khe hở biên giới lúc, nơi này cuồng loạn hỗn độn chi lực, làm cho tất cả mọi người không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi, giống như sợ bỗng nhiên phát sinh cái gì biến động. Chư vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, mong rằng đại gia không cần thiết lưu thủ, đều muốn riêng phần mình tổ khí lấy ra đi. Những này hỗn độn chi lực hình thành phong cương, ngay cả thiên tiên cảnh đại năng bước vào, đều sẽ trong nháy mắt hình thần đều diện, còn cần đại gia hợp lực, mới có thể mở ra một đạo lỗ hổng. Một tên râu tóc bạc trắng lao giả đứng ra, đương nhiên đó là Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng Lao Chu Duyên. Giờ phút này, trong tay hắn cầm một bộ âm dương thái cực đồ. Dù chưa bị kích hoạt, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được, trên đó phát tán ra cái chủng loại kia đáng sợ lực lượng. Tật! Theo Chu Duyên ngôn ngữ rơi xuống, kia đứng tại đám người phía trước nhất hơn 10 đạo thân ảnh, chính là cùng nhau bay ra, đây đều là các đại thế lực đại trưởng lão nhân vật, bọn hắn đều cầm thần binh, thôi động thể nội linh khí. Rầm rầm rầm. Thiên địa ám trầm, hơn 10 đạo đáng sợ thánh quang bạo phát. Hội tụ thành một đoàn, như thiên trụ một loại hung hăng hướng phía kia phía dưới khe hở trô đánh tới. Giang giác. Mười mấy món thánh đạo chi binh cùng nhau bị kích hoạt, uy lực dò người, kia trên cái khe hỗn độn phong cương chớp mắt liền bị đánh hỏng, cùng loạn khí lưu nhấc lên, đem cách đó không xa một tòa núi lớn chém thành đất bằng. Cửa vào đã mở, nhưng lại duy trì không được bao lâu. Đến lúc đó còn phải đại gia lần nữa hợp lực thi triển thánh đạo chi binh, mới có thể đi ra tới. Có người quát nhẹ một tiếng, ngôn ngữ rơi xuống, chính là không đang do dự, thân thể hóa thành lưu quang, dẫn đầu trốn vào kia trong cái khe. Phần phật. Trong chốc lát, trang diện đại loạn, tất cả mọi người là kìm nén không được, bay vọt mà tiến, giống như sợ đi trễ, cửa vào hội lần nữa quan bế, mà mất đi cơ hội tiến vào. Chương 952, Cổ Tiền Tông Môn Di Chỉ. Ha ha, chuyến này nếu có thể đoạt được một chút hoang chi lực, đem ta tôn ra tổ chuyển tiên khí chữa trị, gia tộc thế tất có thể bởi vậy mà quật khởi, dám cùng cổ võ thế gia đi tranh hùng. Một vị tóc trắng phơ láo giả cười ha ha, thân thể lướt đi, giống như cực kỳ kích động. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn lướt vào kia vào trong miệng lúc, đồng nhiên, một đạo thánh quang lướt gấp mà đến, đem hắn tại chỗ chằm diện. Lao tổ. Phía dưới, có người kinh hô, hiển nhiên là cùng cái này lão giả cùng đi từ một cái gia tộc hậu bối, thấy lão giả trực tiếp là bị chém giết, hắn sắc mặt kịch biến. Là di tích bên trong thánh quang, các ngươi mau lui, nếu không hậu quả tự phụ. Một vị cổ võ thế gia đại trưởng lão nhắc nhở một tiếng, lập tức liền cũng không tiếp tục để ý, thân thể dẫn đầu bay lượn đến cửa vào bên trong. Cách đó không xa, trên cái khe phương hỗn độn chi lực, lần nữa hóa thành mấy đạo thánh mang chém tới, làm cho người biến sắc. Khi nhìn đến vừa rồi kia lão giả bị chạm diệt một màn, giờ phút này, không ít người trong lòng hãi nhiên, trong lòng đã đánh lên chống lui quân. Hừ, điểm ấy bá lực đều không có, còn vọng tưởng thu hoạch được cơ duyên. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh niên quanh thân kim mang quấn quanh, kèm thêm long uy, đương nhiên đó là thiên long thần thể khương thần. Rêu cợt một tiếng về sau, hắn liền cũng không chần chờ nữa, hướng phía cửa vào nhanh chóng bay vút đi vào. Có người lùi bước, từ cũng có một chút dân liều mạng, thường xuyên bồi hồi tại bên bờ sinh tử, như thế nào lại bị một màn trước mắt hù đến. Giờ phút này, vẫn như cũ là có hơn phân nửa người không ngừng hướng phía cửa vào dũng mãnh lao tới, đều hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đối hoang chi lực nhất định phải được. Cửa vào lập tức đóng lại. Đông nhiên có người kinh hô một tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới, kia bị thánh đạo chi binh tề lực phá vỡ cửa vào, giờ phút này đang dần dần hợp thành long, mắt thấy là phải triệt để khép kín lên tới. Siêu. Thấy cảnh này lúc, Mạc Vong Trần không do dự nữa, thân thể tung thiên mà lại, hóa thành thần quang, nhanh chóng lao đi. Suy. Có thể bỗng nhiên, ngay tại hắn sắp đến cửa vào phía trước lúc, một đạo sắc bén đáng sợ khí tức với hắn sau lưng chém tới. Mạc Vong Trần biến sắc, tưởng rằng kia từ bên trong di tích lướt đi thánh quang, hắn thân thể đột nhiên một bên, tránh thoát. Là ngươi. Làm quay người nhìn lại lúc, Mạc Vong Trần nhất thời sắc mặt trầm xuống, vừa rồi tuyệt không phải là cái gì bên trong di tích thánh quang, mà là có người chú ý tới hắn tồn tại, ra tay với mình. Quả nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Phía trước, một tên thanh niên cười lạnh, đương nhiên đó là Thang gia con trai trưởng Thang Vĩnh Minh. Phản ứng cũng không tệ, có thể tránh thoát công kích của ta, nhìn lại ngươi ngoại trừ tiềm lực bên ngoài, vẫn có chút thực lực, bất quá, di tích bên trong, các phương cường giả hội tụ, như là ta như vậy thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng không tại số ít, Mạc Vong Trần, tiến vào bên trong, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút mới là. Thang Vĩnh Minh cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp tắt, ngôn ngữ rơi xuống, liền cũng không tiếp tục để ý cái khác, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, lướt vào cửa vào ở trong. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, vừa rồi đối phương kia nhất kích, hiển nhiên là động sắc cơ, không thể phủ nhận là, Thang Vĩnh Minh người này, đích thật là có thể so với cấp bậc thánh tử chiến lược, như thật tại bên trong di tích gặp được. Đối phương khó tránh khỏi hội lần nữa ra tay với mình. Hừ, không chọc ta liền thôi, như bị ta gặp gỡ, nhất định phải ngươi trở thành huyền vũ minh bên trong, cái thứ nhất chết tại thánh đế trên đường thiên tài. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt, nhìn qua kia sắp khép kín lên cửa vào, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, trong chốc lát chính là lướt vào trong đó. Vừa rồi kia là thần vương thể Mạc Vong Trần. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới, mà lại tựa hồ là một thân một mình. Người này đến trường sinh vực thần bí cao nhân che chở, không nghĩ tới Thang Vĩnh Minh lại vẫn dám ra tay với hắn. cửa vào triệt để quan bế, những cái kia không có tiến vào bên trong người, cũng là thấy được tình cảnh vừa nãy, không khỏi nghị luận ầm ĩ lên tới. Hô! Cuồng phong gào thét, tựa như ngục bên trong ác quỷ thút thít. Dưới vực sâu, hỗn độn chi lực khắp nơi tràn ngập, nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, trong đó lại có khác động thiên. Làm Mạc Vong Trần thân thể rơi xuống mặt đất lúc, phát hiện nơi này đúng là tự thành một phương tiểu thế giới, thiên không minh sáng vô cùng, giống như ban ngày một loại hạo nhật treo. Trong không khí tràn ngập một cỗ tang thương cùng mục nát khí tức, Mạc Vong Trần hiếu kỳ đại lượng, phát hiện nơi này đúng là một cái cổ tông cửa di chỉ. Rất nhiều xây dựng sớm đã hoanh đạp, cổ lão cung điện không còn tồn tại, một khối cự đại thạch bia sừng sững phía trước. Đại diện tiên cung. Không ít người đều đã đến, có người đang quan sát khối kia cự đại thạch bia, mặc dù không biết trải qua bao dài tuế nguyệt, nhưng trên tấm bia đá tự, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Nơi này đúng là đại diễn tiên cung di chỉ. Có người kinh hô, giống như nghĩ tới điều gì, cổ tiền thời đại, từng thế chân vạc tại thế gian vô thượng đại phái, xưng bá đại la thiên giới, không ngờ tới, lại cũng lạc tịch đến tận đây, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, như thế một cái thế lực cường đại, lại chưa thể truyền thừa xuống. Xưa kia ngày đêm thánh đế cỡ nào phong thái, một người chống lên toàn bộ đại diễn tiên cung, độc kháng thiên hạ quần hùng, không người có thể là đối thủ của hắn, chỉ là sau này, nghe nói dạ thánh đế lúc tuổi già tiến vào cái nào đó sinh mệnh cấm khu, đến tận đây liền lại vô tung ảnh, không có hắn tỏa chấn, đại diễn tiên cung liền cũng bởi vậy dần dần xuống dốc. Dạ thánh đế cả đời gây thù hằn quá nhiều, hắn sau khi đi, đại diễn tiên cung lại có thể nào chống cự được các phương tạo áp lực. Ngày xưa từng xưng bá một thời đại tông môn, cũng từ đây trở thành quá khứ. Không ít người thở dài, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều đối đã từng đại diễn tiên cung, có không ít hiểu rõ. Đã từng vô thượng tông môn, nơi đây đã là nó di tích, trong đó tất nhiên tồn tại vô tận pháp bảo. Có người hai mắt nở rộ tinh mang, ngôn ngữ rơi xuống, chính là trực tiếp rời đi, hướng phía di tích chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, đã có không ít người bắt đầu ở nơi này vơ vét lên đến, oanh đạp cổ lão cung điện, bị toàn bộ lật tung, không có người nguyên nhân rơi xuống bất kỳ chỗ nào. Đây là đại diễn tiên cung di chỉ, nếu có thể tìm tới giống nhau pháp bảo, sẽ làm hưởng thụ vô cùng. Khắp nơi tuy có hoang chi lực tràn ngập, lại quá mức mỏng manh, này phía trước nghe, nơi này hoang chi lực nồng tích xúc giống như sương mù, không phải là giả. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn tới đây, chỉ có một cái mục đích, chính là vì đạt được hoàng chi lực, đem Phục Thiên Cung chữa trị. Tuy nhiên cái này di tích bên trong, có hoàng chi lực đang tràn ngập, nhưng kỳ mỏng manh trình độ, căn bản là không đủ thu thập lại. Hoàng chi lực tất nhiên tồn tại, mà lại số lượng nổi bật, nếu không các phương điều tra mấy lần, như thế nào lại không có phát hiện. Mạc Vong Trần híp hai con người, ánh mắt liếc nhìn. Rất nhanh liền cũng là phát hiện cái gì. Giờ khác này ở nơi này siêu tầm tu giả, đại bộ phận đều là tán tu, hay là tiểu gia tộc thế lực nhân vật, không nhìn thấy một cái thánh cùng cổ thế gia cường giả. Những người kia, tất nhiên có dò xét hoang chi lực trí bảo, bây giờ không thấy tăm hơi, hẳn là đã đang tìm. Đối bên trong di tích pháp bảo chưa từng để ý tới, mà là khiến cái này nhỏ thế lực người ở chỗ này vơ vét. Các phương thánh địa lại sớm đã âm thầm rời đi, đi tìm hoàng chi lực, quả nhiên là đánh cho một tay hảo bản tính. Mạc Vong Trần trong lòng nghĩ như vậy, cũng là không khỏi hướng về phía trước đi, tìm thánh địa chi người bóng dáng, chỉ cần đi theo đám bọn hắn, tất nhiên có thể tìm được hoàng chi lực cội nguồn chỗ. Chương 953, nơi cội nguồn. Di chỉ bên trong, Mạc Vong Trần một đường tiến lên. Cổ lão cung điện bị tuế nguyệt tan mòn, đều oanh đạp, cũng có một chút bị hoàn hảo bảo tồn lại. Không ít người ở trong đó lật ra một chút cổ tiền chi vật, nhưng có thể sử dụng, lại là cực ít. Càng là hướng bên trong, trong không khí tràn ngập lấy hỗn độn khí tức càng thêm nồng tích xúc không ít, nhưng hoang chi lực nhưng như cũ mỏng manh, khó mà thu thập. Ầm ầm. Đồng nhiên, phía trên truyền đến một trận quần quận oanh minh. Có người tại đại chiến. Hai đạo thân ảnh phát sinh đụng nhau, vô tận thánh quang tỏa sáng, giống như có thể đem hư không đè sập, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, giao thủ song phương, tu vi đều là đạt đến chân tiên cảnh phía trên, kia phiến giao thủ khu vực, giờ phút này sớm đã biến thành bóp méo lên tới. Là thần thiên môn lão tổ, chân tiên cảnh đỉnh phong đại năng, một người khác là ai, lại dám cùng hắn tranh đoạt. Đám người kinh hô, nhận ra trong đó một phương, giờ phút này, cả hai tại tranh đoạt lấy cái nào đó cổ lao chi vật, hẳn là mảnh này di tích bên trong pháp bảo. Cái đó là đại diễn tiên cùng thiên phạt thần trung. Có người nóng mắt, song phương tranh đoạt chi vật là nhất tôn to lớn thanh đồng cổ trung. Thế nào mắt xem xét, cổ trung không có chút nào thần trạch, không có chút nào không giống bình thường địa phương. Nhưng nhìn kỹ phía dưới lại là phát hiện, cổ trung quanh thân minh khắc một loại đặc thù lục địa mà cổ lão đường vân, có nhàn nhạt quang mang tỏa sáng. Thiên phạt thần trung, nghe đồn tại cổ tiền thời đại, đệ chết qua vô số thiên tiên cảnh đại năng, uy lực cứng hãn. Không ít người ánh mắt sáng ngời, trong ngôn ngữ, nhịn không được xuất thủ, gia nhập tranh đoạt bên trong. Mạc Vong Trần nhíu mày, đại chiến bạo phát, hơn 10 vị chân tiên cảnh cường giả khí tức giao hội, làm cho phương này hư không tối xuống, phát ra vù vù, như muốn đổ sụp. Chư vị chớ coi tranh chấp, như bởi vì đại chiến mà làm cho nơi đây không gian đổ sụp, chúng ta ai cũng sống không được. Một đạo tiếng hừ lạnh lọt vào tai, chỉ gặp, ở đâu di tích chỗ sâu, thần hồng lướt đến. Đây là một cái áo bào trắng lao giả, hắn cũng không xuất thủ, mà là đơn thuần lấy khí thế, chấn nhiếp đám người. Thiên cơ phủ đại trưởng lão. Có người kinh hô, nhận ra lão giả thân phận. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, không chút nào để ý tới đám người. Một bả liền đem kia thiên phạt thần trung cướp đoạt tới, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Thấy một màn như thế. Mới vừa xuất thủ cướp đoạt người, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ẩn nhận xuống dưới, thiên cơ phủ chính là thập đại thánh địa một trong, không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Thở dài một tiếng về sau, đám người chính là lần nữa tư tán, đều tự tìm pháp bảo. Siêu. Mà cùng lúc đó, Mạc Vong Trần lại là thân thể qua lại trên mặt đất, theo đuôi kia thiên cơ phủ đại trưởng lao tiến lên. Toàn bộ di chỉ chiếm diện tích cực lớn, giống như một tòa hùng vĩ cổ thành, có thể thấy được ngày xưa đại diễn tiên cung là bực nào cường đại, nghe đồn tại kỳ môn hạ, chỉ là phổ thông đệ tử, liền chừng gần 10 vạn người nhiều. Đây là bám theo một đoạn thiên cơ phủ đại trưởng lão, Mạc Vong Trần cũng không sợ hãi sẽ bị đối phương phát hiện, bởi vì giờ khắc này, mảnh này di tích bên trong, sớm đã khắp nơi đều có bóng người đến. Rất nhanh, làm xuyên qua đại diễn tiên cung di chỉ chỗ lúc, xuất hiện tại Mạc Vong Trần trước mắt, là một cái cự đại thâm uyên, phía dưới bị nồng ẩn khí tức lượn lờ, nhìn không thấy đáy. Nhưng là tại chỗ giữa sơn núi, Mạc Vong Trần lại là thấy được một cái động khẩu, giờ phút này thiên cơ phủ đại trưởng lao lướt thân mà vào. Những này rõ ràng đều là hoang chi lực. Mạc Vong Trần kinh hô một tiếng, trong vực sâu những cái kia vũ khí. Cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà đều là có hoang chi lực tạo thành. Ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, cuối cùng là tìm được cái này cái gọi là nơi cội nguồn. Giờ phút này, có không ít người từ lâu phát hiện nơi đây tồn tại, thân thể nhao nhao lướt đi, trôi nổi tại vách núi giữa không trung, riêng phần mình lấy ra tổn hại pháp bảo, điên cuồng hấp thu hoang chi lực, tiến hành chữa trị. Mạc Vong Trần nhíu mày. Thiên cơ phủ đại trưởng lao tiến vào kia động khẩu bên trong, hẳn là những này hoàng chi lực, bắt đầu từ trong động lan tràn ra. Cũng khó trách hắn sẽ có ý tưởng này, vách núi giữa không trung những người kia, cũng không phải là thánh cùng cổ võ thế gia cường giả, đại bộ phận đều là tán tu. Chẳng lẽ đều là tiến vào kia trong động? Hắn híp đôi mắt, nhìn lại trong động tất có lấy cái gì bí mật không muốn người biết. Nơi đây hoang chi lực nồng tích xúc giống như sương mù, trừ phi nơi này tồn tại một khối to lớn hoang chi thạch, nếu không khó mà hình thành cảnh tượng này. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cũng không chần chờ, thân thể lướt đi, đi vào trước cửa hàng phương, nhưng hắn nhưng lại chưa vội vã tiến vào, mà là lấy ra phục thiên cung, điên cuồng thu thập cái này ngoài động hoàng chi lực, tiến hành chữa trị. Ông ngong ngong. Phục Thiên Cung hình như có linh giống như, tại bị Mạc Vong Trần lấy ra sát na, chính là điên cuồng rung động lên, hấp thụ hoàng chi lực tốc độ cực nhanh, xa so với bốn phía những người kia phải nhanh mấy lần không chỉ. Đối mặt một màn như thế, Mạc Vong Trần mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thần Vương Chi Binh tự nhiên không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh, Phục Thiên Cung hấp thu hoang chi lực tốc độ càng nhanh, đối với mình mà nói, tự nhiên cũng là càng tốt. Chuyện C. Ưa tui ứng. Không bao lâu, chính là có người phát hiện Mạc Vong Trần tình huống bên này, nhăn lại mi đầu. Tiểu tử, trong tay ngươi cầm là cái gì bảo vật, như vậy thu lấy hoang chi lực, còn để chúng ta như thế nào chữa trị pháp bảo? Một tên trung niên nam tử như mày, ánh mắt nhìn gần mà đến, mang trên mặt bất thiện. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, giống như để mắt tới Mạc Vong Trần trong tay Phục Thiên Cung, trong lòng sinh ra cướp đoạt chi ý. Nhân vì tài mà tử, điểu vì thực mà vong, di tích bên trong, hết thể cơ duyên mỗi người dựa vào thực lực đoạt được, nhưng cũng có không ít lòng mang ý đồ xấu hàng người, âm thầm đối người ra tay. Đem trên thân người khác đổ vật cướp sạch trống không. Muốn không? Mạc Vong Trần nhất tiếu, cái này trung niên nam tử bất quá hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, dám đối với mình Phục Thiên Cung sinh ra ác ý, quả thực là đang tìm cái chết. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt nụ cười, trung niên nam tử biết mình là bị đối phương khinh thị, không khỏi hư lạnh một tiếng, nhìn lại không biết là cái nào gia tộc vừa đi ra lịch luyện tiểu tử, không biết tu chân giới hiểm ác. Trong tay ngươi cây cung này, xem ra là kiện không tệ pháp bảo, chờ giết ngươi về sau, liền thuộc về ta. Trong ngôn ngữ, trung niên nam tử đúng là trực tiếp xuất thủ, thân thể bay lượn, trong chốc lát chính là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Hán đại thủ nhô ra, giống như cự long chi chảo, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt có thể đem cự thạch bóp nát, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần ở ngực bước tới. Muốn chết? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Không tránh không lùi, thần vương đạo giáp tầm vang nở rộ vô tận thánh quang, đỉnh chi pháp tắc khí tức quấn quanh tại trên cánh tay, như đại sơn ném ra. Ầm ầm, kinh thiên va chạm sát na bạo phát, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, trung niên nam tử thân thể bay ngược, ho ra đầy máu, hắn cánh tay kia lại bị Mạc Vong Trần nhất quyền oanh bạo. Ngươi, làm thân thể dừng hẳn, trung niên nam tử nội tâm hãi nhiên. Mất đi cánh tay đau đớn làm cho hắn khuôn mặt có một số vằn mẹo. Nhưng cùng trong lòng hoảng sợ cùng so sánh, hết thể đều lộ ra là như vậy bất lực. Cái này nam tử áo trắng thân thể lại đã cường đại đến trình độ này, tuyệt không phải mình có thể chống lại. Siêu. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể hóa thành bạch quang, muốn bắt đi. Suy. Nhưng mà, đang lúc hắn bay đến phía trên vách núi đồng thời, một đạo kinh người mũi tên như xuyên thủng hư không, chớp mắt liền rơi vào trung niên nam tử trên thân. A! Một tiếng hét thảm truyền vào trong thai của mọi người, trung niên nam tử bị tại chỗ bắn giết, thân thể rơi xuống đến vô tận dưới vực sâu. Còn có ai, muốn trong tay của ta cây cung này sao? Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía những người khác. Đám người biến sắc, nhao nhao thân thể lui lại. Không dám tới gần mảy may, vừa rồi hoàn toàn chính xác còn có mấy người nội tâm muốn động, nhưng giờ phút này, khi nhìn đến Mạc Vong Trần buộc phát ra kinh người như thế chiến lực về sau, bọn hắn nội tâm sớm đã nổi lên hoảng sợ, ngay cả hoang chi lực cũng không dám tiếp tục thu thập, mà là trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Chương 954, trong động tranh đoạt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, Mạc Vong Trần chính là quay người rời đi, lướt vào kia trong động khẩu. Nơi đây hoang chi lực vừa rồi đã bị Phục Thiên Cung hấp thu hơn phân nửa, còn lại không có bao nhiêu. Phục Thiên Cung chính là thần vương chi binh, cổ tiền ngay cả thánh đế cường giả đều có thể bắn giết, vẹn vẹn chỉ là hấp thu nơi đây hoang chi lực, căn bản vô pháp hoàn toàn khôi phục. Cho nên Mạc Vong Trần không thể không chuyển di địa điểm, tìm càng nhiều hoang chi lực, cung cấp Phục Thiên Cung. Động khẩu bên trong, tràn ngập một cỗ đáng sợ hơn hỗn độn chi lực, ép tới Mạc Vong Trần có một số không thở nổi. Thân thể của hắn chấn động, trên mặt kinh ngạc, tại cỗ này hỗn độn chi lực áp bách dưới, tu vi lại bị áp chế đến đế cảnh nhất trọng. Thể nội linh hải, linh lực giống như thủy triều đập, cuồn cuộn không dứt, nhưng Mạc Vong Trần lại là phát hiện, tự mình đủ khả năng vận dụng tu vi, đã không nhiều, giờ phút này chỉ còn lại có đế cảnh nhất trọng cảnh giới. Như thế chính hợp ta ngoài ý muốn, như những người khác tu vi, cũng đồng dạng là bị áp chế, tại ta thần vương thể trước mặt, tất nhiên không ai cả nổi. Hắn trong mắt tinh mang lập lòe, thần vương thể chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, dù cho là trăm vạn năm một gia thiên long thần thể, cùng cảnh giới bên trong, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lái bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Trên đường, hắn thấy được đại lượng vết tích, tại tự mình trước đó, chỉ sợ những thánh địa này, cổ võ thế gia cường giả, tiến đến không ít người. Ừm. Càng là hướng bên trong, kia cỗ tràn ngập ở đây hoang chi lực càng thêm nồng tích xúc, rất nhanh, Mạc Vong Trần phía trước, chính là xuất hiện một đạo chỗ rẽ. Hai bên đều có dấu chân, nhìn lại bọn hắn là chia làm hai đội nhân mã tiến lên. Tỉ mỉ quan sát qua đi, Mạc Vong Trần phát hiện, hai cái thông hướng chỗ sâu bên trong chỗ rẽ, đều tồn tại có người hành tẩu qua vết tích. Hắn tại chỗ rẽ phía trước đứng thẳng một lát, lập tức liền hướng phía bên trái phương hướng bước vào. Ừm. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần cau mày là, làm tự mình lại đi mà cước một khắc đồng hồ thời gian về sau, phía trước, đúng là xuất hiện lần nữa hai cái chỗ rẽ. Vẫn như cũ là phân ra hai đôi nhân mã. Hai đạo chỗ rẽ đều có người đi qua vết tích, Mạc Vong Trần tinh tế lắng nghe, nhưng ngoại trừ hỗn độn chi lực phun trào mà xuất phát thanh âm bên ngoài, liền lại không cái khác. Cuối cùng, hắn lần nữa lựa chọn một con đường tiến lên. Lại là chỗ rẽ. Càng là hướng bên trong, Mạc Vong Trần phát hiện nơi đây chỗ rẽ càng phân càng nhiều, phía trước giống như vĩnh vô tận đầu giống như. Ừm. Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục, tại cái nào đó chỗ rẽ phía trước, hắn phát hiện hình như có khác biệt. Đây là một cái hồ mới. Một cái chỗ rẽ phía trước, nơi đó đất đai giống bị đổi mới qua một loại. Mạc Vong Trần ngồi xổm người xuống, phát hiện nơi này giống như đã từng có thứ gì tồn tại, bị người nảy ra lấy đi. Chẳng lẽ là hoang thạch? Trong lòng của hắn giật mình, đất đai bốn phía hoang chi lực, so sánh địa phương khác mà nói, muốn nồng tích xúc mấy lần không thôi. Nơi đây còn có đánh nhau qua vết tích, tất nhiên là tất cả thánh địa, cổ võ thế gia ở giữa phát sinh cướp đoạt. Kia bị nảy lên địa phương, chừng cái bát cỡ như vậy. Đây là một khối ẩn chứa rất nhiều hoàng chi lực hoàng chi thạch, Mạc Vong Trần nội tâm đánh giá hơi tính toán một chút, lớn như thế một khối hoàng chi thạch, trong đó ẩn chứa hoàng chi lực, chỉ sợ chí ít có bên ngoài trong vách núi nhiều gấp 10. Ừm. Hướng phía hai cái chỗ rẽ bên trong nhìn lại, bên phải chỗ rẽ bên trong, Mạc Vong Trần chợt nhìn thấy một bóng người, giờ phút này đang nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ. Thiên Cơ phủ đệ tử. Đi vào trước thi thể phương, từ phục sức bên trên nhìn, đây là một vị Thiên Cơ phủ đệ tử, có thể vào được nơi đây thế hệ trẻ tuổi, đều là các phương thế lực tinh anh, không nghĩ tới vì Hoàng Chi Thạch, giữa các phe lại cũng không thể không nhịn dưới sát thủ. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới cô thi thể này, hắn dọc theo đầu này chỗ rẽ bên trong đi đến, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp những thánh địa này cùng cổ thế gia người. Như thế một khối hoang chi thạch, hắn tự nhiên cũng không thể không tâm động. Ầm ầm. Cũng không biết là đi về phía trước bao lâu, Mạc Vong Trần phát hiện, nơi này thông đạo càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn, phía trước chợt có chiến đấu thanh âm truyền đến, làm cho hắn nhất thời lên tinh thần. Thang Vinh Minh, đem hoang chi thạch giao ra, ngươi chạm ta Thiên Cơ phủ đệ tử sự tình, ta liền có thể xem như chưa từng xảy ra. Phía trước, chiến đấu ngắn ngủi đình chỉ, Mạc Vong Trần lặng lẽ tới gần, nghe được có người nói chuyện thanh âm. Thang Vinh Minh. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần nhất thời nheo lại hai con ngươi, người này vừa rồi tại di tích bên ngoài, liền đối với tự mình ra tay, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà tại nơi này gặp được. Như bên ngoài, tự mình cố nhiên không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương, nhưng đã vào tới nơi đây. tu vi đều bị áp chế. Như vậy tại Mạc Vong Trần Thần Vương thể trước mặt, hắn Thang Vĩnh Minh lại coi là cái gì? Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Từ vừa rồi chiến đấu thanh âm nghe tới, giờ phút này giao thủ, không chỉ có riêng chỉ có hai người. Ha ha, Hoang Chi Thạch liền trong tay ta, ngươi nếu có bản sự, cứ tới đoạt là được. Thang Vĩnh Minh cười lạnh, một khối Hoang Chi Thạch bị hắn cầm trong tay, giờ phút này, có bốn người đem hắn vây tại nguyên chỗ. Một người trong đó, Mạc Vong Trần nhận ra, đương nhiên đó là trước đó tại Lạc Nhật Thành bên trong, từng cùng Thang Vĩnh Minh từng có một trận đại chiến Thiên Cơ Phủ Thánh Tử, Nhiếp Lâm. Thang huynh, chư thánh địa cùng cổ võ thế gia liên thủ, vừa rồi vào tới nơi này, bây giờ ngươi lại xuất thủ đả thương nhân mạng, phá hư các phương thế lực trước đó từng ký kết quý củ, nếu là bị người biết được, tất nhiên cũng sẽ cho ngươi Thang gia mang đến phiền toái không nhỏ, còn xin đem Hoàng Chi Thạch giao ra, chúng ta cũng có thể thay ngươi giấu giếm việc này. Một cái khác tham dự vây công Thang Vĩnh Minh người đứng ra, như vậy khuyên giải nói. Quy củ là chết, lợi ích phía trước, ai quản được nhiều như vậy. Thang Vĩnh Minh lắc đầu, cười lạnh lời nói, chúng ta mấy người đều phân biệt đến từ khác biệt gia tộc cùng thế lực, duy chỉ có hắn Thiên Cơ Phủ có hai người, nếu không phải ta vừa rồi xuất thủ, đột nhiên tập sát kia Thiên Cơ Phủ đệ tử, giờ phút này, chỉ sợ Nhiếp Lâm sớm đã cùng đối phương liên thủ. Miệng đầy nói bậy, Hoang Chi Thạch đã là đại gia cùng nhau phát hiện, tự nhiên công bình phân phối, ta Thiên Cơ Phủ chưa bao giờ có độc chiếm chi ý, ngược lại là ngươi tập sát Tằng sư đệ, việc này ta Thiên Cơ Phủ thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân trời thánh tử hừ lạnh lời nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp, khối này Hoang Chi Thạch Thang gia không phần, chúng ta mấy đại gia tộc cùng Thiên Cơ Phủ liên hợp, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái Thang gia hay sao? Một người khác đứng ra, ngôn ngữ cực kỳ cuồng vọng, ánh mắt nhìn gần Thang Vĩnh Minh, lại khuyên ngươi một câu, giao ra Hoàng Chi Thạch, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Và ngươi Nhậm Vân cũng dám cùng ta nói như thế. Thang Vĩnh Minh meo lại hai con ngươi, hàn mang chớp tắt. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, nếu là bên ngoài, ta trở tay liền có thể đưa ngươi trấn áp, há lại cho ngươi ở đây phách lối. Lời nói đã đến nước này, không có gì để nói nữa rồi, Hoang Chi Thạch thuộc về, đại gia liền bằng thực lực mà. Thiên Cơ Thánh Tử cuối cùng đem lời nói mở ra, hiển nhiên, trong lòng của hắn cũng là không muốn cùng người cộng hưởng khối này Hoang Chi Thạch. Lời ấy ngữ một ra, đám người không khỏi đều là nheo lại hai con người, lẫn nhau đề phòng, ai cũng không tin được ai. Đừng cãi cọ, khối này Hoang Chi Thạch, quy ta sở hữu. Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Vong Trần từ phía sau đi ra, quanh thân thánh quang cuốn quanh, thần vương thể trong chốc lát chính là thôi động đến cực hạn. Chương 955, lấy một địch năm. Hoang Chi Thạch, quy ta sở hữu. Nhàn nhạt một câu, lại là làm cho trong sân Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thang Vĩnh Minh bọn người biến sắc. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chưa từng ngờ tới, âm thầm, lại còn có người trốn ở đây. Là ngươi. Phản ứng đầu tiên, tự nhiên là Thang Vĩnh Minh, hắn một chút chính là nhận ra Mạc Vong Trần. Ngươi lại âm thầm theo đuôi ta đến tận đây. Nắm đấm nắm chặt, Thang Vĩnh Minh ánh mắt nheo lại. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình. Ngươi đừng tự luyến, ta chỉ là vừa hảo đi ngang qua, ai có rảnh theo dõi ngươi. Mạc Vong Trần. Mới đầu, nghe được hai người đối phương, Thiên Cơ Thánh Tử bọn người còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Mạc Vong Trần triệt để đến gần lúc, bọn hắn vừa rồi nhận ra đối phương. Ngày xưa Thánh Đế Đại Thọ, bọn hắn những này thiên kiêu tự nhiên cũng có trình diện, Mạc Vong Trần náo ra loại kia động tĩnh, muốn cho người không nhận ra cũng khó khăn. Ngoan ngoãn đem Hoang Chi Thạch giao ra cho ta, ta liền thả các ngươi rời đi. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn đối phương, tăng thêm Thang Vĩnh Minh cùng Thiên Cơ Thánh Tử, tổng cộng là có 5 người. Mà 5 người này, bên ngoài, cơ hồ từng cái đều là nhất đẳng cao thủ, Thang Vĩnh Minh cùng Thiên Cơ Thánh Tử đều là chân tiên cảnh trở lên tu vi, chính là đương thời yêu nghiệt thứ hai, mà đổi thành bên ngoài 3 người, tất cả là đến từ cổ võ thế gia thiên tài, trước đây là có hư tiên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu vi. Bất quá, bây giờ tại cái này trong huyệt động, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, tại thần vương thể trước mặt, những người này đối Mạc Vong Trần mà nói, không có chút nào chút sức chống cự nào. Cuồng vọng. Thang Vĩnh Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt nhưng cũng là không khỏi nổi lên kiên kỵ, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Tử bọn người, thấp giọng lời nói, người này thân phụ nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, cùng cảnh bên trong, ngay cả Thiên Long thần thể đều bị hắn trấn áp, nếu chúng ta không liên thủ, hôm nay ai cũng không chiếm được cái này Hoàng Chi Thạch. Liên thủ cũng được, nhưng cái này Hoàng Chi trong đá Hoàng Chi lực, nhất định phải chia đều. Thiên Cơ Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trên thực tế, hắn mặc dù cũng không muốn cộng hưởng Hoàng Chi Thạch, nhưng cũng minh bạch, như không liên thủ, Hoàng Chi Thạch sẽ bị Mạc Vong Trần cướp đi. Tốt. Thang Vĩnh Minh gật đầu đồng ý. Trước đây còn đang vì Hoàng Chi Thạch mà ra tay đánh nhau 5 người, giờ phút này tổng cộng thành nhất trí, có thể thấy được, cùng cảnh bên trong, Mạc Vong Trần cường đại, đã dung không được bất luận kẻ nào khinh thường. Thương lượng xong A. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần lại là cười nhạt một tiếng, không có chút nào quấy rầy 5 người âm thầm giao lưu, bởi vì mặc kệ bọn hắn liên thủ hay không, đối với tự mình mà nói, đều không có khác biệt lớn. Mạc Vong Trần, ngươi tại phương gia quan hệ không tệ, hôm nay cũng có phương gia cường giả đến, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, thức thời, như vậy thối lui, Hoang Chi Thạch là chúng ta phát hiện trước nhất, không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Cơ Thánh Tử đứng ra, trong mắt hàn mang lập lòe, giống như một lời không hợp, liền muốn động thủ. Ngươi muốn nói chính là cái này. Mạc Vong Trần cười đến càng rực rỡ, bước chân nâng lên, hướng đối phương dần dần đi đến. Ngươi, thấy hắn càng như thế khinh thường mình, Thiên Cơ Thánh Tử không khỏi giận tím mặt, tự mình đường đường một phương thánh địa thánh tử, trong ngày thường cỡ nào phong thái. Nếu không phải hôm nay là tại cái này trong huyệt động, bị áp chế tu vi, hắn trở tay liền có thể đem Mạc Vong Trần trấn áp. Lại há lại cho đối phương ở trước mặt mình phách lối. Động thủ. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn, một tên cổ võ thế gia con cháu đột nhiên bắt đầu chuyển động, vô tận pháp tắc khí tức giao hội tại trên bàn tay, chân hắn đạp đất mặt, thân ảnh giống như quỷ mị, trước mắt chính là xuất hiện đến Mạc Vong Trần trước mắt. Giang giác. Kỳ đại thủ phía trên, quấn quanh lấy một loại sắc bén phong mang, giống như kiếm nhận hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần dò tới. Nhưng mà, đối mặt hắn công kích, Mạc Vong Trần lại là cười lạnh, thân thể có chút một bên, tránh né ra. Chết đi. Cùng lúc đó, một người khác từ lâu tới gần, mãnh liệt đáng sợ linh lực tại trong lòng bàn tay lan lộn, hắn tung người mà lên, một chưởng hướng phía Mạc Vong Trần đỉnh đầu vỗ xuống. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, giống như đại sơn ném ra. Ẩm. Tiếng vang trầm nặng quanh quẩn, sau một khắc, kia người chính là ho ra đầy máu, bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài. Kẻ này thân phụ thần vương thể vô song, không được cùng hắn chém giết gần người. Thiên Cơ Thánh Tử quát lạnh một tiếng, lập tức thân thể đột nhiên vừa lui, miệng phun thần hồng, hóa thành một bả thiên cơ thần kiếm. Cuốn quanh pháp tắc chi lực, hướng phía Mạc Vong Trần lăng không đâm tới. Đáng tiếc, đây chỉ là đế cảnh cường giả trưởng khống pháp tắc chi lực, mà không phải tiên cảnh cường giả diễn hóa pháp tắc, tại ta thần vương thể trước mặt, không dậy được bất cứ tác dụng gì. Mạc Vong Trần cười lạnh, không tránh không lùi, đại thủ nhô ra. Giang giác. Thiên Cơ thần kiếm bị hắn nắm trong tay, bàn tay có chút phát lực, chính là trực tiếp bóp nát ra. Giết. 5 người liên thủ, không chút nào cho Mạc Vong Trần cơ hội thở dốc, tốc độ ánh sáng ở giữa, Thang Vĩnh Minh tay nắm pháp quyết, quang hoa nở rộ, trong chốc lát hóa thành một ngụm cổ lão cự trùng, hình như có chấn áp một phương thiên khung chi thế, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần đập xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh mang chớp tắt, nhìn chằm chằm về phía Thang Vĩnh Minh trong tay Hoang Chi Thạch. Ở chỗ này, mặc dù tu vi bị áp chế đến đế cảnh nhất trọng, vô pháp vận dụng thần vương đạo giáp bên trong pháp tắc chi lực, nhưng đạo giáp bản thân lại mang theo cực mạnh bị động phòng ngự, hắn căn bản cũng không lo lắng có người có thể làm bị thương chính mình. Ầm ầm. Đại quyền nắm chặt, kim mang bạo phát, hồi lâu chưa từng vận dụng đấu chi chấn quyết, giờ phút này bị Mạc Vong Trần thôi động đến cực hạn. Nhất quyền hung hăng ném ra, cổ lão cử trung trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, lít nha lít nhít vết nước hiện hiện, lập tức vỡ vụn ra. Thang Vĩnh Minh sắc mặt kịch biến, thân thể cấp tốc bay ngược, người này nhục thân chi lực vượt qua tưởng tượng, khó mà chấn áp, mau lui. Còn lại bốn người như nhau thấy được thần vương thể cường đại, không muốn sẽ cùng Mạc Vong Trần dây dưa, nhao nhao thu công, hướng phía sau thối lui, muốn trốn cách nơi này địa. Muốn chạy. Mạc Vong Trần cười lạnh, khi tiến vào di tích một khắc này, hắn liền đã nhận ra nơi đây có một loại nào đó cấm chế. Lâm chi chân quyết vô pháp vận dụng, nhưng thần vương đạo giáp không chỉ có thể tăng cường hắn lực lượng cùng phòng ngự, cùng vận tốc độ phương diện, cũng đều có tăng trưởng. Cùng cảnh giới bên trong, tốc độ của hắn tự nhiên muốn so người khác nhanh hơn rất nhiều. Bạch. Bóng trắng thiểm lược, chớp mắt, Mạc Vong Trần chính là xuất hiện ở Thang Vĩnh Minh trước người. Thang Vĩnh Minh chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, làm kịp phản ứng lúc, phát hiện hoang chi thạch càng đã bị đối phương cướp bóc tới. Vâng. Như núi năm đấm đập tới, ngạnh sinh sinh đánh vào Thang Vĩnh Minh trên ngực, hắn ho ra đầy máu. Như muốn ngất, thân thể đụng bay tại xa xa vách đá phía trên. Người chịu đựng trên ngực vô cùng kịch liệt đau nhức, Thang Vĩnh Minh đứng lên, mắt mang hoảng sợ, phát hiện Mạc Vong Trần lần nữa tới gần, mà lại trong mắt mang theo sắc cơ, hắn nhất thời luống cuống, quát khẽ nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Mạc Vong Trần cười lạnh, trước đó ngươi tại di tích bên ngoài ra tay với ta, nhanh như vậy liền quên rồi. Chương 956, Mật thất cổ quan. Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Thang Vĩnh Minh sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trước đó tại cổ di tích bên ngoài, thật sự là hắn có đúng Mạc Vong Trần xuất thủ. Tuy nhiên thần vương thể thân thể vô song, ngay cả thiên long thần thể đều bị trấn áp, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu Mạc Vong Trần tiềm lực, mà không phải thực lực. Nhưng mà làm cho Thang Vĩnh Minh vạn vạn không nghĩ đến chính là, tại cái này di tích bên trong, trong động lại áp chế tu vi. Thật vừa đúng lúc, tự mình còn ở nơi này gặp được đối phương. Ngươi muốn thế nào? Hắn cắn răng, sắc mặt rất là khó coi, trong mắt mang theo không cam lòng, bị một cái tu vi so với mình thấp rất nhiều người như vậy đánh bại, Thang Vĩnh Minh làm sao có thể dễ chịu? Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vong Trần đi tới gần, hắn híp hai con ngươi, có hàn mang đang nháy trôi qua. Ta thế nhưng là Thang gia thánh chủ chi tử, Mạc Vong Trần, giết ta, đúng ngươi không có chỗ tốt. Cảm nhận được trong mắt của hắn sắc cơ, Thang Vĩnh Minh trong lòng luống cuống, nhưng ngự khí nhưng cũng cường ngạnh vô cùng, cắn răng tiếp tục nói, cùng Chu Tĩnh khác biệt, ta thế nhưng là chính thức có thể sánh ngang thánh tử thiên tài, giết ta, Thang gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn đối phương, ngày xưa ta chém giết Chu Tĩnh lúc, ngươi liền cũng ở tại chỗ, nhanh như vậy liền quên, hắn đã từng nói qua cùng ngươi lời tương tự rồi. Nghe vậy, Thang Vĩnh Minh trầm mặc, sắc mặt rất là khó coi, tuy nhiên ngự khí cường ngạnh, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn là có sẽ cùng Mạc Vong Trần cầu xin tha thứ ý tứ. Đặc biệt là giờ phút này, còn có thiên cơ thánh tử bọn người ở tại trận. Cái này càng thêm làm cho Thang Vĩnh Minh cảm thấy khuất nhục. Ngươi nói quả thật không tệ, như giết ngươi, không khác triệt để chọc giận Thang gia, nghe nói cha ngươi thế nhưng là một vị bán thần người đâu. Bất quá, muốn thả ngươi, cũng không có đơn giản như vậy, cổ võ Thang gia, truyền thừa tại cổ tiền thời đại, nội tình tự nhiên không yếu, không biết nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta, bọn hắn sẽ hay không nguyện ý dùng cái gì đồ vật. Đưa ngươi chuộc về đâu? Mạc Vong Trần trước mặt lời nói, làm cho Thang Vĩnh Minh trong lòng nhất thời vui mừng, nhưng mà đằng sau chi ngôn, lại là để Thang Vĩnh Minh có một loại dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Bạch! Không chút nào đi để ý tới Thang Vĩnh Minh ra sao phản ứng, Mạc Vong Trần trong tay, hồi lâu chưa từng vận dụng túi càn khôn chính là bị hắn lấy ra ngoài, một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem Thang Vĩnh Minh hút vào đến trong đó. Sau lưng, Thiên Cơ Thánh Tử bọn người thấy thế, biến sắc, ám đạo không tốt. Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn cho dù muốn chạy, cũng khó có thể thoát đi đối phương mà trưởng. Mạc Huynh, ta Thiên Cơ Phủ cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Nhìn xem Mạc Vong Trần quay người đi tới, mà lại mang trên mặt tà tiếu, Thiên Cơ Thánh Tử chỉ cảm thấy nội tâm có một số run rẩy. Vốn là, nhưng từ vừa rồi, ngươi ra tay với ta về sau, liền phạm vào. Mạc Vong Trần một câu rơi xuống, túi càn khôn trực tiếp bao phủ đi qua, trong chớp mắt, Thiên Cơ Thánh Tử cũng là bị bắt vào trong đó. Còn có các ngươi, một cái đều chạy không được, như nghĩ đến cứu, liền để các ngươi trong gia tộc trưởng bối, cầm hoang chi lực đến chuộc người. Mạc Vong Trần không nói hai lời, túi càn khôn phụ không, to lớn hấp lực lần nữa đem còn thừa xuống tới ba người thu vào. Làm xong đây hết thể về sau, Mạc Vong Trần liền đem túi càn khôn thu nhập trong ngực. Hắn nhìn xem trong tay hoang chi thạch, ánh mắt lập lòe, lập tức một tay lấy Phục Thiên Cung lấy ra ngoài. Ông ngong ngong. Phục Thiên Cung rung động, hình như có linh tính một loại cực kỳ hưng phấn. Căn bản không chờ Mạc Vong Trần có bất kỳ cử động, nó chính là tự chủ phụ không mà lên. Hoang chi thạch bên trong, bàng bạc hoang chi lực nghiêng bừng lên, hoàn toàn bị Phục Thiên Cung cướp đoạt. Ông ngong ngong. Mạc Vong Trần lẳng lặng nhìn một màn này phát sinh, hắn tinh tế quan sát Phục Thiên Cung biến hóa. Làm hoang chi thạch bên trong hoang chi lực, triệt để sói mòn, cuối cùng hóa thành một khối phổ thông thạch đầu, Mạc Vong Trần bóp đã nát. Mà giờ khắc này, Phục Thiên Cung bên trên, nguyên bản phụ thuộc lấy một chút vết gì, giờ phút này sớm đã chốc ra, tỏa ra nhàn nhạt thần trạch, thân cung phía trên một chút nhỏ bé vết rách, giờ phút này cũng là đạt được tu bổ. Có thể mặc dù như thế, xem toàn thể đi lên, Phục Thiên Cung vẫn như cũ lộ ra vết thương chồng chất. Ở giữa có một đầu lớn nhất vết rách, muốn đem triệt để chữa trị, chỉ sợ cần vô cùng vô tận hoàng chi lực mới được. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Mạc Vong Trần nhưng lại chưa nhụt chí, ánh mắt của hắn nhìn về phía động chỗ sâu, trong này, tất nhiên còn có rất nhiều hoàng chi lực tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lần nữa hướng phía trước tiến lên, động huyệt giống như khắp vô tận đầu, từ hắn tiến đến nay. Đã đi chí ít có một cái canh giờ, chỗ rẽ càng ngày càng nhiều, không biết nơi nào mới là điểm cuối cùng. A, thẳng đến đi gần hai cái canh giờ về sau, Mạc Vong Trần hình như có phát hiện, phía trước đã không còn chỗ rẽ xuất hiện, mà là chỉ có một con đường thông hành. Bất quá, làm cho hắn nghi ngờ là, càng là hướng phía trước, một bên trên vách đá, chính là xuất hiện càng ngày càng nhiều chỗ rẽ. Những này chỗ rẽ, cũng không phải là tiến lên con đường, căn cứ Mạc Vong Trần suy đoán, cái này chỉ sợ là trước đó hắn gặp phải những cái kia chỗ rẽ, thông hướng nơi này. Chẳng lẽ sở hữu chỗ rẽ đều có thông đồng? Trên thực tế, vô luận ta trước đó lựa chọn cái nào chỗ rẽ, bọn chúng cuối cùng, đều là thông hướng một cái phương hướng. Mạc Vong Trần trong đầu nổi lên ý nghĩ này, hắn quan sát tỉ mỉ lên bốn phía vách đá. Những này vách đá, tất nhiên là tại cổ tiền thời đại bị mở ra, chẳng lẽ là đại diễn tiên cung phát hiện ở chỗ này có hoang chi thạch tồn tại, mới tìm người lái đảo. Nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần tiếp tục đi tới, càng ngày càng nhiều chỗ rẽ ở một bên trên vách đá xuyên tiếp mà đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phía trước một cái chỗ rẽ, hình như có người vừa đi không lâu nữa vết tích. Quả nhiên, thứ phát hiện này ấn chứng Mạc Vong Trần ý nghĩ, những này chỗ rẽ lại đều là thông đồng. Ừm, có người. Lại là đi lại mà cước một khắc đồng hồ thời gian. Phía trước, Mạc Vong Trần lần nữa nghe được một chút tiếng động, hắn lặng lẽ tới gần. Cuối cùng phát hiện, tại phía trước không xa trên vách đá, đúng là có một cái mật thất tồn tại. Giờ phút này, trong mật thất có 7 đạo thân ảnh, thế hệ trẻ tuổi có 4 vị thiên tài. Còn lại 3 người, đều là thế hệ trước cao thủ. Mật thất cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 20-30 người. Giờ phút này 7 người kia chính vây tụ cùng một chỗ, giống như đang nghiên cứu cái gì. Thanh đồng cổ quan. Mạc Vong Trần kinh ngạc, trong mật thất lại tồn tại một bộ quan tài, nắp quan tài không bị mở ra, ai cũng không biết bên trong có thứ gì. Người nào? Một tên lão giả ngồi xổm ở cổ quan cái khác một khối trước tấm bia đá phương, hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang mật thất bên ngoài, quát khẽ mở miệng. Tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, chuyển mắt nhìn lại. Lén lén lút lút, còn không mau ra, nếu không đừng trách chúng ta động thủ. Một tên lão giả quát lạnh nói, đây là cái nào đó cổ võ thế gia bên trong đại trưởng lão, giờ phút này hắn hiển nhiên cũng là phát hiện manh mối. Mạc Vong Trần cười khổ, không ngờ tới, mấy vị này lão giả cho dù là bị áp chế tu vi, lại cũng còn có thể nhạy cảm như thế. Là ta. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi ra. Chương 957, Thánh Đế thi xương cốt. Mạc Huynh. Thấy kia đi vào tiến đến Mạc Vong Trần, bên trong mật thất, một tên nữ tử trên mặt không khỏi kinh ngạc. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Tâm Chỉ, ngươi cũng tới. Mạc Vong Trần. Đám người còn lại tất cả đều nhíu mày, như nhau nhận ra hắn, bây giờ Mạc Vong Trần sớm đã danh động thiên hạ. Thánh Đế Thọ Yến bên trên chuyện xảy ra, tới hiện tại, vẫn như cũ làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hừ. Một tên thanh niên hừ lạnh, khiếp đôi mắt, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, hình như có chiến ý tại cuồn cuộn. Thanh niên này không phải người khác, chính là ngày xưa từng thua ở Mạc Vong Trần trong tay Thiên Long Thần Thể Khương Thần. Trừ hắn ra, còn có một cái làm cho Mạc Vong Trần quen thuộc nữ tử, Viêm Hoàng Thần Tông Thánh Nữ Phượng Thanh. Ba vị cấp bậc thánh tử thiên tiêu, còn có kia ba tên thế hệ trước cao thủ, phân biệt là Khương Gia, Thiên Gia cùng Viêm Hoàng Thần Tông Đại Trưởng Lão, tổng cộng 6 người, trừ cái đó ra, còn lại một người, cùng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nhưng Mạc Vong Trần cũng không nhận ra. Mạc Vong Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viêm Hoàng Thần Tông Đại Trưởng Lão đứng ra, sắc mặt khó coi. Làm sao? Chẳng lẽ Viêm Hoàng Thần Tông còn có tư cách hạn chế người khác tiến đến cái này cổ di tích hay sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Ngươi! Nghe được lời này, Viêm Hoàng Thần Tông Đại Trưởng Lão sắc mặt trầm hơn, liền muốn nổi giận. Đại Trưởng Lão! Nhưng mà, không chờ hắn xuất thủ, sau lưng Phượng Thanh chính là đứng ra ngăn cản, hướng hắn lắc đầu. Nơi đây cũng không phải là giải quyết ân oán địa phương, mà lại Mạc Vong Trần sau lưng lại có thần bí cao nhân che chở, Viêm Hoàng Thần Tông sao dám vọng động. Hừ! Đại Trưởng Lão lanh hừ một tiếng, ánh mắt lập tức thu hồi. Trước đây cũng không nhìn thấy Mạc Huynh xuất hiện, ta cho là ngươi sẽ không tới. Thiên Tâm Chỉ mỉm cười nói. Di tích hiện thế, thiên hạ phải sợ hãi, hoang chi lực đương thời như thế hy hữu chi vật, ai có thể không tâm động. Mạc Vong Trần cười nói. Và ngươi một người cũng vọng tưởng cùng các đại thế lực cướp đoạt hoang chi lực. Khương gia đại trưởng lao đứng ra, trên mặt không khỏi nổi lên một tia khinh thường. Chư thánh địa cùng cổ võ thế gia đều có chuẩn bị mà đến, ngay cả thánh đạo chi binh đều vận dụng. Chỉ là Mạc Vong Trần một người, lại coi là cái gì, thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, Mạc Vong Trần thực lực, lại có vẻ nhỏ yếu đáng thương. Hoang chi lực chính là vô chủ chi vật, vì sao ta không thể cướp đoạt, chẳng lẽ ngươi Khương gia muốn lấy thế đè người a? Mạc Vong Trần khinh thường đáp lại. Đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng có kiêng kỵ hiện, tiến vào nơi đây người, tu vi cố nhiên đều bị áp chế. Nhưng những này đại trưởng lão cấp bậc nhân vật trong tay, thế nhưng là mang theo thánh đạo chi binh mà tới. Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan, nơi đây hỗn độn chi lực, phải chăng cũng có thể đem thánh đạo chi binh uy lực áp chế, nếu như không thể, hắn cũng không muốn cùng đối phương bạo phát xung đột. Hai vị không cần tức giận, tất cả mọi người là vì hoang chi lực mà đến, nếu có ân oán, không ngại ra đến bên ngoài lại đi giải quyết, dưới mắt nhất quan trọng. Vẫn là phải trước biết rõ ràng, mật thất này bên trong cổ quan. Thiên gia đại trưởng lão đứng ra khuyên giải, mảnh này di tích không gian cũng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa ẩn vào đại địa chi hạ. Như trước đó, bọn hắn không thể rời đi di tích, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, bây giờ không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này trên tấm bia đá có khắc chữ. Tại Mạc Vong Trần cùng Khương gia đại trưởng lao tranh chấp ở giữa, Phượng Thanh lại là sớm đã tinh tế quan sát kia cổ quan cái khác bia đá. Nàng đưa tay một vòng, trên tấm bia đá chính là có một tầng thật dày bụi đất rơi xuống, lộ ra bên trong tự tới. Đám người vội vàng tới gần tới, hiển nhiên ai cũng không muốn lạc hậu hơn người biết được nơi này tin tức. Đại, diễn, cửu, thay mặt, thánh, chủ, minh, đế. Trên tấm bia đá chỗ khác, chỉ có 8 chữ, tự ở giữa lộ ra một loại tuế nguyệt vô tận tang thương khí tức. Cái này đúng là đại diễn tiên cung đời thứ 9 thánh chủ minh thánh đế táng xương chỗ. Phương gia đại trưởng lão kinh hô, trên mặt ngạc nhiên vô cùng. Ngày xưa từng vì đại la thiên giới bá chủ đại diễn tiên cung, đến dạ thánh đế mất tích về sau, liền cũng từ đây suy sụp, truyền thừa đến đời thứ 9 lúc, tông môn bị tiêu diệt. Hẳn là cái này thanh đồng cổ quan bên trong, chỗ táng người chính là đại diễn tiên cung vị cuối cùng thánh chủ, Minh Thánh Đế. Minh Thánh Đế tu có vô thượng minh công, nghe đồn kia là đến từ Minh Phủ truyền thừa, vì đó đoạt được, luyện tới đại thành có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy hồn. Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lao mắt sáng như đuốc nói. Khương gia đại trưởng lão lại là lắc đầu, Minh Phủ chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Thế nhân ai cũng không biết kỳ là có hay không có tồn tại. Khương thần, ngươi làm gì? Đông nhiên, thiên tâm chỉ kinh hô một tiếng, làm cho tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp Khương thần đã là đi tới cổ quan phía trước, muốn đem nắp quan tài mở ra. Như trong đó chỗ táng, coi là thật là Minh Thánh Đế. Cái này không khác là một bộ Thánh Đế thi xương cốt, có thể thối luyện trở thành nhân tộc tổ khí. Hẳn là các vị liền không tâm động a. Khương thần lời nói. Phượng Thanh nhăn lại mi đầu, Minh Thánh Đế chính là ta nhân tộc ngày xưa cổ thánh, nên được thế nhân kính ngưỡng, làm sao có thể lấy hắn di hài luyện chế thành tổ khí, chẳng lẽ không phải là để cổ tộc chê cười. Phượng Thanh cô nương thể nội lưu có thượng cổ thần Phượng huyết mạch, lại cùng đương thời Phượng tộc quan hệ thân mật, từng có lúc lại cũng sẽ như vậy là ta nhân tộc suy nghĩ rồi. Khương thần cười lạnh. Huyết mạch là một chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận ta chính là nhân tộc chi tu. Còn nữa nói, trong cơ thể ngươi dục có long cốt, chẳng lẽ cũng coi là long tộc người a? Phượng Thanh nhàn nhạt đáp lại. Từ xa xưa tuế nguyệt, nhân tộc chỗ ra thánh đế cường giả có thể có mấy người, mỗi một vị đều có cái thế phong thái. Minh Thánh Đế càng thêm ngày xưa đại diễn tiên cung cửu thay mặt thánh chủ, táng xương ở đây. Thế nhân vốn không nên quấy nhiễu. Thiên tâm chỉ cũng là đứng ra lời nói. Thánh đế chi cốt giá trị nổi bật, nếu có thể luyện chế thành là tổ khí, cũng coi là đúng ta nhân tộc có công, chắc hẳn Minh Thánh Đế như dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lão như vậy lời nói, hiển nhiên là không đành lòng bỏ lỡ một bộ thánh đế thi xương cốt. Trong động cuối cùng phải chăng có hoang chi thạch tồn tại? Đây là hai chuyện, di tích hiện thế, các phương thế lực không tiếc mời ra thánh đạo chi binh, tự nhiên không thể tay không mà quay về, như trong quan thật có thánh đế chi cốt, làm lấy đi mới là. Khương gia đại trưởng lão cũng là như vậy lời nói. Đại trưởng lão, thiên tâm chỉ nhíu mày, nhìn về phía nhà mình đại trưởng lão, hy vọng đối phương có thể mở miệng khuyên can. Hiển nhiên tại thiên tâm chỉ nhìn lại, kinh động thánh đế thần hồn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nói không chừng còn có thể bởi vậy mà phát sinh một chút vô pháp dự đoán nguy cơ. Nhưng mà làm cho thiên tâm chỉ thất vọng là, phương gia đại trưởng lão nhưng lại không có ngăn cản ý tứ, ngược lại cũng là ánh mắt tinh mang tỏa sáng, như có không kịp chờ đợi muốn mở quan tài cảm giác. Thánh đế chôn xương chỗ, tất nhiên nương theo vô cùng nguy cơ. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới họa sát thân a? Mạc Vong Trần cũng là nhăn nhăn mi đầu. Ngày xưa thiên nam chu tiên kiếm náo động, thần vương mộ phần hiện thế lúc, thế nhưng là nương theo đại lượng âm hồn xuất hiện, đây là một bộ thánh đế thi xương cốt, như một khi quấy nhiễu, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cơ duyên nương theo nguy cơ, nếu ngay cả điểm ấy bá lực đều không có, làm sao có thể đi được lâu dài? Khương thần khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, lập tức cũng không tiếp tục để ý ba người bọn họ khuyên can. Thiên Long thần thể cường đại nhục thân chi lực, chính là một tay lấy nắp quan tài đẩy ra. Chương 958, kinh biến. Ông! Không gian có chút chấn động, sau đó, kia cỗ tràn ngập trong hư không hỗn độn chi lực, giống như tại cổ quan bị mở ra sát na, đọng lại xuống tới. Tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng phía trong quan nhìn lại. Thánh đế thi xương cốt. Một bộ bạch cốt nằm tại trong quan tài, hình như có tuế nguyệt chi lực quấn quanh, lít nha lít nhít cổ lão đường vân, hiện ra vàng nhạt chi sắc, bao khỏa tại kia từng cây bạch cốt phía trên. Thế có nghe đồn, Minh Thánh Đế tu được vô thượng minh công, có thể cùng trong truyền thuyết Minh Phủ tiến hành câu thông, kỳ thân vẫn mà xương bất diệt, cứ việc đi qua ngàn vạn năm lâu, lại vẫn có thể bảo lưu lại một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Có người kinh hô, hài cốt giữ vững ngàn vạn năm mà chưa phong hóa, dù cho là Thánh Đế cường giả cũng khó có thể như thế, không hổ là trao đổi Minh Phủ giới người, e rằng bên trên minh lực chư thêm bản thân, làm cho hải cốt bất hủ. Những này đường vân, hẳn là chỗ ghi lại là Minh Thánh Đế chỗ tu minh công. Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế báu vật. Đám người như nhau kinh ngạc, nhao nhao xích lại gần đi lên, tinh tế nghiên cứu, nhất đại Thánh Đế truyền thừa có khả năng ở đây xuất hiện, không ai có thể không động tâm. Những đạo văn này quá mức phức tạp, nhất thời khó mà nghiên cứu ra cái gì, ta đề nghị trước đem thánh cốt mang đi. Khương gia đại trưởng lão lời nói. Không tệ, đây là Minh Thánh Đế vô thượng truyền thừa, công tham chiếu hóa, cũng không đủ thời gian vô pháp cảm ngộ. Cái này di tích sợ là tồn tại không được bao lâu, chúng ta hay là rời đi trước cho thỏa đáng. Trong động chỗ sâu nhất, như coi là thật tồn tại to lớn hoang chi thạch, thì cái khác xâm nhập người, tất nhiên đã lấy được. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ lấy, lúc trước các phương thế lực hiệp nghị, là cùng chia chuyến này đoạt được hoàng chi lực, nhưng cái này sắp chết, cũng không tại hiệp nghị bên trong. Khương Thần bỗng nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Thiên Tâm chỉ nhíu mày. Hoàng chi thạch cộng hưởng, nhưng cái này thánh cốt phía trên đạo văn, chỉ có thể là Khương gia, Thiên gia cùng Viêm Hoàng Thần Tông tam phương tiến hành nghiên cứu. Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lão cũng là mở miệng, hiển nhiên là cùng Khương Thần nghĩ đến một chỗ. Rất nhanh, tam phương chính là đạt thành hiệp nghị, nhưng mà phía sau bọn họ Mạc Vong Trần lại là nhăn lại mi đầu, hừ lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ta à? Mật thất này là chúng ta phát hiện trước, ngươi bất quá về sau người, thánh cốt tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Khương Thần cười lạnh. Thiên Tâm chỉ nhíu lại mi đầu, mở quan tài lúc Mạc Huynh cũng ở tại chỗ, nghiên cứu đạo hoa văn phải có cái một phần. Tâm chỉ cô nương, ngươi mặc dù cùng người này quan hệ không tệ, nhưng đạo văn này dù sao cũng là chúng ta tam phương phát hiện trước nhất, có thể nào để hắn nghiên cứu. Kia một mực chưa từng mở miệng người trẻ tuổi, giờ phút này cũng không khỏi đứng ra, cười lạnh một tiếng. Người này là Khương gia thiên tài. Tu vi mặc dù không bằng Khương Thần, nhưng thực lực tại Khương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhưng cũng coi là đỉnh phong. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào đem thánh cốt lấy đi. Mạc Vong Trần hừ lạnh, ngăn tại đám người phía trước, rất có một loại không một lời sẽ phải ý xuất thủ. Cuồng vọng. Khương Thần cười lạnh, Mạc Vong Trần, ngươi thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng ta thiên long thần thể nhưng cũng không yếu. Húng chi chúng ta còn có thánh đạo chi binh nơi tay, ngươi chớ có tự tìm tử lộ, khuyên ngươi nhanh tránh ra. Bại tướng dưới tay, cũng dám phách lối. Mạc Vong Trần khinh thường. Muốn chết. Khương Thần sắc mặt trầm xuống, thiên long thần thể sát na bạo phát, vô tận long uy tràn ngập. Ngày xưa bại vào Mạc Vong Trần trong tay, hắn liền một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Hôm nay bên trong mật thất, tu vi bị áp chế. Song phương cảnh giới tương đương, hắn nhịn không được muốn lần nữa xuất thủ, vãn hồi thể diện. Ầm ầm. Trước mắt, cả hai chính là giao chiến đến cùng một chỗ, cùng là đương thời vô thượng thể chất sở hữu giả. Trong đụng chạm, toàn bộ mật thất không gian đều tại lay động, như muốn đổ sụp xuống tới một loại thiên tâm chỉ cùng Phượng Thanh trong mắt nổi lên kiên kỵ. Không thể không thừa nhận, cùng cảnh giới bên trong, cho dù là hai người bọn họ, tại Mạc Vong Trần cùng Khương Thần thần thể trước mặt, cũng chỉ có thể là lựa chọn tránh lui, không dám xung đột chính diện. Lúc trước có thể trấn áp ngươi một lần, hôm nay, ta liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Chiến đấu bên trong, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, bây giờ mình còn có thần vương đạo giáp mang theo, cùng cảnh nhất chiến, Khương Thần càng thêm không phải là đối thủ của mình. Ầm ầm. Quả thật đúng là không sai, giao thủ bất quá nửa khắc thời gian, Khương Thần chính là bắt đầu đã rơi vào hạ phong, đối mặt Mạc Vong Trần không có tận cùng tấn công mạnh, Khương Thần kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên long thần long, bây giờ cũng không thể không lộ ra liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một lần đối bính, hắn đều có thể cảm giác được toàn thân mình cơ nhục căng cứng mà lên, xương cốt như muốn bị nện nát giống như. Tới cuối cùng, Khương Thần lui không thể lui, bị buộc đến góc tường, Mạc Vong Trần thể nội thánh lực không dứt, gắt gao đem đối phương áp chế tại nguyên chỗ. Người! Khương Thần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng. Hai lần chiến bại, thiên long thần thể cái thế chi danh, sợ là sớm đã có tiếng không có miếng. Siêu! Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói cái gì, Mạc Vong Trần lấy ra túi càn khôn, một bả chính là đem Khương Thần thu nhập đi vào. Mạc Vong Trần, đem người cho ta thả. Hậu phương, Khương gia đại trưởng lao biến sắc, chưa từng ngờ tới Mạc Vong Trần lại còn có như thế một tay. Khương Thần liền trong tay ta, muốn ta thả người, vậy phải xem các ngươi Khương gia có hay không thành ý. Mạc Vong Trần cười lạnh. Ngươi muốn chết. Khương gia đại trưởng lão quát khẽ một tiếng, trong tay thánh đạo chi binh sát na bị lấy ra, tỏa sáng vô thượng thần quang, giống như có thể phai mở thế gian hết thảy. Hắn hướng phía Mạc Vong Trần tới gần. Cảm nhận được trong tay đối phương thánh đạo chi binh khí tức, Mạc Vong Trần không khỏi biến sắc. Quả nhiên, nơi này hỗn độn chi lực, cũng không có thể đem thánh đạo chi binh uy lực gáp chế xuống mảy may. Thân thể hướng phía mật thất ngoài cửa lui lại, Mạc Vong Trần dự định chạy khỏi nơi này. Ừm. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt kinh ngạc, thánh cốt đậu. Không muốn làm những này tiểu thủ đoạn, Mạc Vong Trần, nếu không thả người, hôm nay cái này di tích chính là ngươi táng thân chỗ. Khương gia đại trưởng lão rõ ràng sẽ không mắc lửa, trong tay thánh đạo chi binh, chỗ ngưng tụ lực lượng càng thêm đáng sợ. Chân động. Nhưng vào đúng lúc này, thiên tâm chỉ một đạo tiếng kinh hô truyền vào trong thai. Khương gia đại trưởng lão lúc này mới chuyển mắt nhìn qua. Cách, cách, cách. Cổ quan bên trong, những cái kia bao khỏa tại bạch cốt phía trên đạo văn, giờ phút này đúng là tỏa ra vô thượng thánh quang, kia nguyên bản lẳng lặng nằm ở trong đó thánh cốt, bây giờ, giống như sống lại một loại đầu tiên là cánh tay động một chút, lập tức, cả cỗ thánh cốt, bắt đầu từ trong quan ngồi dậy. Không tốt, những đạo văn này, cũng không phải gì đó minh công truyền thừa, mà là minh thánh đế trước khi chết lưu lại một đạo thần nghiệm, bị phong ấn tại trong đó. Chúng ta mở quan tài, làm cho cái này xóa thần nghiệm bị kích hoạt, hắn muốn chảm diệt hết thể quấy nhiễu kỳ thánh cốt người. Thiên gia đại trưởng lão kinh hô một tiếng. A, nhưng mà hắn ngôn ngữ mới vừa vặn rơi xuống, kia thánh cốt trống rông trong đôi mắt, chính là bắn ra một đạo kinh người thần hồng, chớp mắt rơi vào Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lao trên thân, đem cả người trong nháy mắt mặt sát, hình thần đều diệt. Đi mau. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, một vị thiên tiên cảnh cường giả nói giết liền giết, không người nào dám ở đây chờ lâu nữa khác. Chương 959, Đại Khai Sát Giới. Thánh đạo chi binh. Phượng Thanh nội tâm chấn động, đại trưởng lao chết, mà trong tay hắn thánh đạo chi binh lại là có thể bảo tồn lại. Giờ phút này liền rơi tại mặt đất kia phía trên, nàng không chút do dự vọt ra, một tay lấy thánh đạo chi binh lấy vào tay bên trong. Giang giác. Cùng lúc đó, kia trong quan tài thánh cốt đúng là đứng lên, kỳ quanh thân hình như có vô tận pháp tắc khí tức đang tràn ngập, trắng nếu xương tay hướng phía Phượng Thanh dò tới. Giờ khắc này, hình như có một cỗ vô hình lực lượng, đem nơi đó hư không đè sập, cường đại đến không thể địch nổi khí tức, chớp mắt đánh phía Phượng Thanh chỗ. Ông! hư không chấn động, Phượng Thanh không chút do dự thúc dục trong tay đạo chi thánh binh, vô cùng lực lượng hủy diệt phun ra ngoài. Ầm ầm. Va chạm bạo phát, toàn bộ mật thất đều tại run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới. Mà trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra cường đại khí lưu, cũng là đem Phượng Thanh cùng Mạc Vong Trần bọn người hất bay ra ngoài. Đi mau. Thiên gia đại trưởng lão sắc mặt kịch biến, kéo thiên tâm chỉ liền hướng phía ngoài động chạy vội. Mạc Vong Trần bọn người tự nhiên cũng không dám lưu lại, thánh đế hài cốt bị kích hoạt, có được không thể địch nổi lực lượng, cho dù là một vị bán thần người ở đây, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được. Cứu ta! Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần quay người muốn lúc rời đi, sau lưng lại chuyển tới Phượng Thanh Thanh âm. Hắn nhíu mày nhìn lại, giờ phút này kia mật thất phía trước, có một tảng đá lớn nện xuống, chính hảo đè lại Phượng Thanh một cái chân. Kia trắng non đùi ngọc máu tươi chảy một chỗ, nàng sắc mặt tái nhợt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Ầm ầm. Mạc Vong Trần quay người, thần vương thể mang theo vô cùng vĩ lực, nhất quyền liền đem cự thạch sinh sinh oanh bạo ra. Tạ. Nhưng mà, lại là không đợi Phượng Thanh tới kịp nói một tiếng cảm ơn, chỉ gặp một cái túi càn khôn phù không, chớp mắt chính là có một cỗ hấp lực, đem nàng thu nhập đi vào. Người cái này hỗn đản. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tại bị thu nhập túi càn khôn một khắc cuối cùng, trong lòng đúng Mạc Vong Trần là hận tới cực điểm. Lấy nàng thánh nữ thân phận, hẳn là có thể từ Viêm Hoàng Thần Tông nơi đó gõ đến không ít đồ tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần không chần chờ nữa, quanh thân thần vương đạo giáp hiện hiện, hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, một đường ra bên ngoài chạy vội. Ầm ầm. Sau lưng, động huyệt bắt đầu ra bên ngoài đổ sụp, cũng may kia thánh cốt cũng không đuổi theo, bất quá Mạc Vong Trần bọn người nhưng cũng không dám chút nào giữ lại, toàn bộ đem tốc độ thôi động tới cực điểm, nếu không như bị chôn ở nơi đây, hậu quả khó mà lường được. Một đường chạy vội, cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục, Mạc Vong Trần bọn người gặp không ít cái khác thế lực người, giống như từ trong động chỗ sâu chạy đến. Chu Duyên đạo hữu, có thể từng có tìm tới Hoang Chi Thạch. Một chuyến hơn 10 người cuối cùng gặp nhau, ra bên ngoài chạy vội đồng thời, thiên gia đại trưởng lao hướng phía một người trong đó dò hỏi. Tên là Chu Duyên lão giả tự nhiên chính là Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng lão. Hắn giờ phút này sợi tóc có một số lộn xộn, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Trong động chỗ sâu, có nhất tôn cường đại âm binh, chúng ta hao tốn rất lớn khí lực, cuối cùng vừa rồi đưa nó trấn áp, lấy đi nó chỗ bảo vệ Hoang Chi tinh thạch. Chu Duyên mở miệng lời nói, hồi tưởng lại vừa rồi cùng âm binh chiến đấu, giờ phút này trên mặt vẫn như cũ có nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Kia âm binh quá mức cường đại. Nếu không phải bởi vì có rất nhiều thánh đạo chi binh nơi tay, sợ là khó mà trấn áp đối phương. Mà lại dù vậy, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng là chết không ít người, ngay cả một chút đại trưởng lao cấp bậc cường giả đều bị chém. Hoàng Chi Tinh Thạch. Nghe được Chu Duyên, thiên gia đại trưởng lão trên mặt nhất thời kinh ngạc lên, đây chính là mật độ cực cao một loại Hoàng Chi Thạch, vẹn vẹn lớn chừng ngón cái. Chỉ sợ chính là có ngàn cân hoang chi lực ở trong đó, các ngươi đạt được bao nhiêu? Hết thảy 3 cái, chờ sau khi ra ngoài, tại cái khác phân phối. Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng lão lời nói, lập tức trên mặt cũng là nổi lên nghi ngờ, không khỏi hỏi, vừa rồi chúng ta giống như cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng rất tỉnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta ở trong mật thất. Thiên gia đại trưởng lão tướng sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần. Cái gì? Lại có thánh đế hải cốt mai táng nơi này? Đám người kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, không ít người trên mặt càng là cảm thấy tiếc hận, đáng tiếc, nếu có thể đem kia thánh cốt mang đi, tế luyện thành tổ khí. Hay là đào mệnh quan trọng đi, kia thánh cốt đã bị Minh thánh đế một vòng thần niệm tỉnh lại, bây giờ liền tại phía sau chúng ta. Đợi chút nữa nhanh đem phía trên cửa ra vào mở ra, chỉ có mời lần này đến tất cả phương thánh chủ xuất thủ, chỉ sợ mới có thể đem kia thánh cốt trấn áp. Có người nói, đám người gật đầu, khi biết sau lưng còn có nhất tôn thánh cốt truy kích về sau, càng thêm không dám dừng lại nửa phần. Hô! Rất nhanh, làm tất cả mọi người là từ trong huyệt động ra lúc, toàn bộ vách núi sớm đã đổ sụp đến không ra hình dạng gì, nhìn qua phía dưới một màn, không ít người lòng còn sợ hãi, không khỏi tùng thở một hơi. Ầm ầm. Nhưng mà, chưa từng ngờ tới chính là, thanh cốt truy kích cũng không đình chỉ, nó chui từ dưới đất lên bay ra, bạch cốt phía trên nơi bao bọc lấy đạo văn, giờ phút này chính tỏa ra càng thêm chói mắt thánh mang. Đây cũng là Minh Thánh Đế hài cốt. Có người kinh hô. Còn không mau đi. Một tên thánh địa đại trưởng lão nhắc nhở, lập tức không tiếp tục để ý đám người, dẫn đầu phi thân rời đi. Những người khác thấy thế, nên cũng không dám chần chờ, tranh nhau chen lấn hướng trên bầu trời lao đi. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, di tích bên trong, vẫn như cũ có không ít người tại tìm kiếm cổ tiền chi vật, vách núi phương hướng sao động, nhất thời cũng là hấp dẫn bọn hắn chú ý. Cái đó là, ôi trời ơi, lại có nhất tôn thánh đế hải cốt ở đây. Không ít người sắc mặt kịch biến, đều là cảm nhận được kia thánh cốt phía trên phát tán ra đáng sợ khí thế. Thánh cốt phá đất mà lên, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, nó đứng chắp tay, như nhất đại thánh đế khôi phục, không có thân thể, nhưng như cũ hiển thị rõ ngày xưa loại kia vô địch phong thái. A, những cái kia bạch cốt phía trên đạo văn, đồng nhiên hóa thành vô tận thánh quang, bay lượn mà ra, giống như lưới dao chém tới, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng, rất nhiều người bị tại chỗ chém hình thần đều diệt. Cháy mau. Trong chốc lát, đám người rối loạn, tất cả mọi người đều là liều lĩnh hướng trên bầu trời bay lên mà lên. Nơi đó, các phương thế lực đại trưởng lão nhân vật, giờ phút này ngay tại thôi động thánh đạo chi binh, muốn mở ra một đạo vết cát, thoát đi mà ra. Ầm ầm. Trước đây cùng âm binh chiến đấu, không ít cường giả đều đã vẫn lạc, giờ phút này chỉ có 8 người thôi động thánh đạo chi binh, đem lỗ hổng sinh sinh đánh ra, nhưng lại cũng bởi vì như thế, cùng lúc đi vào cái kia lỗ hổng so sánh, cửa ra này rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Đám người tranh nhau chen lấn, ai cũng không muốn bị lưu ở nơi đây, nhao nhao liều lĩnh hướng phía trên bị nện lái cửa ra vào dũng mãnh lao tới. A. Thánh quang biến thành chi lợi nhận, lần nữa chạm lướt mà đến, hơi rớt lại phía sau một điểm người, bị mảng lớn chém giết, chớp mắt liền có gần vạn người chết đi. Hô. Cuối cùng, Mạc Vong Trần xuyên qua lối ra, nhất thời đại thở phào. Hắn quay đầu nhìn về di tích bên trong nhìn lại, bây giờ những cái kia vẫn như cũ còn tại trong đó người, không ít đều bị kia lướt lên thánh mang chém tới, kêu thảm không ngớt. Thánh cốt chắp tay lăng lập, đạp không mà đến, giờ phút này, nó tựa hồ để mắt tới nơi này, muốn đại khai sát giới. Chương 960, quần hùng tề xuất. Không tốt, nó muốn ra. Có người kinh hô, sắc mặt kịch biến. Như kia thánh cốt từ bên trong di tích đi ra, người nơi này tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Thánh chủ cứu mạng. Một vị đại phái con cháu mục mang sợ hãi, nhịn không được hướng phía bốn phía hư không quát to một tiếng. Trong chốc lát, không gian chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi đến kia vô tận trên không. Hiện hiện ra, đây là một vị thánh chủ cấp đại năng. Giờ phút này hắn nhíu lại mi đầu, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người. Rơi vào kia thánh cốt phía trên. Thánh đế hải cốt ta. Vị thánh chủ này cho mày, cảm nhận được kia thánh cốt mang đến cho hắn vô tận nguy cơ. Chư vị, còn xin cùng nhau hiện thân, đưa nó trấn áp, nếu không như mặc kệ đi ra, Huyền Vũ Minh chắc chắn lại không ngày yên tĩnh. Vị thánh chủ kia ánh mắt bất động, rộng rãi thanh âm từ trong miệng nàng phát ra. Trên thực tế, tại lúc trước di tích hiện thế thời điểm, âm thầm chính là tới không ít thánh chủ cấp bậc đại năng, chỉ là vẫn luôn chưa từng hiện thân thôi. Bọn hắn chính là phiến thiên địa này ở giữa trí cao vô thượng cường giả, bất kỳ cái gì một người đều có thể quét ngang một phương, như xảy ra chiến đấu, Huyền Vũ Minh tất nhiên cũng sẽ bởi vậy chấn bên trên chấn động. Cho nên, khi tiến vào di tích trước đó, các phương thế lực liền sớm đã định ra một loại nào đó hiệp nghị, thánh chủ cường giả không thể đi vào, mà là để các phe đại trưởng lao chỉ huy tiến vào bên trong. Giờ phút này, thánh cốt giác tỉnh, mang theo trùng thiên sắc cơ, di tích bên trong đã có mấy vạn tu sĩ bị trảm, nếu như bọn hắn không liên hợp xuất thủ, làm cho thánh cốt đi ra di tích, toàn bộ Huyền Vũ Minh tất nhiên sẽ không còn có chỗ an toàn. Nhất tôn thánh đế thi xương cốt xuất thế, không người nào dám khinh thường, như mặc kệ hắn tại Huyền Vũ Minh trung du đãng, không chừng có một ngày nó liền giáng lâm đến một phương trong thánh địa, mà cái này thánh địa, chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy nên đón bị tiêu diệt. Đây là bất luận kẻ nào đều không muốn phát sinh ở trên người mình sự tình, cho nên, tại thánh cốt chưa hề đi ra di tích trước đó, các phương giấu ở này thánh chủ đại năng, không thể không liên thủ, đưa nó trấn áp. Ong ong ong, hư không các phương, không ngừng có ba động nổi lên, gợn sóng tán loạn, từng đạo mạnh mẽ vô song khí tức tràn ngập, vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian không đến, liền đã có lây dòng dã 13 vị thánh chủ đại năng xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm, hư không đại thủ hiện hiện, một vị thánh chủ dẫn đầu khởi hành, một cái thổ hoàng sắc đại thủ che đậy thiên khung, hướng phía kia ngay tại dần dần càng lũng lỗ hổng bên trong bao trùm xuống dưới. Đại thủ mang theo vô thượng vĩ lực, những nơi đi qua, hư không diệt vong. Đây là một vị thánh chủ cường giả công kích, đủ để chấn áp thế gian hết thệ cường địch. Ầm ầm. Đại thủ xuyên qua lỗ hổng, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, trực tiếp chính là đánh vào thánh cốt phía trên. Thành công. Có người kinh hô, cái này nhất kích sự đáng sợ, hủy thiên diệt địa, bây giờ trực tiếp trúng đích. Tại rất nhiều người nhìn lại, cho dù kia thánh cốt lại cường đại, chỉ sợ cũng là đã sớm bị nổ vỡ nát. Xoẹt. Nhưng mà, giao ý người liệu chính là, làm khói bùi tan hết lúc, thánh cốt lông tóc vô hại, nó vẫn như cũ đứng chắp tay, trống rông đôi mắt trông lại, đồng nhiên có một vệ thần hồng phóng lên tận trời, hóa thành lưỡi dao, như muốn bổ ra thiên khung một loại hung hăng hướng phía vừa rồi kia xuất thủ thánh chủ cấp cường giả chém tới. Người thánh chủ kia cường giả biến sắc, cảm nhận được cái này nhất kích đáng sợ, thân thể cấp tốc bay ngược đồng thời. Một trường lăng không nhấn ra, đáng sợ trường lực giống như núi lửa dâng trào, đánh cho hư không diệt vong. Giang giác. Thân hồng biến thành lưới dao, bị oanh kích thành hai nửa, sắc bén không chút nào không thấy yếu bớt, hướng về phương xa lao đi, đem một tòa núi lớn chém vỡ oanh đạp. Thật đáng sợ, đây cũng là ngày xưa thánh đế cường giả sao, cho dù vẫn khứ vạn năm tuế nguyệt, bây giờ thánh cốt khôi phục, vẫn còn có thể có được lấy như thế chiến lược. Mọi người kinh hô, hoàn toàn biến sắc, trong lòng càng thêm lo lắng, như cái này thánh cốt xuất thế, Huyền Vũ Minh chắc chắn đại loạn, không ai có thể an bình. Đồng loạt ra tay, một vị khác thánh chủ đại năng lạnh lùng quát. Chậm. Đông nhiên, Phương Nguyên xuất hiện, hắn mi đầu như nhau nhíu chặt, nhìn xem kia trong di tích thánh cốt, lỗ hổng sắp khép lại, chớ có công kích. Nếu không sẽ chỉ càng biến càng lớn. Đám người nghe vậy, liền cũng là đã không còn chỗ hành động, chỉ gặp, kia thánh cốt vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở di tích bên trong giữa không trung, không có bất kỳ động tác gì. Ông! Cuối cùng, lỗ hổng hoàn toàn bế hợp, cùng loạn hỗn độn chi lực hình thành phong cương, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Hô! Lỗ hổng khép lại, kia thánh cốt cũng đem theo cái này cổ di tích. Lần nữa ẩn thế. Thấy cảnh này, có người không khỏi tùng thở một hơi, hình như có trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh, kia phong ấn tại toàn bộ trên cái khe hỗn độn chi lực, đồng nhiên truyền đến một trận thanh thúy vỡ tan âm thanh. Tất cả mọi người biến sắc, trong chốc lát, phong ấn diệt vong, giống bị một cô đáng sợ lực lượng sinh sinh đập nát. Cái gì? Thấy cảnh này, đám người lần nữa hãi nhiên, những này hỗn độn chi lực hình thành phong ấn, cho dù là thánh đạo chi binh, cũng mới có thể mở ra một đạo lỗ hổng, giờ phút này, lại bỗng nhiên phát sinh diệt vong, khó mà tưởng tượng, cuối cùng cần cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể làm được. Mời thánh binh. Trên không trung, Phương Nguyên đồng tử hơi co lại, quát lạnh một tiếng về sau. Phương gia đại trưởng lão trong tay thánh đạo chi binh, chính là bỗng nhiên lao đi tới trong tay của hắn. Chư vị, bây giờ phong ấn đã bị đánh vỡ, cái này thánh cốt phía trên, có ngày xưa thánh đế tàn niệm tại trèo trống, khó mà mạt sát, còn xin đại gia cùng nhau xuất thủ, bằng vào ta nhân tộc tổ khí đúng kỳ trấn áp, đem mảnh này cổ di tích, cùng một chỗ trấn áp đến đại địa chi hạ. Phương Nguyên mở miệng, cấp bách. Chư thánh chủ cường giả nghe vậy, không khỏi nhăn lại mi đầu, sao có thể như thế? Tổ khí cỡ nào chí bảo? Dù cho là một phương thánh địa, trong đó có tổ khí, tối đa cũng bất quá hai kiện, còn lại cổ võ thế gia có thể có một kiện cũng không tệ rồi. Phương Nguyên đạo hữu lại muốn chúng ta cùng một chỗ xuất ra, dùng để trấn áp mảnh này di tích. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác ra? Phương Nguyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đối phương, cùng ta Huyền Vũ Minh ức vạn tu sĩ tính mệnh so sánh, tổ khí lại coi là cái gì? Đạo hưu cũng không muốn chính mình sở tại tông môn, ngày sau bởi vì cái này thánh đế hài cốt, mà bị tiêu diệt ta. Cái này, lời vừa nói ra, đám người hoàn toàn nhíu mày, chính như Phương Nguyên nói, trừ cái đó ra, chỉ sợ liền không còn gì khác biện pháp. Cổ thánh đế sát chết, trừ phi có đương thời thánh đế đại năng xuất thủ, nếu không ai cũng vô pháp đem đối phương trấn áp. Nhưng lần này di tích hiện thế, huyền đế thành phương diện, nhưng lại không có người đến, huyền thánh đế càng là tọa trấn huyền đế cung bên trong, coi như hiện tại đi mời đối phương, từ lâu thì đã trễ. Nhanh chóng xuất thủ, nếu không liền đến đã không kịp. Một vị thánh chủ đại năng đứng ra, đại thủ đột nhiên mò về trên mặt đất, nhất thời, một tên lão giả trong tay thánh đạo chi binh, chính là vuốt không mà lên, cuối cùng vào tới kỳ tay. Những người khác thấy thế, cũng là không còn dám làm do dự, kia thánh cốt đã là đi tới khe hở biên giới, sắp đi ra. Động thủ, mười mấy vị thánh chủ đại năng, đều cầm trong tay nhân tộc tổ khí, trong chốc lát quang hoa nở rộ. Hơn 10 đạo quang mang xen lẫn ở cùng nhau, ở trên bầu trời hình thành nhất phiến pháp tắc chi hải, bao trùm toàn bộ thiên khung. Tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, cảm nhận được kia pháp tắc chi hải bên trong, tràn ngập mà ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Ầm ầm. Chư thánh tay phải bên trong, thánh đạo chi binh bay lượn mà lên, dung nhập kia phiến pháp tắc quần quận bên trong, đầy tràng sở có người ánh mắt dưới. Toàn bộ pháp tắc chi hải cuồn cuộn hướng phía khe hở chỗ, bao trùm xuống tới. Chương 961, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Ong ong ong. Không gian kịch chấn, phảng phất cả vùng đều là tại lúc này phát sinh rung động. Hơn 10 vị thánh chủ đại năng liên hợp xuất thủ, loại kia uy thế, đủ để đem thế gian bất luận cái gì sinh linh mạt sát. Thánh đạo chi binh chính là nhân tộc tổ khí, giờ phút này hoàn toàn dung nhập kia phiến pháp tắc chi hải bên trong. Hung hăng hướng phía khe hở chấn áp xuống. Động đất động biên độ, phảng phất liên lụy hơn phân nửa Huyền Vũ Minh, tất cả mọi người đều là hoảng sợ lạnh mình nhìn xem một màn này. Ô ô ô. Bên trong di tích, cuồng phong gào thét, giống như trong địa ngục các ma thuốc thít thanh âm. Cho nên người ánh mắt dưới, cuối cùng, toàn bộ khe hở bắt đầu càng lũng lên. Kia thánh cốt bị mười mấy món thánh đạo chi binh áp chế xuống, vô pháp tại đi ra. Ầm ầm. Trầm mặc nổ vang quanh quẩn, bị xé nứt hai phe đại địa triệt để chạm vào nhau, khe hở không còn tồn tại. Thánh chủ cường giả quả nhiên lợi hại, ngay cả cổ thánh đế hải cốt đều trấn áp xuống. Nói đùa cái gì, thánh chủ cường giả mặc dù có thể quét ngang một phương, nhưng nếu không phải là có những cái kia nhân tộc tổ khí, hôm nay e là cho dù đến nhiều người hơn nữa, cũng khó có thể đem thánh cốt chấn áp xuống dưới. Kể từ đó, ta Huyền Vũ Minh cũng là có thể an bình, chỉ là các phương đều tổn thất một kiện thánh đạo chi binh, không khỏi đáng tiếc. Đây là nhân tộc tổ khí, bây giờ liên hợp chấn áp, từ không người có thể chống cự, nhưng này thế nhưng là một bộ thánh đế thi xương cốt ta, không chừng ngày nào, nó liền xông pha phong ấn, lần nữa xuất thế. Đến lúc đó ta Huyền Vũ Minh chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nay cũng không sợ, sau ngày hôm nay, Huyền Đế Cung tất nhiên đối với chỗ này có nhiều đề phòng, Huyền Thánh Đế không có khả năng hoàn toàn không để ý tới, như thật có di động, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ. Có người nói, di tích lần nữa ẩn vào đại địa, có mười mấy món tổ khí trấn áp ở đây, mấy trăm năm thế gian, kia thánh cốt cũng chưa chắc có thể thấy sông phá ra. Trên bầu trời, các phương thánh chủ đều không từ tùng thở một hơi. Chuyến này, nhưng phải hoang chi lực. Có thánh chủ cấp cường giả mở miệng, bây giờ tổn thất một kiện thánh đạo chi binh, tất cả đại thánh chủ đúng hoang chi lực liền càng thêm không có khả năng bỏ qua. Thế tất yếu lấy kia tại trong di tích có được hoang chi lực, đem trong tông môn tổn hại thánh đạo chi binh, nhanh chóng chữa trị mới được. Một tên cấp bậc đại trưởng lão cường giả đứng ra, lời nói, chung đến ba cái hoang chi tinh thạch, thêm nữa các phương đều có thu thập trong đó tràn ngập hoang chi lực, chứ cộng lại, gần như vạn cân. Vạn cân hoang chi lực. Lời ấy ngữ một ra, bốn phía tất cả mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt rung động. Đương thời, hoang chi lực cực kỳ hiếm thấy, có thể được số cân, cũng đã cực kỳ ít có, mà số cân hoang chi lực, đủ để đem một kiện đại thành tiên khí chữa trị hoàn hảo, thậm chí là hai kiện cũng không phải là không thể được. Không ngờ tới, cái này thánh địa cùng cổ võ thế gia, lại đạt được vạn cân nhiều. Như thế một cái to lớn số lượng, đừng nói là tiên khí, cho dù dùng để chữa trị thánh đạo chi binh, chỉ sợ cũng chí ít có thể chữa trị 20-30 kiện không chỉ. Đi đầu đem hoang chi lực phân phối đi, các phương hôm nay đều tổn thất một kiện tổ khí, cái này đối ta Huyền Vũ Minh chỉnh thể thực lực không nhỏ thì tổn hại, chính hảo có thể dùng những này hoang chi lực, đem tất cả tông môn gia tộc bên trong tổn hại thánh đạo chi binh, chữa trị lên tới. Phương Nguyên mở miệng. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời, một đạo thần hồng lướt đến. Trên người người này mang theo một cỗ mạnh mẽ vô song khí tức, cũng không tại Phương Nguyên phía dưới, hiển nhiên cũng là một vị bán thần người. Sao không thấy ta Viêm Hoàng Thần Tông đại trưởng lão cùng thánh nữ? Tới không phải người khác, đương nhiên đó là Viêm Hoàng Thánh Chủ, ánh mắt của hắn liếc nhìn, cũng không có phát hiện đại trưởng lão lấy Phượng Thanh thân ảnh, nhất thời cho mày, chẳng lẽ là tại trong di tích xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Như coi là thật như thế, Viêm Hoàng Thánh Chủ nhất định phải thổ huyết không thể, một tên đại trưởng lão cùng một vị thánh nữ, như thế tổn thất, hiện tại Viêm Hoàng Thần Tông, thế nhưng là không chịu đựng nổi a. Ừm, còn ta Khương Thần đâu, làm sao cũng không thấy người. Rất nhanh, liền cũng có người chú ý tới cái gì, mở miệng chính là Khương gia Thánh Chủ, Khương Thần Cha. Vì sao ta Thiên Cơ Phủ Thánh Tử cũng không thấy bóng người? Còn ta Thang Vĩnh Minh thân ở chỗ nào? Còn có ta Phong Gia Thiên Kiêu? Liên tiếp thanh âm đến những thánh chủ kia trong miệng phát ra, làm cho nơi đây tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt ngạc nhiên lên tới. Không thể nào, chẳng lẽ những thiên tài này đều vẫn lạc tại di tích bên trong hay sao? Vừa rồi thánh cốt chém mấy vạn người, nói không chừng bọn hắn thật chết tại bên trong. Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Cơ Thánh Tử, Khương gia Thiên Long Thần Thể Khương Thần, còn có Thang Vĩnh Minh. Cái này đều là ta Huyền Vũ Minh đương thời nhất tuyệt đỉnh mấy vị thiên tài, lại chết tại di tích bên trong, các phương thế lực không bạo tẩu mới là lạ. Mọi người nghị luận, trong lòng không nói ra được kinh ngạc. Thánh! Thánh chủ, Khương Thần thiếu chủ chưa chết, hắn chỉ là... Nhưng vào đúng lúc này, Khương gia đại trưởng lao đứng dậy. Hắn ở đâu? Nghe được tự mình nhi tử chưa chết tin tức, Khương Thánh Chủ không khỏi tùng thở một hơi, đồng thời mi đầu không khỏi nhăn lại. Là hắn. Khương gia đại trưởng lao nhất chỉ xa xa một tên thanh niên áo trắng, là hắn bắt thiếu chủ bây giờ liền ở trong tay của hắn. Mặc Vong Trần. Đám người khẽ giật mình, nhận ra thanh niên áo trắng thân phận, không phải Mặc Vong Trần lại có thể là ai. Ừm. Lời ấy ngữ một ra. Phía trên bầu trời, tất cả thánh chủ đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, ánh mắt trông lại. Cái này tiểu tử. Phương Nguyên trên mặt sững sờ, lắc đầu cười khổ. Bất quá Khương Thần có hay không tại Mạc Vong Trần trong tay, hắn cũng không nghĩ để ý tới. Thiên Tâm chỉ cùng đại trưởng lao an toàn đi ra, thiên gia cũng không có cái gì tổn thất. Mạc Tiểu Hữu, con ta Khương Thần nhưng tại trong tay ngươi. Khương Thánh Chủ nheo lại hai con ngươi. Ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ngữ khí khá lịch sự. Không khách khí không được à, đối phương sau lưng, thế nhưng là có được một cái có thể sánh ngang thánh đế cường giả thần bí cao nhân che chở. Ừm, hắn trong tay ta. Mạc Vong Trần gật đầu, giống như đang trả lời một kiện râu ria sự tình. Khương Thánh Chủ mi đầu càng nhăn, tiểu hữu cớ gì bắt Khương Mỗ chi tử. Là chính hắn trước ra tay với ta, hơn nữa còn không có chút bản lãnh, bị ta hai lần trấn áp. Mạc Vong Trần lời nói. Nói vơ nói vẩn, ngày xưa Đông Lâm Thành nhất chiến, thần nhi áp chế tu vi, vừa rồi thua dưới tay ngươi, nhưng hắn tránh thức thực lực, như thế nào lại tại ngươi phía dưới, chớ nói chi là bị ngươi bắt sống. Khương Thánh Chủ mi đầu càng nhăn. Ngươi muốn tin hay không đi, lúc ấy thiên gia người cũng ở tại chỗ, bọn hắn có thể làm chứng, là Khương Thần trước ra tay, sau bị ta trấn áp, Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng tại. A, nàng giống như cũng bị ta bắt, không làm được chứng. Cái gì? Mạc Vong Trần nhàn nhạt một câu, làm cho toàn trường đám người ngạc nhiên, nhao nhao hít sâu một hơi, hắn không những bắt Khương Thần, còn bắt Viêm Hoàng Thánh Nữ. Khương gia đại trưởng lão đứng ra lời nói, Thánh Chủ, bên trong di tích có một chỗ động khẩu, những này hoang chi tinh thạch chính là tại trong cửa hàng phát hiện, Thánh Cốt cũng ở trong đó, bất quá kia động khẩu bên trong tồn tại cấm chế, nhập giả đều bị áp chế tu vi, cho nên thiếu chủ mới biết. Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần trực tiếp đánh gãy, lời nói, ta chỉ là bắt Viêm Hoàng Thánh Nữ, về phần các ngươi đại trưởng lão. Trực tiếp là bị Thánh Cốt chém giết, không liên quan gì đến ta. Ừm, còn có một việc quên nói, cái gì Thang Vĩnh Minh à, Thiên Cơ Thánh Tử những người này, còn có cái khác một chút thế lực thiên tài, giờ phút này đều trong tay ta, thả bọn hắn cũng là có thể, bất quá liền nhìn các ngươi có hay không thành ý. Chương 962, Giang Co Quân Hùng. Bát Góc. Nghe Mạc Vong Trần, bốn phía đám người hóa đá. Không chỉ là Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Khương Thần hai người, không ngờ tới, ngay cả Thang Vĩnh Minh còn có Thiên Cơ Thánh Tử, bây giờ đều là đã rơi vào trong tay đối phương. Mà lại hắn là có ý gì? Thả hay là không thả người, còn phải nhìn các thánh địa cùng tất cả cổ võ thế gia có hay không thành ý. Đây không phải bắt cóc, lại còn có thể là cái gì? Làm càn. Trên bầu trời, Viêm Hoàng Thánh Chủ tức giận. Ánh mắt nhìn gần mà đến, Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá phận, nhanh chóng cho ta thả người. Dựa vào cái gì ngươi nói buông liền buông? Bọn hắn đều là người của ta chất, không muốn điểm chỗ tốt, ta rảnh đến bắt bọn họ làm gì? Đám người lần nữa im lặng, ai biết ngươi rảnh đến bắt bọn họ làm gì? Đó cũng đều là các phương thế lực thiên tài, còn có không ít cấp độ thánh tử yêu nghiệt, bị ngươi bắt cóc còn chưa tính, bây giờ... Ngay trước thiên hạ chư thánh chủ trước mặt, lại còn dám ở chỗ này tác muốn chỗ tốt. Một câu, thả hay là không thả người. Không chỉ là Viêm Hoàng Thần Tông, Khương gia, Thang gia hai vị thánh chủ, trên mặt như nhau nổi giận. Ba nhân khí thế như núi, làm cho thiên địa biến sắc, rất có loại kia một lời không hợp liền muốn xuất thủ cảm giác. Đừng quên hơi biến sắc mặt, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là không khỏi nổi lên một chút sợ hãi cảm giác, những thánh chủ này cường giả, mỗi một cái đều là đủ để quét ngang một phương tồn tại, tùy tiện một người, đều có thể một bàn tay chụp chết chính mình. Nhưng nghĩ đến còn có con tin tại trong tay mình, mà lại phía sau mình còn có kia làm cho bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Mạc Vong Trần nhất thời trên mặt quét ngang, đứng ra lời nói, đem các ngươi đạt được hoàng chi lực, cho ta một nửa. Ta liền thả người, không phải vậy không bàn gì nữa. Vô sỉ tiểu nhi, dám như vậy công phu sư tử ngoạm. Thang gia thánh chủ máu tươi bị tức đến thổ huyết, vừa mới tổn thất một kiện thánh đạo chi binh. Bây giờ thang gia có thể đang chờ những này hoàng chi lực, cầm đi sửa phục trong tộc một kiện khác tổ khí đâu. Nếu là bị Mạc Vong Trần lấy đi một nửa, chuyến này, thang gia chẳng phải là thua thiệt lớn. Không chiếm được chỗ tốt không nói. Còn ném đi một kiện thánh đạo chi binh, đối với thang gia cùng với các thế lực mà nói, đều là không nhỏ tổn thất. Ta muốn thật sự là đòi hỏi nhiều lời nói, liền muốn toàn bộ hoang chi lực, đáng tiếc ta người này cũng không tham, coi như có chút lương tâm, chỉ cần các ngươi một nửa hoang chi lực, còn lại một nửa khác, đầy đủ các ngươi chữa trị một kiện thánh đạo chi binh. Mạc Vong Trần lời nói, hôm nay, thánh cốt xuất thế. Nếu không phải các phương xuất ra thánh đạo chi binh tiến hành trấn áp, Huyền Vũ Minh không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu. Từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, những này thế lực đúng Huyền Vũ Minh chúng tu đều có ân cứu mạng, Mạc Vong Trần tự nhiên không dám quá phận. Bất quá một mã thì một mã, Thánh Cốt sở dĩ bị kích thích, cũng chỉ trách Khương Thần mở ra cổ quan, không oán người được. Mạc Vong Trần, ngươi đây là tại công nhiên xem thường các thánh địa cùng cổ võ thế gia, nhanh chóng thả ta Viêm Hoàng Thần Tông Thánh Nữ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viêm Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh nói, tốt, đến, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có dám hay không đụng đến ta. Mạc Vong Trần lần nữa đứng ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, trên mặt mảy may không sợ. Hắn trước kia liền nhìn ra, những thánh chủ này là kiêng kỵ phía sau mình kia người, nếu không, bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ, như thế nào lại cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi! Viêm Hoàng Thánh Chủ tức giận đến thổ huyết, hắn thật đúng là không dám đúng Mạc Vong Trần xuất thủ, ngày đó kia quán xuyên hơn phân nửa thiên địa mà đến kiếm quang, ngay cả Yên Như Nhất đều bị kinh sợ thối lui. Hắn cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám đi trêu chọc ra Mạc Vong Trần người sau lưng. Trong đám người, Thiên Tâm Chỉ cùng Thiên Vũ Thánh Tử Lãnh Vân các loại thiên tài trên mặt lộ ra cổ quái, nhìn qua trong sân Mạc Vong Trần, hiển nhiên, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lại có người dám như vậy cưỡng ép các phương tiêu tử, từ đó tác thủ chỗ tốt. Đám người còn lại càng là trong lòng cảm thấy may mắn, cũng may trước đó bên trong di tích, bọn hắn không có gặp được Mạc Vong Trần. Hoàng chi lực cho ta, ta lập tức liền thả người, tốt, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, trước từng bước đến, ai cũng đừng nghĩ chen ngang. Mạc Vong Trần lời nói, đám người lần nữa im lặng, còn đừng chen ngang đâu, đây quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy à, mấy cái này thánh chủ đại năng, cái nào không thể một bàn tay đem ngươi trục chết. Mơ tưởng, nếu là chúng ta đem hoang chi lực cho ngươi, ngươi lại không thả người làm sao bây giờ? Có thánh chủ cường giả quát lệnh. Đừng ngốc, tất cả mọi người là chỉ vì cầu tài, một tay giao người một tay giao hàng, ta không sao còn giam giữ bọn hắn làm gì, nói câu không dễ nghe, mang theo bọn hắn ta còn phải nuôi đâu, ta cũng không có cái này nhàn công phu. Đám người im lặng, lời này nghe vào, nói thế nào liền theo những cái kia thánh tử thánh nữ, là hắn sủng vật giống nhau. Chư vị, liền do Phương Mô đến đem cho các ngươi làm chứng đi, như thế nào? Lúc này, Phương Nguyên đứng ra, trong lòng của hắn đúng Mạc Vong Trần cũng là có một số im lặng, bất quá nhưng cũng là đối phương khí phách cảm thấy bội phục, ngay cả thánh tử thánh nữ cũng dám cưỡng ép. Phóng nhãn Huyền Vũ Minh cổ kim tuế nguyệt bên trong, lại có mấy người dám làm ra bực này hành động kinh người. Có Phương Nguyên tiền bối làm chứng, ta tự nhiên vẫn còn tin được, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Mạc Vong Trần gật đầu. Chư thánh chủ như mày, người không thể chẳng phải, kia dù sao cũng là bọn hắn trong thế lực đời kế tiếp giường cột, nhưng nếu là đem hoàng chi lực giao ra một nửa, ngẫm lại đều cảm thấy thì đau. Mạc Tiểu Hữu, ta nhìn không bằng dạng này, hôm nay chúng ta đều tổn thất một kiện thánh đạo chi binh, cái này hoang chi lực chính hảo có thể đền bù cái này tổn thất, nếu không, chúng ta lợi dụng tiên thạch thay thế, cùng ngươi trao đổi như thế nào? Một vị thánh chủ ngôn ngữ khá lịch sự, hiển nhiên là đang trưng cầu Mạc Vong Trần ý kiến, không dám cường ngạnh. Không tệ, chúng ta các đại gia tộc cùng các thánh địa, mỗi phương cho ngươi 100 triệu tiên thạch, đề nghị này. Không biết Mạc Tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Một người khác mở miệng lời nói. Lời ấy ngữ một ra, đám người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi phương xuất ra 100 triệu, thêm nữa lên đến, cái này đem là bực nào kinh người số lượng. Ta muốn tiên thạch làm gì? Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là cự tuyệt rất kiên quyết, khinh thường lườm bọn hắn một chút, trước đó Lạc Nhật Thành bên trong, lớn chừng ngón cái nhất mai hoang chi thạch. Trong đó hoang chi lực bất quá nửa cân, còn kém không nhiều bị người gần hơn ước giá cả mua đi. Các ngươi là làm ta khở, vẫn cảm thấy, những này thánh tử thánh nữ mệnh, liền đáng giá 100 triệu tiên thạch. Nói thật ra, tiên thạch đúng Mạc Vong Trần mà nói, hoàn toàn chính xác có cũng được mà không có cũng không sao. Trên người hắn hữu dụng chi không hết thần tuyển, tùy tiện xuất ra một chút, đến phòng đấu giá đi tiến hành đấu giá, tiên thạch còn có thể thiêu a. Tốt, ta Viêm Hoàng Thần Tông liền trước cùng ngươi đổi. Viêm Hoàng Thánh Chủ mở miệng, con tin tại Mạc Vong Trần trong tay, hắn không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Chu Tĩnh trước đây không lâu bị trảm, đại trưởng lão lại chết tại vừa rồi di tích bên trong, như thánh nữ đang phát sinh ngoài ý muốn, Viêm Hoàng Thần Tông cơ hồ liền cùng diệt môn không có khác biệt. Hoàng chi lực, lấy ra đi. Mạc Vong Trần cầm trong tay túi càn khôn, nhìn qua đối phương lời nói. Hưu. Nhất mai chữ vật giới chỉ từ Viêm Hoàng Thánh Chủ trong tay bay tới, đây là vừa rồi các phương phân phối đoạt được hoàng chi lực, hắn rút ra một nửa, tổn chữ tại chiếc nhẫn kia bên trong. Chiếc nhẫn tới tay, Mạc Vong Trần thần niệm thăm dò vào quan sát, trong đó hoàng chi lực nồng tích xúc giống như sương ngủ, chừng 300-400 cân nhiều. Phục Thiên Cung chữa trị có hy vọng rồi. Hắn tự nói, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cũng không chần chờ. Vỗ tay một cái bên trong túi càn khôn, đem Viêm Hoàng Thánh Nữ thả ra. Mạc Vong Trần, ngươi cái này hỗn đản. Viêm Hoàng Thánh Nữ đầu tiên là trong mắt lóe lên mê mang, nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt Mạc Vong Trần về sau, trên mặt nhất thời giận tím mặt lên tới. Chương 963, Cổ Kim Đệ Nhất Thể Chất. Viêm Hoàng Thánh Nữ lửa giận công tâm, hận không thể đem Mạc Vong Trần đánh cho một trận. Thua thiệt nàng trước đó còn đang chuẩn bị cùng Mạc Vong Trần nói tiếng cảm ơn, ai ngờ một giây sau chính là đã rơi vào trong tay đối phương. Cái này cũng coi như xong, đường đường một phương thánh nữ, bị người cải trang trong túi càn khôn, đây là cỡ nào sỉ nhục. Ta làm sao hôn đản rồi? Mạc Vong Trần thân thể vừa lui, hiển nhiên không muốn trêu chọc cái này dã man nữ nhân. Đối phương tuy nhiên chân bị thương, nhưng dù sao tu vi vẫn còn, như thật động thủ, một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình. Thánh chủ, Phượng Thanh đột nhiên phát hiện, mình đã là đi tới di tích bên ngoài, bốn phía rất nhiều người đều ở đây. Nàng ngồi dưới đất, quần áo cùng khắp khuôn mặt là bụi bặm, tựa như một cái tiểu hoa miêu như vậy. Ý thức được tự mình quính hình, Phượng Thanh không khỏi hung hăng trừng mắt liếc Mạc Vong Trần, đã Viêm Hoàng Thánh chủ cũng tại. Hắn sẽ làm sẽ vì tự mình đòi lại công đạo. Hừ, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Hung hăng bước xuống một câu nói như vậy về sau, Phượng Thanh liền cũng hóa thành một đạo thần hồng, vút không mà lên, đi tới Viêm Hoàng Thần Tông trong đám đệ tử. Tốt xấu ta cũng cứu được ngươi nhất mệnh, vẫn còn nghĩ đến trừng trị ta, đường đường thánh nữ chỉ có ngần ấy độ lượng. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Còn ta Khương Thần đâu? Khương gia thánh chủ đi ra, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Trước tiên đem hoàng chi lực cho ta. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Hừ. Khương thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không chần chờ, như nhau đem một cái chiếc nhẫn chạy hướng về phía Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần điều tra không cái vấn đề về sau, liền cũng là đem Khương thần phóng ra. Cùng Phượng Thanh cùng so sánh. Khương thần bộ dáng nhìn qua thì càng thẳm rồi, trước đó tại kia bên trong mật thất, hắn bị Mạc Vong Trần đánh cho không hề có lực hoàn thủ, giờ phút này sợi tóc lộn xộn, khóe miệng tùy ý máu tươi lưu lại. Vừa mới bị từ trong túi càn khôn thả ra, hắn liền cảm thấy tự mình tu vi, đạt được hoàn toàn khôi phục. Mạc Vong Trần. Hắn gầm thét một tiếng, khí thế cuồn cuộn, long minh gào thét, muốn đem Mạc Vong Trần trấn áp. Thần nhi. Trên bầu trời, Khương Thánh Chủ lại là hét lớn một tiếng, lắc đầu, ra hiệu Khương Thần không nên khinh cử vọng động. Nhìn Khương Thần bộ dáng, xem ra là bị thương không nhẹ, quả nhiên là bị Mạc Vong Trần hai lần chấn áp sao. Thiên Long thần thể ngạo nghễ cùng thế hệ, bây giờ lại hai lần thua ở Mạc Vong Trần trong tay, đối với Khương Thần tương lai trưởng thành tất nhiên có thật nhiều ảnh hưởng. Mọi người kinh ngạc, nghị luận không dứt. Đồng thời nội tâm đúng Mạc Vong Trần cường đại mà cảm thấy rung động. Không hổ là cổ tiền thần vương chi tử, như hắn một khi trưởng thành, thế tất yếu quét ngang cùng thế hệ, vô nhân năng địch. Sau đó, Mạc Vong Trần lại là liên tiếp thả ra mấy người, bao quát Thiên Cơ Thánh Tử cùng Khương Thần ở bên trong. Tới hiện tại, hắn tổng cộng đạt được gần 3.000 cân hoàng chi lực. Bằng vào những này hoàng chi lực, Mạc Vong Trần tự tin. Tất nhiên có thể đem Phục Thiên Cung triệt để chữa trị, lại phun cổ tiền phong thái. Tốt, người đều thả xong, nếu là không có chuyện, ta cũng nên rời đi. Mạc Vong Trần cuối cùng lời nói. Chậm. Mà giờ khắc này, kia sớm đã về tới thang gia trong đám người Thang Vĩnh Minh, lại là đứng ra, lạnh lùng lời nói. Mạc Vong Trần, ngươi hành động hôm nay, không khác chỉ là công nhiên khiêu khích các đại thế lực, chẳng lẽ liền muốn đi thẳng như vậy? Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mạc Vong Trần đôi mắt nhìn lại, trên mặt cười lạnh, cha ngươi đều không nói chuyện, ngươi cái này làm nhi tử, ngược lại là trước lớn lối. Nếu là trước kia liền biết ngươi dạng này, ta vừa rồi coi như không muốn ngươi tham gia hoàng chi lực, cũng muốn đưa ngươi một mực nhốt tại trong túi càn khôn. Ngươi! Thang Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay chụp chết Mạc Vong Trần. Ngươi cái gì ngươi? Mạc Vong Trần khinh thường, bại tướng dưới tay. Mạc Vong Trần, ngươi không nên quá khoa trương, cùng cảnh bên trong, ngươi thần vương thể cố nhiên cường đại, nhưng bằng ngươi chỉ là hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, sao lại dám ở đây tại chúng ta kêu gào? Khương Thần cũng là đứng ra. Hai lần thua ở Mạc Vong Trần trong tay, không khác làm cho hắn rất mất mặt, thánh trên đế lộ, nếu không thể chém đối phương, hắn thiên long thần thể còn có gì thể diện tồn lập tại thế? Ta không có công phu cùng các ngươi nói chuyện phiếm, hoặc là, liền ra tay với ta thử một chút, hoặc là, cũng đừng chặn đường, ta phải đi. Mạc Vong Trần đứng ở nơi đó, trên mặt không sợ, nhìn đối phương. Đám người tất cả đều nhíu mày, đặc biệt là những thánh địa này cùng cổ thế gia cường giả, trong lòng đúng Mạc Vong Trần hận tới cực điểm. Nhưng biệt khuất chính là, bọn hắn thật đúng là không dám đúng Mạc Vong Trần xuất thủ, bởi vì ai cũng không biết, đối phương sau lưng kia người, giờ phút này phải chăng cảm ứng được nơi này phát sinh sự tình. Thánh đế cường giả trí cao vô thượng, không có phương nào thế lực dám tùy tiện đắc tội mảy may, bởi vì cái này không khác là cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Hừ! Thấy không người nói chuyện, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển Lâm Chi Chân Quyết, trong chốc lát chính là rời khỏi nơi này. Hô! Thẳng đến trạng vạng tối, hắn cảm thấy đã an toàn về sau, cũng là rốt cục đỉnh chỉ đi đường, chậm rãi thở ra một hơi, thực sự hung hiểm, như vừa rồi những người kia ra tay với ta. Ta chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Trường sinh vực kia người, có thể ra tay trợ giúp tự mình một lần, Mạc Vong Trần liền đã rất cảm kích, hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ mình, mà lại tránh thức nói đến, giữa bọn hắn cũng không quen, ngay cả mặt cũng không từng gặp qua đâu. Chỉ cần có những này hoang chi lực, Phục Thiên Cung biến thành hoàn toàn chữa trị, ngược lại là thần vương tiễn quyết cũng đem có thể phóng xuất ra càng cường đại uy lực, bán giết phổ thông chân tiên cảnh đại năng cũng không phải là không thể được. Phục Thiên Cung chính là thần vương chi binh, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, đây là có thể so với thánh đạo chi binh tồn tại, mà lại xứng hợp thần vương thể. Thần vương tiễn quyết, hắn chỗ bạo phát uy lực, cũng đem so với bình thường nhân tộc tổ khí cường đại rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần lần nữa di động lên đến, dưới mắt thời khắc, là muốn trước tìm một cái địa phương an toàn, đem Phục Thiên Cung chữa trị mới được. Nam Dương Thành, bốn phía thành tường đứng vững đám mây, cả tòa cổ thành hiển thị rõ to lớn bao la hùng vĩ. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Mạc Vong Trần đến nơi này, lựa chọn tại cái này Nam Dương trong thành dừng lại một đoạn thời gian, trước đem Phục Thiên Cung tiến hành chữa trị. Không nghĩ tới lần này cổ di tích hiện thế, nhất đại thu hoạch người, đúng là thần vương chi tử Mạc Vong Trần. Người này cưỡng ép trung thánh tử dĩ lệnh chư hầu, từ các phương thế lực trong tay đạt được đại lượng hoàng chi lực, nghe đồn chừng 3.000 cân nhiều, như thế số lượng, không biết có thể chữa trị bao nhiêu thánh đạo chi binh. Thần vương thể lại lần nữa hiện thế, đây là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, không ngờ tới, thời gian qua đi 100.000 vạn năm về sau. Thần vương huyết mạch lại chưa ngừng tuyệt, bây giờ Mạc Vong Trần, đã là sơ hiển phong mang, thiên long thần thể ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi nhất kích. Thật đúng là bá lực cực kỳ, thần vương thể chi danh chấn cổ thức kim, từng kinh diễm tại cổ tiền thời đại, dám cùng nhật nguyệt tranh huy, bây giờ Mạc Vong Trần, tuy chỉ có hư tiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực cũng đã có thể sánh vai hậu kỳ cao thủ. Nhiều nhất không ra thời gian mấy năm, đợi đến thần vương thể chứng đạo chân tiên cảnh, đương thời các thánh tử bên trong, lại có ai còn có thể là đối thủ của hắn. Mạc Vong Trần vào thành về sau, nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận tự mình, hắn không nghĩ tới tin tức vậy mà truyền đi nhanh như vậy. Chương 964, Cổ Thiên Đình. Hành tẩu tại Nam Dương trong thành, người ở đây người tới hướng, vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi rất nhiều người đều đang nghị luận, gần đây Huyền Vũ Minh phát sinh không ít đại sự. Mà lại những chuyện này hơn phân nửa đều không thể rời đi Mạc Vong Trần danh tự. Phương Nguyên trở về, trọng trưởng Phương gia đại quyền, Thiên Long thần thể cùng cảnh chiến bại, Thánh đế Thọ Yến, còn có trước đây không lâu cổ di tích hiện thế. Mỗi một kiện cơ hồ đều kinh động toàn bộ Huyền Vũ Minh. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, liền ở chỗ này ở lại rồi hay nói. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là đi tới một cái tiểu lâu phía trước. Hắn một đường đi tới, cơ hồ mỗi một cái tiểu lâu quy mô đều sai biệt không nhiều, duy chỉ có nơi này muốn đặc thù một chút, toàn bộ tiểu lâu đúng là lấy cung điện bộ dáng kiến tạo mà thành, cực kỳ xa hoa, lui tới tu giả không phú thì quý. Vị này khách quan, nhưng là muốn nghỉ ngơi. Vào tới tiểu lâu, một tên gã sai vật vẻ mặt vui cười chạm mặt tới. Mạc Vong Trần gật đầu, trước cho ta một chút thịt rượu, sau đó chuẩn bị một gian phòng trên. Nói xong, hắn đem một cái chứa 5 vạn tiên thạch túi chữ vật nộp ra. Cho dù là cái này Nam Dương trong thành quý nhất tiểu lâu, ở mấy ngày cũng căn bản không hao phí nhiều như vậy. Cầm đi giúp ta làm xong, ta muốn trước ở 3 ngày, còn lại tiên thạch liền coi như là cho tiền đoa của ngươi đi. Mạc Vong Trần khó được hào khí một lần. Vâng, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị, mời khách quan trước nhập tọa. Gã sai vật hai mắt tỏa ánh sáng, ở chỗ này ở lại 3 ngày, tối đa cũng liền 2 vạn tiên thạch nhiều một chút, mà cái này trong túi chữ vật chừng 5 vạn nhiều, cũng chính là nói, tự mình chỉ là đạt được khen thưởng, liền đạt tới gần 3 vạn tiên thạch. Đúng nhất bản tu giả mà nói, cái này có lẽ tính không được cái gì, nhưng với hắn mà nói, nhưng như cũ coi là hơn nửa tháng thù lao. Đem Mạc Vong Trần đón vào một cái vị trí gần cửa sổ về sau, gã sai vật chính là đắc ý lui xuống. Rất nhanh, thịt rượu đi lên, đuổi đến mấy ngày con đường, một mực chưa có thể khai chai, Mạc Vong Trần cảm giác rất có khẩu vị, liền một thân một mình uống gặm lấy gặm để. Lần này nhập vân các lại bắt đầu, nghe nói tới một tên kinh diễm phong hoa nữ tử, mấy ngày nay Nam Dương trong thành không ít người tất cả đều nghe hỏi mà đến. Muốn thấy Phương Nhan, gọi là cái gì Mộng Vũ Nhu A. Nghe đồn nàng này mỹ mạo như tiên, có thể so với Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Thiên Tâm chỉ hai cái này Huyền Vũ Minh song tuyệt, cũng không biết là thật là giả. Ta ngược lại thật ra nghe nói âm thầm có không ít cấp độ thánh tử thiên tài đều tới, đều là bị cái này Mộng Vũ Nhu đại danh hấp dẫn tới, trong mắt của ta, lại đẹp cũng bất quá trần thế nữ tử. Nghe nói cái này Mộng Vũ Nhu cũng không bước vào tu đồ, người phàm tục thọ mệnh hữu hạn, nàng có thể có 20-30 năm phong hoa cũng không tệ rồi. Chỉ sợ chưa hẳn đi, ta làm sao nghe nói nàng thân phụ thượng cổ thiên âm chi thể, mà lại tu vi không tầm thường, chỉ là ít có người biết thôi. Mạc Vong Trần cách đó không xa, một bàn 4 người ngồi mà đàm luận, thanh âm không nhỏ. Một bàn khác nam tử bị hấp dẫn tới, mở miệng cười nói: Mộng Vũ Nhu thiên âm chi thể tạm thời không nói, ngược lại là cái này nhập vân các, ta nghe nói lai lịch cũng không nhỏ. Có người nghi hoặc, không phải liền là một cái bình thường phong trần chỗ sao, cung cấp nam nhân tìm niềm vui chi địa, có thể có cái gì địa vị. Cái này ngươi không biết đâu. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng tựa hồ đối với cái đề tài này vô cùng có hứng thú, giờ phút này cười đến có một số bị ổi. Nhập vân các đương đại các chủ, thế nhưng là một nhân vật không tầm thường, từng có người gặp qua nàng cùng vọng tiên thánh chủ, ở ngoài thành 500 dặm phát sinh đại chiến. Thật hay giả? Vọng tiên các chính là ta Huyền Vũ Minh thập đại thánh địa một trong, hán thánh chủ càng là đương thời khó lường bá chủ nhân vật, một cái phong trần chỗ, Nhập Vân Các các chủ lại cũng có thể có sóng vai thánh chủ cường giả thực lực. Có người kinh ngạc, hiển nhiên không tin. Lão giả lần nữa cười nói, tùy cho các ngươi được hay không đi, tối nay Nhập Vân Các lại bắt đầu, đến lúc đó đi chẳng phải sẽ biết, mà lại. Nói đến đây lúc, lão giả bỗng nhiên nheo lại hai con ngươi, lão phu từng nghe nói, cái này Nhập Vân Các, cùng cổ thiên đình hình như có cái gì rình dáng. Làm sao có thể? Cổ thiên đình. Đây không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế lực sao? Nghe đồn đây là bản kỷ đồng sớm nhất đản sinh thế lực, cổ thiên đình bên trong, có một tòa phong thần thai. Ngày xưa, Ngọc Hoàng Thánh Đế thống lĩnh tam giới, chế định thế gian pháp tác, tu giả thăm dò thiên địa đại đạo, siêu phàm người có thể cảm ngộ đạt được phong thần thai tồn tại, cho nên sẽ có thần cách giáng lâm, thu hoạch được thần vị. Đám người kinh ngạc, không ít người tất biết cổ thiên đình truyền thuyết, lại vẫn luôn không tin nó tồn tại. Một tên lão giả nhịn không được lời nói, nghe đồn hoang cổ thời kỳ, giữa thiên địa từng phát sinh qua một trận cự đại tai nạn, cổ thiên đình đến tận đây biến mất. Sau tai nạn, nhân tộc chúng sinh cơ hồ diệt tuyệt, cổ tộc xưng bá thời đại cũng bởi vậy đến. Nghe đồn cũng tốt, chân thực cũng được. Cho dù cổ thiên đình ngày xưa coi là thật tồn tại ở thế gian, từ lâu tại hoang cổ thời kỳ chết, đến nay đã qua mấy ngàn vạn thậm chí gần ước năm, làm sao có thể còn có truyền thừa lưu lại. Đúng vậy à, đại la thiên giới cổ sử, nhiều nhất chỉ là ghi chép đến cổ tiền, hoang cổ sự tình đều là nghe đồn, vô pháp xác minh, trong mắt của ta, cái này Nhập Vân Các không có khả năng cùng cổ thiên đình có liên quan. Không ít người đơn đầu, đều là đồng ý bực này thuyết pháp. Cổ thiên đình. Mạc Vong Trần nhíu mày, một mực chưa từng nói, hiển nhiên là đúng cái này cổ thiên đình ôm lấy hứng thú thật lớn. Đáng tiếc là, đám người nhưng cũng không nghị luận nữa, mà là đem chủ đề chuyển trở về. Nghe nói, cái này Mộng Vũ Nhu sẽ là đời kế tiếp Nhập Vân Các chủ, chỉ sợ các phương thế lực. Đều từng nghe tới các nàng cùng cổ thiên đình có dính dáng truyền thuyết, nếu không bây giờ, cái này Nam Dương trong thành, như thế nào lại tới nhiều người trẻ tuổi thiên tài, đơn giản là các phương đều muốn cho riêng phần mình môn hạ con cháu, đi tiếp xúc Mộng Vũ Nhu thôi. Hắc hắc, mỹ mạo có thể cùng Huyền Vũ Minh song tuyệt so sánh nhau nữ tử, cái này cũng không thấy nhiều, đêm mai Nhập Vân Các lại bắt đầu, vạn không thể bỏ qua. Mới vừa nói bị ổi lão giả cười hắc hắc. Ha ha, ngươi cũng đã một bà lão cốt đầu, ý nghĩ vẫn còn như vậy không thành thật. Không ít người trêu chọc. Lão giả phản bác, lão phu cái này gọi vào trần thế, ngộ mọi thứ, đây cũng là tu hành một loại phương thức, các ngươi người trẻ tuổi sẽ không hiểu. Có ý tứ, cái này Nhập Vân Các lai lịch như thế thần bí, hoàn toàn chính xác đáng giá đi xem một chút. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần nghĩ như vậy. Trước bất luận đối phương là có hay không cùng cổ thiên đình có quan hệ, chỉ là đương đại các chủ, từng cùng vọng tiên thánh chủ phát sinh đại chiến, liền có thể nhìn ra, cái này Nhập Vân Các tuyệt không phải cái gì phổ thông phàm tục chẳng sở. Cơm nước no nê qua đi, tại gã sai vật chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần đi tới trong phòng của mình. Đặc địa dặn dò gã sai vặt không cần thiết để cho người ta tới quấy rầy, lập tức hắn chính là đóng lại phương ngộng. Ông lấy ra Phục Thiên Cung cùng Hoang Chi Lực, trong phòng không gian nhất thời biến thành không an phận chấn động lên tới. Cũng may Mạc Vong Trần lấy thần niệm phong ấn nơi đây, cho nên mới sẽ không bị người phát giác nơi này dị động. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, nhìn xem Phục Thiên Cung tham lam thu lấy Hoang Chi Lực. Giống như một đốt không no hấp huyết quỷ giống như, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi có một số lo lắng. Nhiều như vậy hoang chi lực, sẽ không còn vô pháp đưa nó chữa trị a. Cũng không biết là qua bao lâu, mắt thấy, hoang chi lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, có thể Phục Thiên Cung bên trên vết rách, nhìn qua nhưng như cũ rất rõ ràng. Chương 965, Thiên Thượng Cung Khuyết. Trọn vẹn hơn 3.000 cân hoang chi lực. Nếu vẫn vô pháp đem Phục Thiên Cung hoàn toàn chữa trị, vậy cái này không khỏi cũng quá kinh người chút. Phải biết, như thế số lượng hoang chi lực, không nói chữa trị 10 cái nhân tộc tổ khí, 7-8 kiện vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Phục Thiên Cung tựa như một đốt không no hấp huyết quỷ giống như, hơn phân nửa hoàng chi lực bị nó hấp thu về sau, thân cung phía trên, vẫn như cũ còn có rất nhiều vết rách tồn tại. Cái này không khỏi làm cho Mạc Vong Trần có một số nhức đầu, như hôm nay địa biến, hoàng chi lực không phục cổ lúc trước giống như phồn thịnh, trước mắt cái này hơn 3.000 cân hoàng chi lực, hay là tự mình bước lên nguy hiểm tính mạng, từ các thánh địa trong tay gõ tới. Một khi tiêu hao hoàn tất, liền sẽ không còn có, hắn cũng không cho rằng tự mình vận khí hội tốt như vậy, còn có thể lần nữa đạt được nhiều như vậy hoàng chi lực. Gia hỏa này. Cuối cùng, hoàng chi lực bị triệt để tiêu hao hoàn tất, Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, Phục Thiên Cung quả nhiên không có triệt để khôi phục. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn nhưng cũng hiếu kỳ, như thế số lượng hoàng chi lực đều không đủ nó hấp thu, khó mà tưởng tượng. Một khi Phục Thiên Cung bị triệt để chữa trị về sau, lại có thể bộc phát ra cỡ nào cường đại uy lực đến. Sớm biết lúc trước nhiều yêu cầu một chút hoang chi lực liền tốt. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi trong lòng có chút hối hận. Nếu để cho các phương thánh địa biết Mạc Vong Trần loại suy nghĩ này, không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Mặc dù không có triệt để khôi phục, bất quá phối hợp thêm thần vương tiên quyết, uy lực hẳn là có thể để bạt nhiều gấp mấy lần, mà lại ta cũng đã bắt đầu đi cảm ngộ đệ nhị cảnh giới tiến vực, một tiến ra, chí ít có thể uy hiếp được phổ thông chân tiên cảnh đại năng. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần một bả liền đem Phục Thiên Cung thu vào, ra khỏi phòng. Lúc này đã là ngày hôm sau ban đêm, tối nay Nam Dương Thành lộ ra phá lệ huyên áo, khắp nơi đều có người lai vãng, Nhập Vân các lần nữa mở ra tin tức. Kinh động đến không ít người đến nơi này. Các phương thiên tài tới không ít, đều muốn thấy cái kia dám cùng thiên tâm chỉ, Viêm Hoàng Thánh Nữ mỹ mạo so sánh nhau Ngộng Vũ Nhu. Từ bên cạnh tìm hiểu, biết được Nhập Vân các nơi ở về sau, Mạc Vong Trần chính là chậm rãi hướng phía nơi đó đi tới. Trên đường có không ít người đồng hành, mục đích cùng hắn giống nhau, mà lại đại bộ phận đều là tuổi trẻ thiên tài, Mạc Vong Trần đem cảm chi lực phóng thích. Cảm nhận được mấy đạo tương đối mạnh mẽ khí tức, có chân tiên cảnh tu vi, đều là có thể cùng một phương thánh tử so sánh nhau thiên tài. Nam Dương Thành bóng đêm, ăn chơi chắc táng, hiển thị rõ cảnh tượng phồn hoa, cũng không phải là chỉ có nơi đây. Trên thực tế, vô luận là ở đâu một tòa cổ thành, ban đêm thường thường đều là náo nhiệt nhất thời kỳ. Dọc theo khu phố một đường hướng phía trước hành tẩu, thỉnh thoảng có thể nghe được mùi rượu bay tới. Nương theo duy mị thanh nhạc, làm cho người vào say. Mạc Vong Trần đi được cũng không nhanh, hắn đang hưởng thụ lấy loại này cảm giác, kể từ rời đi Phương Thiên Thành, đi ra Vân Quốc về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bởi vì thực lực mà nỗ lực phân đấu, đã hồi lâu không có trầm mê tại ngày xưa loại kia hoàn khố thiếu chủ trong sinh hoạt. Bây giờ khó được đến nơi này, mà lại Phục Thiên Cung cũng chữa trị hơn phân nửa, rời đi trước. Hắn tử phải thật tốt hưởng thụ một phen. Người sống một đời, đến ung dung tự tại lúc lại ung dung tự tại, dù cho là một phương thánh chủ đại năng cũng chỉ đến thế mà thôi, trường sinh lộ vô tận, trần thế không quên nay. Đêm nay mặt trăng phá lệ tròn, nương theo trong cổ thành đèn đuốc, xa nhìn về nơi xa đi, toàn bộ Nam Dương thành cảnh sắc mê người, đây là một cái bất dạ thành. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là đi tới một chỗ ven hồ, nơi này mặt hồ bình tĩnh, chiếu rọi trên bầu trời sao trời cảnh đẹp, theo thời gian trôi qua, nơi đây đám người tới lui biến thành càng nhiều. Thiên thượng cung quyết. Ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi hơi cảm thấy rung động, tại kia mặt hồ trên không, nổi lơ lửng một tòa thần thành, tiên vụ lượn lờ, thánh khiết quang mang tỏa sáng, giống như trên bầu trời khác một vòng trăng sáng. Bây giờ, rất nhiều người đều là tụ ở bên hồ, nhìn về phía tòa thần thành kia, nghị luận không thôi. Đây cũng là Nhập Vân Các, phảng phất một tòa thiên thượng cung khuyết, làm cho người hướng về, nghe đồn ngày xưa cổ thiên đình chính là như thế. Nhập Vân Các là có hay không cùng cổ thiên đình có quan hệ, điểm ấy vô pháp đạt được xác minh, nhưng bây giờ đến xem, chí ít các nàng tuyệt không phải thế nhân lời nói trần thế chẳng sợ. Như thế thiên cung thần điện, cũng không phải bình thường người có thể có được. Cái này đều cái gì canh giờ, tối nay Nhập Vân Các lần nữa mở ra, sao còn không thấy Mộng Vũ Nhu xuất hiện? Có người giống như chờ đến hơi không kiên nhẫn. Bắt thần dở trò, tận lực kiến tạo cảm giác thần bí. Hôm nay các thánh địa cùng cổ võ thế gia, tới không ít tuổi trẻ thiên tài, đều là vì thấy hắn phương nhan, đến bây giờ còn không xuất hiện, tư thế không khỏi cũng quá lớn chút. Một người thanh niên lời nói, đúng đấy, ta nhìn kia Mộng Vũ Nhu bất quá sóng đến hư danh, có tài đức gì dám cùng song tuyệt so sánh nhau. Ở đây không ít người, đều là các phương thiên tài, trong ngày thường liền không ít có một số ngạo khí, bây giờ lại tới đây hồi lâu, lại thật lâu không thấy Nhập Vân các người xuất hiện, phảng phất là bị đối phương coi thường một loại bọn hắn tự nhiên có một số nổi giận. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng cũng không có người nào rời đi. Tật! Đông nhiên, nơi xa chân trời có một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, đây là một khung cửu thiên thần thuyền. Trên đó là một tên thanh niên nam tử, tóc đen theo gió phiêu lãng, khí chất nổi bật. Là Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Tử, Mục Hề. Không ít người kinh hô, nhận ra kia thần thuyền phía trên thanh niên, đương nhiên đó là Lạc Nguyệt Thánh Tử. Lạc Nguyệt Tiên Cung chính là Huyền Vũ Minh thập đại thánh địa một trong, Mục Hề thời niên thiếu liền đã thành tên, nghe đồn hắn là trấn áp đời trước thánh tử về sau, mới thu được bây giờ thánh tử thân phận. Nghe nói Lạc Nguyệt Thánh Tử yêu thích Phong Nguyệt, bây giờ nhìn lại thật là như thế. Huyền Vũ Minh các thánh tử bên trong, là thuộc hắn qua tiêu giao nhất, những người khác đều nhất tâm ghi chép tại võ đạo, Lạc Nguyệt Thánh Tử lại như vậy đùa giỡn du lịch trần thế, mà lại tu vi còn có thể không rơi người khác, có thể thấy được tư chất chi cao, đương thời hiếm thấy. Như hắn đem lãng phí ở Phong Nguyệt bên trên thời gian, đều dùng tại nghiên cứu võ đạo. Hắn chi tu vi, chỉ sợ chắc chắn có thể xếp tại Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong trước ba liệt kê. Có người như vậy lời nói. Lạc Nguyệt Thánh Tử thân mang một bộ áo trắng, ngạo nghễ mà đứng, hắn ngự thần thuyền mà đến, giống như cửu thiên chi thượng thần tử, khí vũ hiên ngang. Trước đây không lâu cổ di tích hiện thế, người này cũng không trình diện, Mạc Vong Trần đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên người đối phương loại kia giống như bẩm sinh phóng đạng khí chất, làm hắn không khỏi có một số khâm phục. Nghe nói Mộng Tiên Tử tối nay đem xuất thế, cho nên Mục Hề mộ danh mà đến, còn xin tiên tử có thể hiện thân gặp mặt. Thân thuyền phía trên, Lạc Nguyệt Thánh Tử mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa thánh lực, lang lãng truyền vào ở trên bầu trời trong cung điện. Thiếu các chủ mệnh ta truyền lời, còn xin Mục Công Tử cùng mọi người, cùng nhau chờ ở bên ngoài mới là. Cung khuyết bên trong, truyền đến một đạo tiên âm, Mộng Vũ Nhu cũng không hiện thân, mà là để cho người ta truyền lời. Kiêu ngạo thật lớn, Lạc Nguyệt Thánh Tử đích thân tới, lại cũng không thể để cho nàng hiện thân. Đám người xôn xao, cái này tựa hồ quá không cho Mục Hề mặt mũi. Ồ! Thân thuyền phía trên, Lạc Nguyệt Thánh Tử cười nhạt, cũng không tức giận, ngược lại là nổi lên hào hứng chi sắc. Tại hạ đúng tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, nửa khắc cũng chờ đợi không được, đã tiên tử không muốn hiện thân, như vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đi vào gặp ngươi. Nói xong, Mục Hề chân đạp hư không, liền muốn hướng cung khuyết bay đi. Giang giác. Đông nhiên, một cái hư không đại thủ hiện hiện, từ kia trong cung điện đánh ra, làm cho Mục Hề trước mặt kịch biến. Hắn trên mặt không dám chút nào khinh thường, thân thể nhanh lùi lại. Tránh nẹ ra. Dù cho là ngươi thánh chủ đến đây, cũng không dám cưỡng ép sống đến. Mục công tử, như nguyện chờ, liền chậm đợi tốt lúc, nếu không nguyện, liền rời đi thôi. Một đạo tiên âm đến kia trong cung điện truyền đến, hình như có đại đạo cộng minh, làm cho người biến sắc. Đương đại Nhập Vân các chủ, Mộng Thiên Y Điề. Chương 966, Tuyệt đại giai nhân. Khẩu khí thật lớn. Lại nói cho dù là Lạc Nguyệt Thánh Chủ tới, cũng không dám xâm nhập. Có người kinh ngạc, nghe được kia là Nhập Vân các chủ Mộng Thiên Y Lìa thanh âm. Nghe đồn nàng từng cùng Vọng Tiên Thánh Chủ tại ngoài thành đại chiến, song phương chưa phân thắng bại, Mộng Thiên Y Lìa thật có Thánh Chủ cấp bậc chiến lược. Có người nói, là vạn bối lô mãng, Mộng các chủ còn xin chớ trách mới là. Đám người tiếng nghị luận bên trong. Lạc Nguyệt Thánh Tử ánh mắt bên trong tinh mang chớp tắt, mang theo một vòng vẻ kiêng dè. Người này thực lực mạnh, quả nhiên là đủ để sánh ngang một phương thánh chủ đại năng. Chẳng lẽ cái này nhập vân các, coi là thật sẽ cùng cổ thiên đình có quan hệ à? Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, một cái phong nguyệt chàng sở lại có này giống như cao nhân tọa chấn, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Nghe nói Mộng Vũ Nhu thở nhỏ liền phụ mẫu đều mất, bị đương đại nhập vân các chủ thu dưỡng, cho nên thuận theo họ Mộng, chỉ là Mộng Vũ Nhu đến tột cùng phải chăng có tu vi mang theo, điểm này hoàn toàn chính xác không người biết được. Bây giờ Huyền Vũ Minh cục thế dung chuyển, nhập vân các lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, chỉ sợ cũng là muốn gia nhập đến trận này đại thế chi tranh ở trong đến. Mộng Vũ Nhu làm thiếu các chủ, như thế nào lại không có tu vi mang theo? Mọi người nghị luận, trong lòng không khỏi đúng nhập vân các cũng là càng thêm tò mò. Theo thời gian trôi qua, thiên khung chi thượng, tinh khung cảnh sắc càng thêm mê người, vốn là nửa vòng tròn trăng sáng. Giờ phút này từ lâu là biến thành trăng tròn, bây giờ chính là giữa hè mới bắt đầu, trăng tròn ngược lại là có vẻ hơi không quá bình thường. Đinh! Cũng không biết là qua bao lâu, kia giữa không trung nổi lơ lửng cung khuyết bên trong, chợt có một đạo cầm nhạc truyền ra. Tiếng đàn trận trận, vang lên sát na, toàn bộ bên hồ đám người chính là không khỏi an ý yên tĩnh trở lại, đám người tinh tế lắng nghe. Tiếng đàn này phảng phất giống như âm thanh thiên nhiên, giống như cửu thiên chi thượng mới có thể có được. Không bao lâu, đám người nghe được mê mẩn, tiếng đàn bên trong, giống như mang theo một loại mơ hồ đau thương, làm cho người say mê, đồng thời còn có một loại tâm tinh thần linh cảm giác, như tìm tòi đến một kia gì đó, nhưng cũng gì đó đều không thể ngộ được ra. Thiên phủ nhạc. Nghe đồn đây là cổ thiên đình chi thánh nhạc. Thế gian chỉ có 1/3 quyển lưu truyền xuống tới, cũng không hoàn chỉnh, không nghĩ tới, tối nay chúng ta thế mà ở chỗ này nghe được hoàn chỉnh thiên phủ nhạc. Có người kinh ngạc, ngay từ đầu còn cảm thấy này nhạc rất quen thuộc, sau khi nghe xong vừa rồi triệt để phản ứng lại. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Thiên phủ nhạc quả nhiên huyền diệu, lại làm cho lão phu cũng ngộ đạo. Không hổ là cổ kim thế gian nhất tuyệt luân thần khúc. Tiếng đàn sớm đã tan mất, nhưng mọi người nhưng như cũ dư vị vô cùng. Nô gia Mộng Vũ Nhu, đa tạ chư vị tối nay đến đây cổ động. Một đạo tiên âm từ kia cung khuyết bên trong nhàn nhạt truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi tâm thần chấn động. Ánh mắt nhìn lại, cung khuyết nở rộ vô cùng thánh khiết quang mang, giống như một tòa thiên cung thần điện. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một tên bạch y liễu nữ tử từ trong đó bay ra, nàng chân đạp thất thải dáng mây, dưới bóng đêm, giống như cửu thiên thần nữ dáng lâm trần thế. Nữ tử lấy lụa trắng che mặt, đám người mặc dù thấy không rõ hắn đội hình, nhưng cũng có thể cảm nhận được, kia dấu ở dưới khăn che mặt dung mạo, chính là cỡ nào làm cho người kinh diễm. Hay! Hay lắm! Đây cũng là nhập vân các thiếu các chủ, Mộng Vũ Nhu. Như thế thần thái, đã không tại Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Thiên Tâm chỉ hai người phía dưới, đem nàng xưng là Huyền Vũ Minh đệ tam tuyệt thay mặt giai nhân, lại có ai còn dám nghi vấn. Ánh mắt mọi người sáng ngời, nhìn qua kia phía trên bay tới nữ tử, một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài, giờ khác này ở mắt thấy Mộng Vũ Nhu phong hoa về sau, trên mặt không khỏi nổi lên kích động. Mục mang vẻ ngưỡng mộ. Chân đạp thất thải thần vân mà ra, tuyệt đại khuynh thành dung nhan, nàng này tuyệt không phải phàm tục, chỉ sợ tu vi cũng không tại Viêm Hoàng Thánh Nữ phía dưới. Mạc Vong Trần mắt lộ ra tinh mang, thần thái sáng láng, hắn đem cảm chi lực phóng thích, tại Mộng Vũ Nhu trên thân khẽ quét mà qua. Tại trên người đối phương, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại thường nhân khó mà cảm nhận được khí tức. Đồng thời nàng này còn đưa hắn một loại cảm giác nguy cơ, loại này cảm giác nguy cơ, nguồn gốc từ tại đối phương thực lực, hơn mình xa. Đương kim đại thế, yêu nghiệt tranh phong, Huyền Vũ Minh hạo hãn vô biên, hiện lên ở việc đời bên trên kiêu tử, hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ, rất nhiều thế lực bên trong, tất nhiên có rất nhiều như Mộng Vũ Nhu như vậy bị tuyết tàng lên thiên tài, như xuất thế, chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mạc Vong Trần lẩm bẩm. Toàn bộ đại la thiên giới cổ sự thật lịch sử tại nhiều lắm, không có ai biết đến tột cùng từng có ít, vách như cái này nhập vân các, liền cực kỳ thần bí, nó cùng cổ thiên đình có dính dáng nghe đồn, bây giờ tại Mạc Vong Trần nhìn lại, chỉ sợ cũng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Tiên tử phong hoa, quả thực làm cho Mục Hề kinh diễm, tối nay tiên tử đầu tiên ở trước mặt người đời lộ diện, vừa rồi một khúc thiên phủ nhạc, càng làm cho đến chúng ta hướng về không thôi, không biết tại hạ nhưng có hạnh, tối nay có thể cùng hiện tại ngồi kề bên mà nói chuyện. Trong đám người, Lạc Nguyệt Thánh Tử hai con ngươi nở rộ hào quang, hắn đùa giỡn du lịch trần thế nhiều năm như vậy, còn chưa hề đụng phải như Mộng Vũ Nhu như vậy làm cho người kinh diễm nữ tử, trong lòng không khỏi kích động. Tiên tử phương nhan, tuyệt đại khuynh thành, từ xa xưa khó tìm, tại hạ Lãnh Minh, chính là cổ võ Lãnh gia đương đại gia chủ chi tử, cũng nguyện cùng tiên tử cùng chung đêm nay, thông suốt thế gian cảnh đẹp. Tại Lạc Nguyệt Thánh Tử về sau, một vị cổ võ thế gia thiên tài cũng là đứng dậy. Hắn rõ ràng không muốn bị Mục Hề vượt lên trước một bước, có thể cùng như thế tuyệt đại giai nhân cộng độ lương tiêu, quả thật cả đời may mắn. Tại hạ là Nhật Nguyệt Thần Điện Quang Minh Phong nhất mạch đại đệ tử. Không ít đại thế lực thiên tài nhao nhao đứng ra, tranh nhau chen lấn phát hiện, phảng phất sợ hãi đã mất đi cơ hội gì giống như. Cũng không ít người ai âm thanh thở dài, cùng Lạc Nguyệt Thánh Tử những người này cùng so sánh, bọn hắn thân phận cùng thực lực, rõ ràng đều kém quá nhiều, tiến lên mở miệng đơn giản là tự rước lấy nhục. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Một cái nữ tử liền có thể làm cho những này cái gọi là thiên tài như ném đi lý trí một loại như Huyền Vũ Minh bên trong. Cái khác cùng thế hệ kiêu tử cũng là như thế, toàn bộ Huyền Vũ Minh còn nói thế nào phát triển. Đa tạ chư vị nể mặt, làm sao tối nay, nô gia chỉ có thể tương bồi một người, mà lại như trò chuyện với nhau đến hoan. Nô gia nơi này có một bộ truyền thừa tại Hoàng Cổ Thánh Đế Thần Điện Tàn Quyển, nguyện lấy dâng lên. Chư thiên tài tranh nhau chén lớn, mà đối mặt một màn này, Ngộng Vũ Nhu lại là trên mặt bất động thanh sắc, cười nhạt nói. Gì đó? Truyền thừa tại Hoàng Cổ Thánh Đế Thần Điện. Nghe được Ngộng Vũ Nhu, toàn trường đám người kinh ngạc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh Đế Thần Điện, đây chính là thế gian trí cao vô thượng nhất công pháp, cho dù chỉ là tàn quyển, cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ, có tiền mà không mua được. Lại có truyền thừa tại hoang cổ thời kỳ Thánh Đế Thần Điện, hẳn là cái này nhập vân các, quả nhiên là cùng cổ thiên đình có liên quan sao. Một chút người ở chỗ này nghĩ đến điểm này, nội tâm chấn động. Nhập vân các đương đại các chủ Ngộng Thiên Y Dì, tuy có thánh chủ cấp thực lực, nhưng so ra mà nói, toàn bộ nhập vân các lại cũng chỉ có một mình nàng chống lên mặt bàn, bây giờ Ngộng Vũ Nhu xuất thế. Nàng càng là nói ra muốn bắt Thánh Đế Thần Điển đem tặng tại người, nguyên lai. Tối nay, đúng là Nhập Vân Các ở đây chọn rể, muốn cùng Huyền Vũ Minh một phương nào thế lực quan hệ thông ra, muốn chân chính bước vào trận này đại thế phân tranh ở trong tới. So sánh với ở đây cái này tuổi trẻ thiên tài, thế hệ trước cường giả hiển nhiên lý trí rất nhiều, giờ phút này trong ánh mắt bọn họ tinh mang lập lòe. Như Nhập Vân Các quả nhiên là có chọn rể chi ý, như vậy, Huyền Vũ Minh bên trong, bất kỳ cái gì một phương thế lực, chỉ sợ đều sẽ tranh bề đầu, đều muốn cùng đối phương quan hệ thông gia. Không chỉ là bởi vì Thánh Đế Thần Điện, càng nhiều, hay là Nhập Vân Các cùng Cổ Thiên Đình ở giữa, những cái kia không muốn người biết rình dáng. Chương 967, Thánh Đế Chi Tử. Nhập Vân Các thiếu các chủ xuất thế, kinh động đến Huyền Vũ Minh không ít thế lực. Thế hệ trẻ tuổi kiêu tử tới không ít, liên lạc Nguyệt Thánh Tử bực này thành danh đã lâu yêu nghiệt đều tới. Bây giờ, Nhập Vân Các muốn xuất ra một bộ hoang cổ thời kỳ Thánh Đế Thần Điện tàn quyển, ở đây không ai có thể không động tâm. Các thánh địa cùng cổ võ thế gia, sở dĩ có thể truyền thừa đến nay, trở thành mảnh này thế gian bá chủ tồn tại. Đại bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì hắn tổ tiên từng đi ra thánh đế cường giả, có thần điển lưu truyền xuống tới. Nhưng lưu truyền đến hoàng cổ thần điển, thế gian chỉ có 7 bộ, liền tại thất thánh trên thân, không chút nào khoa trương. Tối nay, vô luận là ai, như đạt được nhập vân các thánh đế thần điển tàn quyển. Thì từ đó, người này chỗ thế lực, tất nhiên cũng đem có thể có được cực lớn thực lực để bạn, có thể so với võ minh bực này chân chính đỉnh phong tồn tại. Ngỗng tiên tử, không biết như thế nào mới có thể cùng ngươi cùng nhau cùng chung tối nay đêm đẹp. Đám người tranh nhau chén lớn, nhưng cuối cùng quyền quyết định, lại là tại Mộng Vũ Nhu trong tay, có người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, như vậy dò hỏi. Này ngôn ngữ một ra, mọi người đều là ngước mắt nhìn lại, ánh mắt chăm chú vào kia quanh thân quấn quanh vô thượng thánh khiết quang mang Mộng Vũ Nhu trên thân. Nàng này chân đạp thất thải tường vân, giống như cửu thiên chi thượng lâm thế thần nữ, cao quý thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vũ Nhu, hôm nay có không ít tài tuấn trình diện, há có thể để bọn hắn một chuyến tay không? Không bằng ngươi liền trước cùng bọn họ tại tiên các bên trong cùng ngồi đàm đạo, chậm chút lại chọn ra một người, cùng hắn cộng độ lương tiêu, như thế nào? Không đợi Mộng Vũ Nhu mở miệng, cung khuyết bên trong, chính là lần nữa truyền ra các chủ Mộng Thiên Ý Lìa thanh âm. Tiên tử chính là tuyệt đại giai nhân, tối nay có ý kén vợ kén chồng, tự nhiên thận trọng cân nhắc một phen, chúng ta nguyện vào tiên các, cùng tiên tử đàm kinh luận đạo, lẫn nhau hiểu rõ. Có người mở miệng. Không tệ, ta đồng ý. Không ít người phụ họa. Nếu như thế, vậy liền mời chư vị vào tới tiên các đi. Mộng Vũ Nhu cười cười, ngôn ngữ rơi xuống, trên bầu trời cung khuyết, chính là bỗng nhiên nở rộ vô thượng quang mang, một đạo thánh giai ánh sáng lan tràn mà xuống, hình thành bậc thang, đem cung khuyết cùng mặt đất kết nối. Thấy một màn như thế, ở đây chư thiên tài không khỏi ánh mắt sáng ngời, có người không nói hai lời, liền trực tiếp hướng kia thánh trên cầu đi đến. Tối nay đến thiên tài không tại số ít, chỉ là đạt đến hư tiên cảnh, liền chừng gần trăm người nhiều, mà vào Lạc Nguyệt thánh tử như vậy, có được cấp độ thánh tử chiến lược người, tại Mạc Vong Trần đánh giá hơi nhìn lại, cũng chí ít 4, có 5-6 người. Hắc hắc, thiên phủ nhạc đã nghe qua, lão phu cũng nghĩ vào tới tiên các, nhấm nháp một chén mỹ tửu. Một tên lão giả đứng ra, trong ngôn ngữ liền cũng là muốn hướng kia thánh trên cầu đi đến, Mạc Vong Trần nhận ra đối phương, chính là hôm qua tại trong tửu lâu, đàm luận lên cổ thiên đình bị ổi lão giả. Không nghĩ tới đối phương thật tới. Lần này tiên các khai phóng, chỉ chiêu đãi thế hệ trẻ tuổi tuấn tài mà vào, vị đạo hữu này, còn xin dừng bước. Ngộng Thiên Y Di thanh âm từ tiên các bên trong truyền ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ không hiểu lực lượng, sinh sinh đem lão giả từ sinh trên cầu bức lui xuống dưới. Dựa vào cái gì à, lão phu bộ dáng mặc dù nhìn như đã có tuổi, nhưng nội tâm lại cùng bọn hắn những người tuổi trẻ này không sai biệt lắm, tối nay chính là nghĩ đòi hỏi một chén mỹ tử uống, vì cái gì không cho ta đi vào. Lão giả không phục, đại xảo đại náo, phong cách hành sự hoàn toàn chính xác có loại niên thiếu khí thịnh cảm giác, bất quá hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt càng là sinh ra không ít nếp nhăn, chỗ nào có thể có một chút người tuổi trẻ bộ dáng. Trong miệng tuy nhiên không phục, nhưng giờ phút này, lão giả nhưng cũng không dám cưỡng ép xâm nhập, nói đùa, có Ngộng Thiên Y tọa chấn ở đây, dù cho là một phương thánh chủ đại năng tới, cũng không dám quá mức làm cản. Vị huynh đệ kia, ngươi đến cùng có đi lên. Mạc Vong Trần đứng tại thánh dưới cầu phương, giờ phút này đang có chút do dự, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Hắn chuyển mắt nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Lạc Nguyệt thánh tử Mục Hề, như thế tuyệt đại giai nhân. Tối nay nếu là không thể gặp mặt một lần, chẳng lẽ không phải đến không? Một câu rơi xuống, Mạc Vong Trần chính là không do dự nữa, bước chân hướng phía kia thánh cầu bước lên. Ha ha, nhìn lại huynh đệ cũng là yêu thích phong nguyệt người, ta đùa giỡn du lịch trần thế gần 10 năm, huyền vũ minh tất cả đại cổ thành tràng sở cơ hồ đều đi qua, đã từng kết giao qua không ít đối với phương diện này hứng thú bằng hữu, ngược lại là các hạ lộ ra lạ mặt. Tối nay có thể ở đây gặp nhau, cuối cùng là chủng duyên phận, liền kết giao bằng hữu như thế nào. Mục Hề cười ha ha một tiếng, bước chân theo sát Mạc Vong Trần đạp đến, trong ngôn ngữ hiển thị rõ phóng đãng, làm cho người im lặng. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, tốt xấu là đường đường một phương thánh tử, nói chuyện lại như một cái phố phường lưu manh giống như, thật không biết cái này Mục Hề là như thế nào lên làm thánh tử. Ta đúng phong nguyệt yêu thích không lớn, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua Nam Dương Thành, nghe nói Mộng Tiên Tử xuất thế, cho nên tối nay mới tới xem một chút. Mạc Vong Trần đáp lại nói, đường gì qua không đi ngang qua, tất cả mọi người là nam nhân, trực tiếp thừa nhận cũng không ai sẽ châm biếm ngươi, nhìn lại huynh đệ ngươi là có sắc tâm lại không màu gan, cũng được, tối nay liền để cho ta dẫn ngươi gặp hiểu biết biết. Trong ngôn ngữ, Lạc Nguyệt Thánh Tử lại không chút nào kiêng kỵ đưa tay khoác lên Mạc Vong Trần trên bờ vai, cười ha ha, làm cho hai người nhìn qua, lại như kết bạn nhiều năm hảo bằng hữu giống như. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, không ngờ, Lạc Nguyệt Thánh Tử lại như vậy nhiệt tình, hắn cảm giác tự mình là tránh không thoát. Thơm quá mà hỏi. Đi đến thánh cầu, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một tòa cung điện, thánh quang tỏa sáng, bừng tỉnh như tiên đình, kèm thêm yên tĩnh hương khí tức xông vào mũi. Tất cả đại tràng sở đều như thế, loại này hương khí để cho người ta như lâm nữ tử khuê phòng, nghe được nhiều, có thể kích phát nam tử thể nội ham muốn. Lạc Nguyệt Thánh Tử cười hắc hắc. Ngươi liền không sợ đây là mê hương, đem chúng ta đều mê đảo rồi. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi thăm. Tối nay đến người, tận là một phương tiêu tử, Nhập Vân Các coi như to gan, cũng không dám đem chúng ta nhiều người như vậy mê đảo đi, cho dù hắn các chủ chính là thánh chủ cấp đại năng, cũng khó có thể chống cự được các phương chi ép. Lạc Nguyệt Thánh Tử lại là khoát tay háo, không quan trọng lời nói. Mạc Vong Trần gật đầu, nhưng cũng như thế, cho dù Nhập Vân Các cùng Cổ Thiên Đình có dính dáng, đương thời từ lâu không có Cổ Thiên Đình tồn tại, các nàng sao lại dám công nhiên đúng nhiều như vậy thiên tài xuất thủ. Hướng phía trước hành tẩu, cung đình bên trong, không ít thiên tài sớm đã tiến vào, an vị xuống tới, giờ phút này Mộng Vũ Nhu liền ngồi tại phía trước nhất trên đài cao, đám người chia làm hai hàng, ngồi tại bàn trước đó. Trên đó bày đầy mỹ tiểu cùng tiến quả. Chúng ta ngay tại ở chỗ này đi. Lạc Nguyệt Thánh Tử đi ở phía trước, mang theo Mạc Vong Trần đi vào một chỗ trống ngồi xuống. A, đồng nhiên, hắn hình như có phát giác, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thế nào? Mạc Vong Trần hiếu kỳ, thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, phát hiện nơi đó có ngồi một tên áo mãng bào thanh niên, cử chỉ nhấc chân ở giữa, cho người ta một loại tư thế hiên ngang, cao quý thoát tục chi khí chất. Huyền giận. Không nghĩ tới hắn cũng tới, vừa rồi ta làm sao không thấy được. Lạc Nguyệt Thánh Tử mở miệng lời nói. Huyền. Mạc Vong Trần kinh ngạc, đây cũng không phải bình thường dòng họ. Thánh đế sinh ra 81 con, Huyền giận là 81 người bên trong lão đại, ngày xưa tranh đoạt đế tử chi vị lúc. Chính là hắn cùng bây giờ Huyền đế tử Huyền Hằng, cạnh tranh kịch liệt nhất. Lạc Nguyệt Thánh Tử giải thích nói. Thánh đế chi tử. Mạc Vong Trần trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới tối nay, lại có Thánh đế chi tử đến, mà lại từ Lạc Nguyệt Thánh Tử trong lời nói không khó nghe ra, cái này Huyền giận, có thể cùng bây giờ Huyền đế tử cạnh tranh, chỉ sợ thực lực không kém. Chương 968, Thế gian vạn pháp, Nguyên khởi thiên đỉnh. Người này rất có tâm cơ, thánh đế 81 con bên trong, sợ là không người có thể so sánh với hắn, cho dù là Huyền đế tử Huyền Hằng cũng không được. Lạc Nguyệt Thánh Tử híp đôi mắt, nhìn một lát, lập tức ánh mắt thu hồi, đáng tiếc, Huyền giận võ đạo tư chất mặc dù cũng coi như được siêu tuyệt, nhưng cùng Huyền Hằng so sánh, lại là kém rất nhiều, đế tử chi tranh, hắn bị thua về sau, nội tâm một mực không cam lòng. Tối nay đến, chỉ sợ hắn trước kia liền nghe được gì đó, tất biết Nhập Vân Các có thần điện nơi tay, nếu có được đến, Huyền giận tất sẽ ngóc đầu trở lại đoạt đế tử chi vị. Người này là gì đó tu vi? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Lạc Nguyệt Thánh Tử lắc đầu, trong cơ thể hắn có được thánh đế huyết mạch, lại không bất diệt đế thân, nhưng thật bàn về đến, thực lực cũng không tại những cái kia phổ thông thánh tử phía dưới. Cũng là chân tiên cảnh A. Mạc Vong Trần gật đầu, nhìn lại người này cũng là một cái đáng giá chú ý nhân vật. Giống như cảm ứng được có người đang đánh giá tự mình, Huyền giận ánh mắt chuyển đến, thấy được Lạc Nguyệt Thánh Tử về sau, hắn không khỏi nheo lại hai con người. Tối nay, tự mình lớn nhất cạnh tranh giả, chỉ sợ sẽ là Mục Hề. Ừm. ánh mắt từ Mục Hề trên thân rời, chuyển hướng thứ nhất cái khác Mạc Vong Trần, Phương Nguyên không khỏi nhíu mày. Chẳng biết tại sao, tại kia thanh niên áo trắng trên thân, hắn có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng đối phương bộ dáng, tự mình lại tựa hồ như chưa hề gặp qua. Cái này cũng không trách hắn sẽ có ý tưởng này, ngày đó Thánh Đế Thọ Yến, Mạc Vong Trần danh động thiên hạ, hình dạng của hắn rất nhiều người đều đã nhận biết, bây giờ đến, Mạc Vong Trần là lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng, nếu không đã sớm bị người nhận ra. Trước đây liền một mực có nghe đồn, Nhập Vân Các cùng ngày xưa cổ thiên đình có quan hệ, Ngộng Tiên Tử có thể vì bọn ta giải hoặc. Khi mọi người nhập tọa về sau, có người nhịn không được mở miệng, hướng ngồi tại trên thủ vị Mộng Vũ Nhu dò hỏi. Này ngôn ngữ một ra, ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển đi, hiển nhiên, không có người đối với cái này không cảm thấy hiếu kỳ. Cổ thiên đình chính là ngày xưa chân chính bá chủ, Ngọc Hoàng Thánh Đế chấp trưởng tam giới, chế định pháp tắc. Càng có nghe đồn, Hoàng Cổ có thể chứng đạo thành thần giả, đều là từ cổ thiên đình ban thưởng thần cách, bọn hắn chỗ tu thần công, hoặc nhiều hoặc ít đều là không thể rời đi cổ thiên đình truyền thừa. Đây cũng là cái gọi là thế gian vạn pháp, nguyên khởi thiên đình. Dù cho là năm đó cổ tộc vô thượng đại yêu, cũng là như thế, Ngọc Hoàng Thánh Đế chấp trưởng tam giới, cổ yêu giới, tu chân giới, thế giới phàm tục. Hậu thế chi tu, vô luận ra sao chủng tộc, hắn chỗ tu pháp tắc, đều là ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế chế định. Có người từng nói, Ngọc Hoàng Thánh Đế sinh tại hỗn độn, là thiên địa chi tử, không phải nhân tộc, diệt phi yêu tộc. Đến tột cùng như thế nào, Vũ Nhu cũng nói không chính xác, bất quá sư tôn từng nói, ta Nhập Vân Các trong tay thần điện tàn quyển, xác thực là cổ thiên đình còn sót lại. Ngọc Vũ Nhu mỉm cười nói, cổ thiên đình lại thật có tồn tại, mà không phải truyền thuyết. Hoàng cổ thần điển tàn quyển, thế gian hiếm có, nhưng mà này còn là cổ thiên đình còn sót lại, cho dù là đương thời thất thánh, chỉ sợ cũng không thể không tâm động a. Đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, cổ thiên đình cỡ nào tồn tại, kia từng là tam giới bá chủ, địa vị siêu nhiên, chân chính áp đảo chúng sinh phía trên. Tiên tử dùng cái gì chứng minh, ngươi kia thần điển tàn quyển, là cổ thiên đình còn sót lại. Nghị luận ở giữa, Huyền Dận ánh mắt sáng ngời, nhịn không được đặt câu hỏi. Ngộng Vũ Nhu chuyển mắt nhìn lại, giống như trước kia liền biết được đối phương thân phận, Thánh Đế chi tử, thân phận cỡ nào tôn quý, địa vị cũng không tại một phương thánh tử phía dưới, nàng lời nói, vô pháp chứng minh. Bất quá là thật không nữa là cổ thiên đình còn sót lại, thân điển tàn quyển đều vì thế gian đến cao công pháp, nếu có thể nhìn lên một cái, cũng coi là chết cũng không tiếc. Có người như vậy lời nói. Không ít người cười khẩy nói, thật không có chi khí, tại cường đại công pháp, nếu không thể tu tập, muốn tới thì có ích lợi gì, vị bằng hữu này chỉ nhìn một chút liền chết cũng không tiếc, ngươi tối nay không bằng không tới. Kia người lại là phản trào phúng, thân điển chẳng lẽ không phải phàm vật, điều kiện tu luyện không biết cỡ nào hà khắc, coi như đến trong tay các ngươi cũng chưa chắc có thể nghiên cứu đến thông. Đúng vậy à, sớm có nghe nói, tu luyện thần điển cần có tung thiên chi tư, một chút đặc thù lục địa thần điển, càng là cần tu luyện giả, có được một loại nào đó đặc biệt thể chất, nếu không liền cùng phế điển không có khác nhau. Có người như vậy lời nói, các ngươi mới là thật không có chi khí, gì đó tiên kinh thần điển, trong mắt của ta, bất quá cùng cặn bã không có khác nhau, tối nay đến đây. Ta thế nhưng là vì có thể cùng Ngộng Tiên Tử cùng sướng đêm đẹp. Nhưng vào lúc này, Lạc Nguyệt Thánh Tử mở miệng, ngôn ngữ làm cho đám người không khỏi khẽ giật mình. Mạc Vong Trần cũng là sửng sốt một chút, không ngờ, đối phương đùa giỡn du khách ở giữa, không ngờ là đạt đến tẩu hỏa nhập ma cảnh giới, liền thân điển tại trong miệng hắn, đều thành cặn bã. Trước đây không lâu, Vũ Nhu nghe được Cửu Gia Thần Vương thể lại hiện thế ở giữa, càng là chấn áp Khương gia thiên long thần thể, không biết ở đây chư vị, phải chăng có người từng cùng thần vương thể tiếp xúc qua đâu. Đối mặt Lạc Nguyệt lời của thánh tử, Ngọc Vũ Nhu lại là cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng hỏi thăm. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Đám người nhất thời nhíu mày, Bây giờ thần vương thể sớm đã danh động thiên hạ, không ai không biết, loại này được vinh dự nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, khi biết nó càng lại hiện thế ở giữa lúc, không ai có thể trong lòng không cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là bọn hắn những này cùng Mạc Vong Trần cùng chỗ một đời thiên tài, ngày sau thánh đế tư cách chiến, tự mình khó tránh khỏi sẽ cùng đối phương đụng tới. Đối bọn hắn mà nói, Mạc Vong Trần chính là thế hệ này sở hữu tiêu tử kình địch. Ngày xưa Đông Lâm Thành nhất chiến, ta liền ở đây, tận mắt nhìn thấy, Khương Thần mặc dù áp chế tu vi, nhưng dù sao vẫn là cấp độ thánh tử thiên tài, càng là thân phụ thiên long thần thể yêu nghiệt, có thể mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Cùng cảnh nhất chiến, thần vương thể lực gáp Khương Thần, không phụ nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất chi danh, lúc trước thánh đế thọ yến phía trên, yên đế nữ không ngừng lấy thánh pháp đúng hắn công kích, lại hoàn toàn bị thần vương thể ngăn cản xuống tới, người này thân thể đã đại thành, vạn pháp bất xâm. Không ít người mở miệng, đều là đã từng mắt thấy qua Mạc Vong Trần xuất thủ thiên tài, đúng hắn có cực cao đánh giá. Người này tiềm lực vô song, ngày sau thành tiểu khó mà đánh giá, nhưng hành sự lại quá mức tùy tiện, trước đây không lâu cổ di tích hiện thế, hắn lại bắt không ít cấp độ thánh tử thiên tài, cầm lệnh các phương. Chỉ sợ không có cái nào thế lực không hận hắn. Muốn ta nói đến, thần vương thể đúng đương thời chúng thiên tài, chính là một mầm họa lớn tồn tại. Bây giờ hắn còn là hư tiên, cũng đã triển lộ ra vô địch tại cùng thế hệ chi tư. Kẻ này, chúng ta làm liên thủ trung chu, nếu không ngày sau, thánh trên đế lộ, không biết sẽ có bao nhiêu kiêu tử vẫn tại hắn tay, trở thành hắn thành là thành đế bàn đạp. Có người lên tiếng như vậy. Khôi Hải. Nhưng mà này ngôn ngữ một ra, Mạc Vong Trần lại là lập tức đứng dậy, người khác có thiên phú cùng tiềm lực, có liên quan gì tới ngươi, lại vẫn vọng tưởng kích động các phương thiên tài, đúng thần vương thể xuất thủ, các hạ ham muốn mượn đao giết người, tâm cơ không khỏi cũng quá ngoan độc chút ta. Đây bất quá là đề nghị của ta thôi, nếu ngươi cũng vì đương thời kiêu tử một trong, như thế nào lại ra phản bác, cũng thế. Ngươi một cái liền hư tiên cảnh cũng không bước vào người, lại như thế nào có thể minh bạch chúng ta vị trí chi cảnh. Kia người ánh mắt trông lại, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần, một lát sau, không khỏi trào phúng lời nói. Mạc Vong Trần không những cải biến hình dạng, giờ phút này càng đem tu vi ẩn nặc, chỉ có đế cảnh đỉnh phong, là nơi này chúng thiên tài bên trong, thực lực nhất hạng chốt tồn tại. Tự nhiên không ai sẽ đối với hắn nhìn thẳng đối đãi. Chương 969, Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Vị huynh đệ kia, coi như có một số quá phận. Thấy Mạc Vong Trần bị người trào phúng, Lạc Nguyệt Thánh Tử không khỏi đứng dậy, vì mình bằng hữu chỗ dựa. Đế cảnh như thế nào, tiên cảnh lại như thế nào? Không thể bởi vì người khác thực lực thấp, ngươi liền xem thường, đúng ta mà nói, thần vương thể thực lực liền cao a. Đáp án là phủ định, nói câu không khách khí, lấy thần vương thể bây giờ tu vi, muốn chấn áp hắn, ta một cái tay liền có thể, nhưng không thể phủ nhận, tiềm lực của hắn cùng thiên phú, nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất chi danh, tuyệt không phải như vậy, cùng cảnh bên trong, thần vương thể chỉ sợ một đầu ngón tay, liền có thể đem chúng ta ở đây những người này nghiền ép. Đây là khen ta hay là tổn hại ta? Nghe được Lạc Nguyệt Thánh Tử chi ngôn, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, trong lòng như vậy nghĩ đến. Không biết các hạ tên gọi là gì? Lại là phương nào thế lực con cháu? Huyền Dận ánh mắt trông lại, hướng Mạc Vong Trần hỏi thăm. Hắn trước kia đã cảm thấy Mạc Vong Trần có loại quen thuộc cảm giác, nhưng lục soát khắp trong đầu ký ức, cũng chưa từng nhớ kỹ, tự mình nhìn thấy qua đối phương. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này giống như cùng Lạc Nguyệt Thánh Tử quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này không khỏi làm cho Phương Nguyên nhất thời tò mò lên tới. Kia vừa rồi xem thường Mạc Vong Trần thanh niên, giờ phút này cũng là ánh mắt trông lại, trong lòng nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn tuy nhiên xem thường Mạc Vong Trần, nhưng đối phương có thể cùng Lạc Nguyệt Thánh Tử trở thành bằng hữu, cũng hẳn là có lai lịch gì mới đúng. Ta gọi Mạc. Nhỏ thổ. Một giới tán tu thôi, không phải bất kỳ bên nào đại thế lực con cháu. Mạc Vong Trần thuận miệng vô ích, nhỏ thổ là bụi, cơ trường không cái tên giả này hắn đương nhiên sẽ không dùng nữa. Chỉ là một giới tán tu, lại là đế cảnh tu vi, lại cũng có ý tốt đến cái này tiên các bên trong. Thanh niên mở miệng lần nữa, trên mặt cười lạnh. Các hạ khẩu khí không nhỏ, không biết lại là phương nào thế lực con cháu, ta bằng hữu này tựa hồ cũng không có đắc tội ngươi đi. Lạc Nguyệt Thánh Tử có chút nhíu mày, đã nhận bằng hữu, tự nhiên sẽ không để cho Mạc Vong Trần bị người khi dễ. Tại hạ Đồng Vân Tĩnh, không phải cấp độ thánh tử nhân vật, nuôi thả huynh không nhận ra, tự nhiên cũng không kỳ quái. Thanh niên lời nói, nguyên lai hắn chính là Đồng Vân Tĩnh. Hành Vân các đại đệ tử, gần với Hành Vân Thánh Tử đệ nhị thiên tài. Đám người kinh ngạc, cái này lai lịch cũng không nhỏ, Hành Vân các chính là Huyền Vũ Minh thập đại thánh địa một trong. Mà lại người này, nghe nói chính là Hành Vân các đại trưởng Lao Tôn Nhi, Đồng Vân Tĩnh thân phận cùng địa vị, cũng chỉ so thánh tử kém một chút. Nguyên lai ngươi chính là Đồng Vân Tĩnh, ngược lại là nghe nói qua một chút. Lạc Nguyệt Thánh Tử nhẹ gật đầu. Người này có hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi, như tiến thêm một bước, liền có thể nổi danh thánh tử, cũng là Huyền Vũ Minh thiên tài hiếm thấy một trong. Mọi người tại đây, hoặc là đều là đại phái đệ tử, hoặc là đều là cổ võ thế gia người, không có cái nào thân phận là đơn giản, các hạ một giới tán tu, lại dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ liền không cảm thấy tự mình tình cảnh rất xấu hổ a? Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Vong Trần. Đồng Vân Tĩnh không khỏi trào phúng lời nói. Hắn ngôn ngữ một ra, không ít người đúng là đi theo gật đầu lên đến, hiển nhiên giống như cảm thấy Đồng Vân Tĩnh nói không sai. Đây là trong mây tiên các, liền mộng tiên tử đều không có ngăn cản ta tới, ngươi Hành Vân các đại đệ tử lại có gì đó tư cách đem ta đuổi đi. Mạc Vong Trần cười lạnh, những này đại phái con cháu mắt chó coi thường người khác, hắn đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Mạc huynh lời nói cũng không tệ, Vũ Nhu tối nay ở đây mở tiệc chiêu đãi tứ phương tài tuấn, tại ta đến xem, đại gia cũng không lớn nhỏ thân phận khác nhau, có thể nể mặt tới đây, liền đều là nhập vân các bằng hữu. Trên đài cao, Ngọc Vũ Nhu cũng là mở miệng, nàng mắt cười mê người, rung động lòng người tâm hồn. Ngọc tiên tử bản tâm người lương thiện, làm cho người kính nể, Huyền Dận ở đây kính ngươi một chén. Huyền Dận mở miệng, cách không kính tới. Rượu trong chén uống cạn về sau, hắn ở đây mở miệng, xin hỏi tiên tử, ngươi nhập vân các kia thần điển tàn quyển. Hắn này đến, mục đích lớn nhất, tự nhiên chính là vì thần điển tàn quyển. Nếu có được đến, ngày xưa bại vào Huyền Hằng chi nhục, nhất định có thể rửa nhục, đoạt lại nguyên bản thuộc về mình đệ tử chi vị. Cuốn này tên là Hạo Thiên Kinh, chắc hẳn đại gia hẳn là cũng từng có châu nghe nói. Ngọc Vũ Nhu cười nhạt nói, gì đó, có người kinh hô, veo một cái từ tại chỗ ngồi dậy. Ngọc Hoàng Thánh Đế sở tu Hạo Thiên Kinh. Huyền Dận hai con ngươi tinh mang lập lòe, trong lòng không nói ra được kinh ngạc. Cho dù là vừa rồi nói thần điển là cặn bã Lạc Nguyệt Thánh Tử, giờ phút này đều hình như có chút ngồi không yên. Kinh này địa vị quá lớn, chính là Ngọc Hoàng Thánh Đế chi truyền thừa. Ngày xưa Ngọc Hoàng có thể thống lĩnh tam giới, áp đảo chúng sinh phía trên, liền cũng là bởi vì tu kinh này nguyên nhân. Ngày xưa, Hạo Thiên Kinh cùng Cổ Thiên Đình chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không ngờ tới, nhập vân các lại cùng cả hai đều có liên quan. Mạc Vong Trần kinh ngạc, cái này nhập vân các đến tột cùng là có lai lịch gì, nó đời thứ nhất người sáng lập, thì là ai? Xin hỏi tiên tử. Kinh này ngươi có thể từng có tu luyện. Đồng Vân Tĩnh nhịn không được hỏi. Tới hiện tại, đám người từ lâu nhìn ra, Ngọc Vũ Nhu thực lực tất nhiên sẽ không đơn giản, nàng tuyệt đại khuynh thành, hay là một cái có thể so với thánh nữ cấp bậc cường giả. Ngọc Vũ Nhu lắc đầu, kinh này không phải thường nhân thể luyện, không dối gạt chư vị, dù cho là ta nhập vân các lịch đại các chủ, cũng không có người từng tu luyện thành công qua. Nghe được lời này, đám người lần nữa kinh ngạc, nghe đồn thần điển điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, lại không ngờ tới, liền cùng Cổ Thiên Đình có dính dáng nhập vân các, lại cũng không một người từng tu luyện thành công. Hỏi lại tiên tử, như muốn tu luyện cái này Hạo Thiên Kinh, đến tột cùng cần cỡ nào tư chất? Huyền Dận nhịn không được hỏi. Ngọc Vũ Nhu ánh mắt chuyển đến, trầm mặc hảo một lát, vừa rồi mở miệng, tại ta nhập vân các trong cổ tịch, kinh này ngoại trừ ngày xưa tam giới bá chủ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, liền chỉ có một người, từng tu luyện thành công qua. Ai? Đám người nội tâm hiếu kỳ, hoàng cổ đến nay, cách xa nhau gần ước năm lâu, nhưng mà Hạo Thiên kinh ngoại trừ hắn sáng thủy giả Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, liền chỉ có một người tu luyện thành công, điều kiện này, không khỏi hà khắc làm cho người khác giận xôi. Đồng thời bọn hắn cực muốn biết, đến tuột cùng là ai, đem cái này Hạo Thiên kinh tu luyện thành công. Cựu gia nhất đại lão tổ. Ngộng Vũ Nhu nói ra một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn người. Cổ tiên cựu gia. Đám người nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, Huyền Dận nhịn không được lời nói, hẳn là tiên tử có ý tứ là, chỉ có cựu gia thần vương thể, mới có tư cách tu luyện cái này Hạo Thiên kinh. Đến tột cùng là hay không, Vũ Nhu cũng không dám xác định, việc này tại tiên các ghi chép bên trong, cũng chỉ là bị đề một số, cũng không có dư thừa tham khảo. Mộng Vũ Nhu lời nói, thần vương thể mới có thể tu luyện thần điện. Đám người nghị luận đồng thời, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hẳn là cựu gia, cũng là cùng truyền thuyết kia bên trong cổ thiên đình, có liên quan gì hay sao? Khó trách vừa rồi. Ngộng Vũ Nhu lại đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy, nguyên lai, nàng chỉ là chú ý tự mình có thần vương thể thôi. Khối đá này, chính là hoàng cổ lưu truyền xuống, một mực bị bảo tồn tại ta nhập vân các bên trong, sư tôn từng cáo chi tại ta, phía trên này ấn ký, chính là Ngọc Hoàng Thánh Đế lưu lại, đến nay, kia ấn ký bên trong, cũng còn lưu lại có hắn một đạo khí tức. Nhưng vào lúc này, Ngộng Vũ Nhu đem một khối hai ngón tay lớn nhỏ thạch đầu mảnh vỡ xuất ra, mảnh vỡ tỏa sáng thần quang. Tại cái này trên tảng đá, có một cỗ đặc thù lục địa khí tức phóng thích, lại làm cho người có một loại nhịn không được đối nó tại chỗ quỳ xuống lệ xúc động. Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Có người thấy được kia thạch đầu mảnh vỡ bên trên ấn ký, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ta từng tại sách cổ bên trên nhìn thấy qua loại này ấn ký, trong đó ghi chép. Đây là Ngọc Hoàng Thánh Đế từng dùng để trấn thủ tam giới thánh ấn. Cô này khí tức. Đám người xôn xao âm thanh bên trong, Mạc Vong Trần lại là nội tâm hãi nhiên, bởi vì kia thạch đầu mảnh vỡ phía trên, chỗ thả ra khí tức, lại làm cho hắn rất tin tưởng. Thần vương nằm thiên quyết. Loại này khí tức, đương nhiên đó là cùng hắn tu luyện thần vương nằm thiên quyết, có một số giống nhau. Không đúng, mặc dù khí tức giống nhau, nhưng lại cảm giác chỗ nào không đúng sức lực. Đây là thần vương nằm thiên quyết một bộ phận khác. Chẳng lẽ ta từ thần vương nơi đó lấy được nằm thiên quyết, lại chỉ là Hạo Thiên kinh một phần trong đó. Hắn hai mắt nở rộ tinh mang, nghĩ đến khả năng này, nội tâm khó mà bình phục. Chương 970, xung đột. Cổ ngữ có lời, đến Ngọc Hoàng Thánh ấn người, trưởng tam giới chúng sinh, đây là tam giới chí bảo. Từ xa xưa bên trong, từng đệ chết qua thánh đế cường giả. Tất cả mọi người đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ngộng Vũ Nhu trong tay khối kia mảnh vỡ. Ngộng tiên tử, Ngọc Hoàng Thánh ấn những bộ phận khác, không biết nhập vân các nhưng biết tung tích của bọn nó. Có người hỏi thăm. Đây là một kiện uy lực so nhân tộc tổ khí còn phải cường đại vô số lần tam giới chi bảo. Xưa nay tuế nguyệt, nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không ngờ tới, hôm nay, vậy mà tại nơi này, thấy được nhất mai mảnh vỡ. Ngộng Vũ Nhu lắc đầu, hoàng cổ sự tình, không người có thể nói được rõ ràng, dù cho là cái này Ngọc Hoàng Thánh Ấn, đều biến thành mảnh vỡ, cổ tiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Tiên tử, có thể hay không đem kia Hạo Thiên Kinh tàn quyển lấy ra, cho chúng ta nhìn qua. Huyền Dận mở miệng. Hình như có chút không kịp chờ đợi. Hạo Thiên Kinh chính là cổ thiên đình truyền thừa, sao có thể ở trước mặt mọi người triển lãm? Mạc Vong Trần vội vàng đứng ra lời nói. Cái này rất có thể sẽ là thần vương nằm thiên quyết một bộ phận. Theo tiên tử lời nói, thần điển từ xa xưa chỉ có hai người tu luyện thành công, những người khác coi như đạt được, cũng vô pháp cảm nộ, cho chúng ta nhìn xem thì thế nào, ngươi nếu là không muốn gặp biết, đều có thể rời đi. Đồng Vân Tĩnh híp đôi mắt, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, hướng Mạc Vong Trần trông lại. Không tệ, nói không chừng chúng ta nơi này có người, thật có thể ngộ ra Hạo Thiên Kinh một hai, tiên tử không ngại xuất ra, để tất cả mọi người thử một chút như thế nào. Huyền Dận Phụ Hòa nói. Không ít người gật đầu, đều hai mắt tỏa ánh sáng, nếu thật có thể ngộ được ra Hạo Thiên Kinh trong đó huyền bí, không khó tưởng tượng, tối nay tự mình cũng chắc chắn đạt được Mộng Vũ Nhu ưu ái, trở thành Nhập Vân Các chi tế. Tự mình thân phận, cũng sẽ bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên, ngày sau trở thành Huyền Vũ Minh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tồn tại. Chư vị đã khăng khăng muốn nhìn, cũng chưa hẳn không thể, nhưng Vũ Nhu nhắc nhở trước đây, không phải cựu gia thần vương thể người, không cần thiết muốn nếm thử đi càng nộ, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Mộng Vũ Nhu nói, tiên tử lời nói, chẳng lẽ đương thời chỉ có thần vương thể Mạc Vong Trần có thể tu luyện cái này Hạo Thiên Kinh? Đồng Vân Tĩnh nhíu mày. Mộng Vũ Nhu cũng không dám xác nhận, như vậy lời nói, dù sao ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, Cổ Kim, Duy Cửu gia nhất đại lao tổ tu luyện thành công qua, đây không phải không có căn cứ. Nếu không phải thần vương thể người, nếm thử tu luyện, lại sẽ như thế nào? Huyền Dận nhíu mày hỏi. Trong lòng của hắn có một số không cam lòng, tự mình đúng kia Hạo Thiên Kinh nhất định phải được, bây giờ lại biết được như thế một tin tức. Tối nay đến đều tới, nếu không nếm thử một phen, hắn lại có thể nào cam tâm? Nhẹ thì thần niệm bị thương, nặng thì nhóm lửa đốt người cũng không phải là không thể được. Mộng Vũ Nhu ngữ khí hơi ngừng lại, lập tức tiếp tục lời nói, ta Nhập Vân Các từng có một vị tổ tiên, chính là bán thần cảnh giới, nàng tại mấy chục vạn năm trước gượng ép tu luyện kinh này, không nghe khuyên ngăn, cuối cùng nhóm lửa đốt người, rơi vào cái chết hạ tràng. Thần vương thể chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, cựu gia huyết mạch càng thêm bá huyết một trong chủng, chính hảo có thể khắc chế được Hạo Thiên Kinh phản vệ. Mộng Vũ Nhu tiếp tục nói, Nhập Vân Các lần nữa xuất thế, chính là bởi vì, đương thời có thần vương thể hiện thế rồi sao? Không ít người như mày, nghĩ đến loại khả năng này, khó trách gần thế lâu như thế Nhập Vân Các, lại sẽ ở lúc này ra. Nguyên lai bọn hắn từ đầu đến cuối duy nhất mục đích, cũng chỉ có thần vương thể một người. Ông! Đám người tiếng nghị luận bên trong, toàn bộ tiên các bên trong không gian, đồng nhiên có chút chấn động một chút. Sau một khắc, một đạo thánh khiết màn sáng chính là nở rộ, đâm người đôi mắt, Mộng Vũ Nhu trong tay, một chương ấn có rất nhiều cổ lão văn chữ kinh thư bay tới. Hạo Thiên Kinh! Đám người kinh hô! Đều hai mắt nở rộ quan mang, ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem kia phiêu phù ở đám người ngay phía trên Hạo Thiên Kinh tàn quyển. Càng có người nhịn không được, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm, ham muốn đối với cái này trải qua nghiên cứu. A, chợt có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp một tên thanh niên như gặp phải trọng kích, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. A, tại thanh niên về sau. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, phần lớn người tao ngộ đều là cùng hắn đồng dạng, cũng có người trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, lộ ra chật vật tư thái. Hừ! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Mạc Vong Trần thi triển Lầm Chi Chấn Quyết, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là lướt đi, đem kia Hạo Thiên Kinh tàn quyển nắm ở trong tay. Ngươi làm gì? Không ít người còn chưa bắt đầu cảm ngộ. Giờ phút này Hạo Thiên Kinh cũng là bị người lấy đi, bọn hắn làm sao có thể không giận. Ngỗng tiên tử, kinh này như vậy bá đạo, vừa rồi những người này đều bị chấn thương ất, còn xin thu hồi mới là. Mạc Vong Trần lời nói. Tiểu tử, nhanh đem Hạo Thiên Kinh giao ra, chúng ta còn chưa cảm nộ. Đồng Vân Tĩnh một bước đứng ra, quanh thân khí thế trong chốc lát bạo phát, như đại sơn chi uy, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Mạc Vong Trần lăng không vỗ tới một trường, cường đại trưởng lực trực tiếp liền đem đối phương tung bay mà ra, Đồng Vân Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt thảm bại, kém chút thổ huyết. Ngươi! Mặt ngươi sắc kịch biến, không ngờ tới, cái này nho nhỏ đế cảnh người, có thể một trưởng đem tự mình đánh bay, vừa rồi một trưởng kia uy lực, cũng không phải đế cảnh cường giả đủ khả năng thi triển ra. Nhìn lại các hạ không khỏi ẩn giấu đi tu vi. Còn ẩn giấu đi thân phận, ngươi đến tuột cùng là ai? Huyền Dận đống nhiên đứng ra, đôi mắt nheo lại, ánh mắt nhìn gần tại Mạc Vong Trần trên thân. Không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không trả lời. Nếu không muốn nói, vậy liền chờ ta đưa ngươi bắt giữ, đang tiến hành để ra nghi vấn cũng không muộn. Huyền Dận cười lạnh, bước chân bước ra sát na, chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Giang giác. Hán đại thủ nhô ra, như cự long chi chảo, hướng phía Mạc Vong Trần chộp tới. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, người này là chân tiên cảnh cường giả, mà lại thực lực ở xa những cái kia phổ thông thánh tử phía trên, tự mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Ầm ầm. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị thi triển lâm chi chấn quyết, tránh đi đối phương công kích đồng thời, Lạc Nguyệt thánh tử xuất thủ, một trường ẩn chứa vô cùng năng lượng, hung hăng hướng phía Huyền Dận đánh ra. Va chạm bạo phát, hư không rung động, cùng loạn khí lưu trực tiếp là đem tiên các bên trong chỗ ngồi chấn thành bụi phấn, không ít người cũng bị hất bay ra ngoài. Mục Hề, ngươi đây là ý gì? Huyền Dận nhíu mày, mọi người ở đây bên trong, Lạc Nguyệt thánh tử tuyệt đối là tự mình một đại kinh địch, hắn không dám khinh thường. Vị này là bằng hữu của ta, mà lại hắn nói không sai. Hạo Thiên Kinh quá mức bá đạo, như ham muốn đi càng nộ, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Lạc Nguyệt Thánh Tử đứng tại Mạc Vong Trần trước người, như vậy lời nói. Người này không rõ lai lịch, bây giờ Hạo Thiên Kinh lại rơi vào tay hắn, ta nhìn hắn là muốn độc chiếm cái này thần điển tàn quyển. Ngươi như vậy che chở với hắn, liền không sợ cho Lạc Nguyệt Tiên Cung bị đến ghen ghét sao. Huyền Dận hừ lạnh nói. Thần điển ta tự sẽ trả lại cho Ngộng tiên tử, không dùng ngươi để ý tới. Mạc Vong Trần lời nói. Cuồng vọng, tại ta Huyền Dận trước mặt, còn chưa hề có người dám nói chuyện như vậy. Huyền Dận hừ lạnh, miệng phun thần hồng, hóa thành một bộ sơn hà đại ấn đồ, chính là hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Cút! Mạc Vong Trần quát chói tai một tiếng, quanh thân phía trên, thần vương đạo giáp tỏa sáng vô thượng thần quang, dắt dẫn thần lực. Đem kia đẻ xuống sơn hà đại ấn đổ, trong chớp mắt đánh tan xuống dưới. Đây là thần lực. Cái này đạo giáp. Hắn là Mạc Vong Trần. Đám người ngạc nhiên, rất nhanh liền cũng là phản ứng lại. Chương 971, Cổ Giao Trì. Hắn chính là Mạc Vong Trần, tuyệt đối không sai. Người này thể nội có lưu thần cách, nếu không không có khả năng dẫn dắt thần lực, đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, liền không cái thứ hai có được thần cách người. Trên mặt mọi người kinh ngạc, ánh mắt hoàn toàn trông lại. Ngày xưa Mạc Vong Trần tại Ninh Đan Thành bên trong diễn hóa pháp tắc, chính là một kiện thần giáp, cùng trên người người này giống nhau. Có người nói, ngươi chính là Mạc Vong Trần. Huyền Dận nhíu lại mi đầu, khó trách đối phương sẽ cho tự mình một loại quen thuộc cảm giác. Nghe nói Mạc Vong Trần từng dùng tên giả cơ trường không, cải biến hình dạng. Bây giờ nhìn lại, hắn tất nhiên cũng là cải biến hình dạng của mình. Là ta, lại như thế nào? Mạc Vong Trần hướng chạm kế tiếp ra một bước, không còn giấu giếm, trên mặt bộ dáng dần dần cải biến, cuối cùng khôi phục tự mình vốn nên có dáng vẻ. Quả nhiên là hắn. Có người kinh hô, đều là những cái kia đã từng gặp qua Mạc Vong Trần người. Hắn chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Sau lưng, Lạc Nguyệt Thánh Tử giật mình, trong lòng như nhau kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình cái này cái gọi là bằng hữu, chính là gần đây kia thanh danh cực lớn thần vương chi tử. Trên đài cao, Ngộng Vũ Nhu đứng lên, hai mắt hiện lên tinh mang, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần liền ẩn tàng tại bọn họ trong những người này. Tiên tử, Hạo Thiên Kinh trả lại cùng ngươi. Không được lấy thêm ra đến, tùy tiện cho người ta quan sát. Mạc Vong Trần cũng không để ý tới Huyền Dận bọn người, hắn hướng phía Mộng Vũ Nhu đi đến, đem Hạo Thiên Kinh giao ra. Mạc công tử, không biết Vũ Nhu nhưng có may mắn, mời ngươi đến nội các trò chuyện với nhau. Mộng Vũ Nhu mở miệng, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong mắt đúng là mang theo một loại khẩn cầu ý tứ, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Nhăn nhăn mi đầu, như một khi Mạc Vong Trần đi theo Ngộng Vũ Nhu rời đi, cũng ý bày ra lấy bọn hắn người nơi này, là đã mất đi cơ hội, tối nay lãng phí thời giờ. Nếu là có thể cùng tiên tử đàm luận cái này Hạo Thiên Kinh, tại hạ tự nhiên rất có hứng thú, lại có thể nào không muốn. Mạc Vong Trần cười đáp lại. Mạc công tử xin mời đi theo ta. Thấy Mạc Vong Trần đồng ý, Mộng Vũ Nhu cười đến càng thêm mê người, lập tức trực tiếp quay người, hướng tiên các hậu phương đi đến. Tối nay liền trước đến nơi đây đi, còn xin chư vị rời đi. Làm Mạc Vong Trần hai người thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở chỗ này đằng sau, tiên các bên trong, Mộng Thiên Y thì thanh âm truyền đến. Đám người thở dài, nhưng lại bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lần lượt rời đi. Vũ Nhu kính đã lâu Mạc công tử chi danh, không ngờ, tối nay có thể ở đây gặp nhau. Tiên các hậu phương, Mộng Vũ Nhu đem Mạc Vong Trần dẫn tới một chỗ khuê các bên trong, nàng mắt cười mê người, xinh đẹp tuyệt trần, không ai có thể chống cự được loại này tuyệt đại giai nhân phong thái. Nếu chỉ là trò chuyện với nhau Hạo Thiên Kinh, không cần phải nơi này tới đi. Mạc Vong Trần bốn phía nhìn quanh, không khó coi ra, nơi này chính là Mộng Vũ Nhu khuê phòng. Hắn không phải thánh nhân, cũng không muốn thật trầm luân tại cái này trần thế bên trong. Mộng Vũ Nhu cố nhiên có kia làm cho tất cả mọi người điên cuồng mỹ mạo, nhưng đối phương chính là Nhập Vân Thiếu Các chủ, là cùng cổ thiên đình có liên quan nữ tử hiếm thấy, còn có là hời hợt hạng người. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, cổ kim tuế nguyệt, bị mê đảo tại những người này dưới vây thánh hiển, không phải tại số ít. Vừa rồi tại Vũ Nhu đem thần điển bày ra lấy trước mặt mọi người lúc, công tử cớ gì như vậy khẩn trương thu hồi, chẳng lẽ nhìn ra cái gì sao? Mộng Vũ Nhu cười hỏi thăm. Hạo Thiên Kinh chính là cổ thiên đình chi vật, chỉ có một tờ tản trang tại tiên tử trong tay, trừ cái đó ra, thế gian liền rốt cuộc tìm không ra tấm thứ hai đến, ta càng chưa cùng nó tiếp xúc qua, lại có thể nào nhìn ra gì đó đến đâu. Mạc Vong Trần lắc đầu, trên mặt bất động thanh sắc. Ồ! Mộng Vũ Nhu lần nữa nhất tiếu, có thể theo ta biết, cựu gia có một bộ thần vương phục thiên quyết, chính là cái này Hạo Thiên Kinh một bộ phận đâu. Tiên tử sao dám xác định? Mạc Vong Trần trong lòng giật mình, quả thật là như tự mình phỏng đoán như vậy, phục thiên quyết cũng không phải là hoàn chỉnh, nó lại chỉ là Hạo Thiên Kinh một bộ phận tàn quyển. Cổ tiên thần vương, chính là ta nhân tộc chi công hiển, thế nhưng cựu gia biến cố, thần vương phục thiên quyết cũng bởi vậy mà đức truyền thừa. Mạc công tử chính là thần vương chi tử truyền thế, không biết ở trên thân thể ngươi, phải chăng cũng có phục thiên quyết truyền thừa đâu. Có hay không lại có thể thế nào đâu, chẳng lẽ tiên tử sẽ đem trong tay ngươi tàn quyển, đưa cho ta à? Mạc Vong Trần cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Mộng Vũ Nhu cười cười, Hạo Thiên Kinh ngoại trừ Ngọc Hoàng Thánh Đế bên ngoài, liền chỉ có ngươi cửu gia nhất đại lao tổ đã từng tu luyện có thành tựu. Mạc công tử thân phụ thần vương chi thể, như coi là thật muốn Vũ Nhu trong tay tàn quyển, lại chưa chắc không thể đâu. Huống chi, cuốn này tại ta Nhập Vân Các trong tay, đã có vô tận tuế nguyệt, lại không một người có thể tu luyện, nó đúng ta Nhập Vân Các mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói đi, tiên tử có điều kiện gì? Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác có một số tâm động, thần vương thể sở dĩ có thể thánh lực không dứt, chính là bởi vì hắn tu luyện phục thiên quyết nguyên nhân. Nay công tu luyện được càng sâu, thần vương thể liền càng thêm cường đại, bây giờ hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ phục thiên quyết đại thành cảnh giới, như một khi thành công, nhục thân chi lực chắc chắn thần lực càng thêm vô cùng. Có thể đại thành đằng sau đâu? Chẳng lẽ Mạc Vong Trần liền cam tâm nơi này sao? Không. Ngọc Vũ Nhu trong tay Hạo Thiên Kinh, chính là phục thiên quyết một bộ phận. Nếu có thể bị tự mình đạt được, tu luyện thành công lời nói, thần vương thể tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Không có người hội theo tự mình thực lực không qua được. Hạo Thiên Kinh tàn quyển cho ngươi, nhưng ta Nhập Vân Các, muốn hoàn chỉnh Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Mộng Vũ Nhu nhìn xem Mạc Vong Trần, mở miệng lời nói. Hoàn chỉnh Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Mạc Vong Trần nhíu mày, cái này không khỏi cũng quá ép buộc chút, mà lại, đến Ngọc Hoàng Thánh Ấn người. Trưởng tam giới chúng sinh, hẳn là các ngươi Nhập Vân Các, ham muốn tái khởi thiên đình, trọng trưởng tam giới. Mạc công tử có biết, ta nhập vân các tồn tại. Mộng Vũ Nhu đông nhiên nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, nghe đồn các ngươi cùng cổ thiên đình có dính dáng, nhưng đến tuột cùng có quan hệ ra sao, chỉ sợ trừ bọn ngươi ra bên ngoài, liền không có những người khác biết đi. Hoàng cổ, thiên đình thống lĩnh tam giới, Ngọc Hoàng Thánh Đế nói ra pháp tắc, hắn chính là thế gian trí cao vô thượng nhất tồn tại, mà thế nhân lại không biết, tại Ngọc Hoàng đằng sau, còn có một người, Tây Vương Mẫu. Cổ Giao Chỉ cùng thiên đình cùng ở tại, ta nhập vân các tiền thân, chính là Giao Chỉ. Mộng Vũ Nhu nói, Tây Phương Côn Lôn, Giao Chỉ chi chủ, Tây Vương Mẫu. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Có quan hệ với cổ Giao Chỉ nghe đồn, hắn tự nhiên cũng từng nghe nói qua một chút, đây là một cái so cổ thiên đình còn phải thần bí tồn tại. Nghe đồn, Tây Vương Mẫu chính là Tây Hoa Chí Diệu chi khí biến thành sinh, là tiên thiên âm khí ngưng tụ mà thành, là sở hữu nữ tiên chi thủ, trưởng quản Côn Lôn tiên đảo, đây là Giao Chỉ. Nàng chúa tể hỗn độn âm khí, trưởng quản bất tử thần dược, là thế gian một vị duy nhất, tồn tại ở trong truyền thuyết, có được trường sinh thượng cổ nữ thần. Giao Chỉ siêu thoát tam giới, không tại Ngọc Hoàng Thánh Đế chấp trưởng bên trong, hoàng cổ, thiên địa pháp tắc phá diện, thiên đình không còn tồn tại, Giao Chỉ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng nghe đồn Tây Vương Mẫu trốn đến hạ giới, nàng trấn áp tự mình một thân tu vi, chặt đứt nhân quả, cam nguyện hóa thành phàm nhân, mới lấy may mắn thoát khỏi. Ta nhập vân các, liền cũng có nảy mà tới. Nhập vân các nhất đại thủy tổ, chính là ngày xưa Giao Chỉ Vương Mẫu. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Chương 972, một đêm triền miên. Tiên các sách cổ bên trong, xác thực có như vậy ghi chép. Mộng Vũ Nhu nhẹ gật đầu. Kia vì sao trong tay các ngươi lại có Hạo Thiên Kinh tàn quyển, đây không phải cổ thiên đình chi vật sao? Mạc Vong Trần không hiểu. Giao Chỉ siêu thoát tam giới, không vì thiên đình trưởng khống, Tây Vương Mẫu chính là Giao Chỉ chi tôn, nàng lại là từ nơi nào đạt được Hạo Thiên Kinh. Rất nhiều chuyện, đến nay đã rất khó nói đến rõ ràng, Vũ Nhu vô pháp là công tử giải hoặc. Mộng Vũ Nhu lắc đầu. Ngọc Hoàng Thánh Ấn theo cổ thiên đình mất đi, ngươi nhập vân các trong tay cũng chỉ là có nhất mai mảnh vỡ thôi. Ta lại có thể đi nơi nào cho các ngươi tìm đến những bộ phận khác. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ. Lịch đại các chủ chưa hề buông tha tìm kiếm Ngọc Hoàng Thánh Ấn phía dưới rơi. Tiên các trong cổ tịch có ghi chép, những cái kia mảnh vỡ, nên liền tại Đại La Thiên Giới các nơi cấm khu bên trong. Mộng Vũ Nhu nói, cấm khu cỡ nào nguy hiểm, nhập giả cửu tử nhất sinh, huống chi tại những địa phương này bên trong tìm kiếm Thánh Ấn mảnh vỡ. Không khác mỏ kim đáy biển. Mạc Vong Trần lắc đầu, cho rằng cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Thần Vương Thể chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, cấm khu bên trong nguyền rủa, đối ngươi uy hiếp nhỏ nhất, mà lại nếu có thể tìm được cái khác mảnh vỡ, có lẽ Mạc Công Tử cũng đem có thể có được hoàn chỉnh Hạo Thiên Kinh cũng nói không chừng đấy chứ. Mộng Vũ Nhu cười nói, trước tìm mảnh vỡ, hay là trước cho ta hiện tại các ngươi có tàn quyển. Đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta song phương, chỉ sợ đều khó mà ở đây thành lập ra tín nhiệm A. Mạc Vong Trần Hảo ngạc nhiên nói, Vũ Nhu xuất hiện, chính là vì thành lập tín nhiệm. Trong ngôn ngữ, Mộng Vũ Nhu có chút túi đầu, đầy mặt đỏ ửng ngượng ngùng, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi sương sờ, có ý tứ gì? Vì đạt được Ngọc Hoàng Thánh Ấn, có thể tái hiện Giao Chỉ ngày xưa phong thái, Vũ Nhu coi như vì thế hiến thân, cũng ở đây không tiếc. Ê! Mạc Vong Trần nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là cái gọi là thành lập tín nhiệm. Vũ Nhu nguyện cùng công tử tu đắc đồng hảo, nhập vân các cùng cựu gia quan hệ thông gia, dạng này, giữa chúng ta không thì có tín nhiệm sao. Đang khi nói chuyện, Ngọc Vũ Nhu hướng phía Mạc Vong Trần đi tới, hắn đầy mặt đỏ ửng. Giống như có thể nhỏ ra huyết, hiển nhiên, để nàng như thế một cái tuyệt đại giai nhân, tại một tên nam tử trước mặt nói ra những lời này, bản này cũng không phải là gì đó sự tình đơn giản. Có thể hay không thay cái phương pháp. Mạc Vong Trần bước chân về sau, lại bị Mộng Vũ Nhu dồn đến cửa khuê phòng, lui không thể lui. Tại trên người đối phương, truyền đến một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm cho người trầm luân, mà lấy Mạc Vong Trần định tính, giờ phút này cũng không khỏi toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Công tử đây là ghét bỏ nô gia a? Nghe được Mạc Vong Trần ngôn ngữ, Ngọc Vũ Nhu cảm xúc xa xút, hai mắt đấm lệ ướt át. Ê! Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy có một số đau đầu, hắn cũng không phải là thị sắc người, nhưng ở như thế tuyệt đại giai nhân trước mặt, ai có thể chống cự được trong lòng dục vọng. Đặc biệt là giờ phút này, nhìn thấy Mộng Vũ Nhu loại kia mảnh mai muốn say bộ dáng, hắn càng là khống chế không nổi nội tâm dục vọng, chỗ sung yếu động một bả. Cuối cùng, hắn trầm luân, một bả hướng phía Mộng Vũ Nhu đánh tới. Mạc công tử! Mộng Vũ Nhu kinh hô, theo bản năng lui về sau đi, nhưng lại thì đã trễ. Nơi đây tỉnh lược 5.000 tự. Một đêm triền miên, vuốt ve an ủi qua đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ khúc xạ tiến đến, mơ mơ màng màng ở giữa, Mạc Vong Trần tỉnh lại. Phát hiện tự mình giờ phút này đang nằm tại Mộng Vũ Nhu khuê sàng phía trên, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngát làm cho người mê mẩn. Ta đã làm gì? Đông nhiên một chút, Mạc Vong Trần ngồi dậy, hồi tưởng lại đêm qua chuyện phát sinh, hắn không khỏi há mồm cứng lưỡi, hảo nửa ngày mới hồi thần lại, thật sự là quá vọng động rồi, tại sao có thể như vậy, ta hẳn là nhịn xuống mới đúng a. Công tử! Ngoài cửa, đông nhiên truyền đến một đạo nhu nhược khẽ gọi, một tên nữ tử đẩy cửa phòng ra, đi đến. Cái kia lên, Vũ Nhu vì ngươi cởi áo. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mộng Vũ Nhu, giờ phút này nàng vùi đầu đi tới, sắc mặt hồng diễm ướt át, giống như bởi vì quá mức thẹn thùng, mà không dám nhìn hướng Mạc Vong Trần. Chuyện tối ngày hôm qua. Ách! Ta không phải cố ý. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, thần sắc có một số ngu ngơ, hắn có thể nhìn ra, bây giờ Mộng Vũ Nhu giống như hành động có một số không tiện, tăng thêm đối phương mặt kia bên trên mềm mại bộ dáng. Mạc Vong Trần chính là không khỏi nổi lên một tia đau lòng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tự mình lại như cùng trúng kế của người khác. Hắn thấy, Mộng Vũ Nhu tu vi, chí ít không tại chân tiên cảnh phía dưới, nàng như coi là thật không muốn, một bàn tay liền có thể chụp chết tự mình, huống chi chỉ là đem tự mình đẩy ra. Mà lại từ tối hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương rõ ràng là có dẫn dụ chính mình ý tứ. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày, trong lòng đúng Mộng Vũ Nhu kia tia đau nhức liền cũng theo đó tiêu tán, hắn vèo một cái đứng người lên, ánh mắt nhìn gần đối phương, trong mắt hiện ra lanh mang, ngươi đêm qua vì sao đem ta đưa đến cái này trong khuê phòng đến, hơn nữa còn tận lực đúng ta dẫn dụ, rõ ràng có thể đẩy ra ta, vì sao? Công tử! Bị hắn cái này đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Mộng Vũ Nhu tại chỗ hai con ngươi hừng đỏ, hai mắt đấm lệ ướt át, đây là sư tôn ý tứ, mà lại đang chọn lựa Mạc công tử cùng ta vào phòng một khắc này, trong cơ thể ta tu vi liền đã bị nàng giam cầm, làm sao có thể phản kháng được ngươi thần vương chi thân. Nói, nàng nước mắt chính là nhịn không được chảy xuống, như công tử coi là thật như vậy ghét bỏ nô gia, liền làm đêm qua sự tình chưa từng xảy ra đi. Là Vũ Nhu quấy rầy. Nói xong, nàng quay người liền muốn rời khỏi, phòng nghỉ bên ngoài chạy tới. Cái này. Nhìn đối phương biến mất mà đi bóng lưng, Mạc Vong Trần giật mình tại nguyên chỗ, nhất thời không phản bắt được. Từ Mộng Vũ Nhu trong giọng nói nghe tới, đây hết thể đều là nàng sư tôn Mộng Thiên Y hiểu ý tứ, huống chi nàng thân là thiếu các chủ, vì có thể lôi kéo tự mình, cũng nguyện ý hiến thân. Đây là một loại không ràng buộc nỗ lực. Chân chính tới nói, Mộng Vũ Nhu mới là trong lúc này lớn nhất người bị hại. Ai? Thở dài một tiếng đằng sau, Mạc Vong Trần chính là tự hành mặc vào y y phục, rửa mặt xong về sau, rời khỏi phòng, định tìm Mộng Vũ Nhu, đem vừa rồi đối nàng hiểu lầm, ở trước mặt giải thích một lần. Mạc công tử, các chủ cho mời. Hành tẩu tại Nhập Vân các bên trong. Đối diện chợt có hai tên thị nữ đi tới. Nghe được bọn hắn, Mạc Vong Trần nhất thời nhíu mày, cũng tốt, mang ta tới đi. Nhập Vân các chủ Mộng Thiên Y Diệ, có được có thể so với thánh chủ cấp cường giả tu vi, Mạc Vong Trần rất rõ ràng, như đối phương thật muốn ra tay với mình, hắn vừa rồi chỉ sợ cũng vô pháp tỉnh lại. Mà lại, Ngộng Thiên Y cũng không để ý đến, không có ra tay với mình động cơ. Nàng muốn, bất quá là tự mình thần vương thể, có thể là nhập vân cắt vào tới những cái kia sinh mệnh cấm khu, tìm Ngọc Hoàng Thánh Ấn mảnh vỡ thôi. Huống chi, trong tay các nàng, còn có Hạo Thiên Kinh tàn quyển, Mạc Vong Trần lại có thể nào bỏ lỡ. Mạc công tử đi bộ phiêu phủ, nghĩ là đêm qua ngủ được cũng không tệ lắm phải không? Đem Mạc Vong Trần đưa đến một chỗ trong cung điện về sau, hai tên thị nữ chính là lui xuống. Cung điện phía trước nhất, một tên nữ tử ngồi tại trên đó, nàng thân mang màu vàng nhạt y hề phục, đầu đội khăn quàng vai, giống như ngày xưa Giao Chỉ Vương Mẫu tái thế, mẫu nghi chi phong rẽ lướt thiên hạ. Chương 973, mới biết yêu. Gặp qua Ngộng tiền bối. Mạc Vong Trần chắp tay giữ lễ tiết, không ngờ tới, đương đại nhập vân các chủ, đúng là một cái tuổi tác nhìn qua chỉ có 30 trên dưới thanh xuân nữ tử. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng rõ ràng, tại tu chân giới, dung mạo rất khó coi cho ra gì đó. Đặc biệt là như Ngộng Thiên Y gì loại này, thực lực đạt đến thánh chủ cấp bậc cường giả, tuy nhiên nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng trên thực tế, cũng đã là sống sót chí ít vạn năm lão quái. Không hổ là thần vương chi tử, cựu gia huyết mạch, quả thật là phong thái vô song. Cung điện ngay phía trước, Ngộng Thiên Y mở miệng, bừng tỉnh như tiên âm truyền đến, tại Mạc Vong Trần trong đầu thật lâu không tiêu tan, chấn động lòng người. Ngộng tiên bối quá khen. Mạc Vong Trần lần nữa chắp tay, không tự ti không kiêu ngạo, nhìn thẳng đối phương, không biết tiền bối tới tìm ta, cần làm chuyện gì. Tiểu gia hỏa, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Ngộng Thiên Y thì nhất tiếu, trên ánh mắt dưới đánh giá Mạc Vong Trần, ngươi thần vương thể đã siêu phàm nhập thánh, vạn pháp bất chiêm thân, nhất định là tu luyện có cựu gia truyền thừa, thần vương phục thiên quyết đi. Mà lại ngươi cũng hẳn là sớm đã nhìn ra, thần vương phục thiên quyết, kỳ thật bất quá là Hạo Thiên Kinh bên trong một bộ phận. Không tệ. Mạc Vong Trần gật đầu, bất mãn tiền bối, nhập vân các trong tay có kia giấy tàn quyển, để cho ta rất tâm động. Vũ Nhu cùng ngươi tu đắc đồng hảo, cuốn này, ta nhập vân các tự nhiên vì ngươi hai tay dâng lên, nhưng điều kiện, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đã biết. Ngộng Thiên Y thì mở miệng. Hạo Thiên Kinh duy thần vương thể mới có thể tu luyện, đặt ở nhập vân các trong tay, cũng không đại dụng, nếu có thể dùng cái này lôi kéo Mạc Vong Trần. Đúng nhập vân các mà nói, không phải mất làm một loại chuyện tốt. Sinh mệnh cấm khu nguy cơ từ phía, nhập giả cửu tử nhất sinh, xưa nay tuế nguyệt, không người có thể đúng hắn tìm tòi đến thấu, cho dù ta có thần vương thể, cũng là không dám tùy tiện tiến vào, Ngộng tiền bối dùng cái gì khẳng định, cái khác thánh ấn chi mảnh vỡ, liền tại những cái kia cấm khu bên trong. Mạc Vong Trần nhíu mày lời nói, ta tự có ta đạo lý, ngươi không cần hỏi đến, huống chi, ngươi cùng Vũ Nhu sự tình đã định, sau đó ta liền đem Hạo Thiên Kinh tàn quyển cho ngươi dâng lên, rời đi về sau, nhớ lấy là ta nhập vân các tìm mảnh vỡ mới là. Đem Hạo Thiên Kinh cho ta lấy đi, tiền bối liền không sợ ta lật lọng, nếu như ta là một cái tham sống sợ chết người, không vào cấm khu, cho các ngươi tìm thánh ấn mảnh vỡ đâu. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Không hiểu vì sao đối phương đối với mình như thế tín nhiệm. Tại ngươi đến trước, ta sớm đã sai người đúng ngươi điều tra rõ ràng, tuy nói không dám vạn phần cam đoan, nhưng cách làm người của ngươi, ta còn là tin được, mà lại ta không ngại nói cho ngươi, hoàn chỉnh Hạo Thiên Kinh, chính là bị khắc sâu tại kia Ngọc Hoàng Thánh Ấn phía trên, ngươi như muốn lấy được, tự nhiên không dùng ta nói, cũng sẽ tự hành đi tìm. Hoàn chỉnh Hạo Thiên Kinh liền tại Ngọc Hoàng Thánh Ấn phía trên. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Ngộng Thiên Y Y bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt ép về phía Mạc Vong Trần. Lời nói, Mạc Vong Trần, Vũ Nhu chính là đệ tử của ta, thở nhỏ bị ta nuôi dưỡng lớn lên, ta đối đãi nàng tựa như tự mình nữ nhi. Hiện nay nàng hiến thân ngươi, nếu để cho ta biết, ngươi cô phụ nàng, chân trời góc biển. Ta nhập vân các cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng là vô tội a. Mạc Vong Trần có một số ngu ngơ, nói là hiến thân, nhưng cảm giác tự mình tựa hồ bị người hạ xuống cái bẫy một loại, cũng là người bị hại một trong. Trong lòng có chút phiền não, tự mình luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, giờ phút này lại liên lụy đến loại chuyện này bên trong, Mạc Vong Trần nhất thời có một số khó thích ứng. Hắn rời đi cung điện, đi ra cửa bên ngoài, không xa, Ngộng Vũ Nhu liền đứng ở nơi đó. Nàng giống như vừa mới khóc lớn một hồi, trên mặt vẫn có vệt nước mắt, giờ phút này lại mạnh như chấn định xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mặt, kia phiên bộ dáng, không cấm lệnh người có một số đau lòng cảm giác. Đây là ngươi muốn Hạo Thiên Kinh. Một tờ kinh thư bay tới, đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay, lập tức nàng quay người liền muốn rời đi. Mạc Vong Trần có một số ngu ngơ, nhìn đối phương kia tuyệt đại dáng người, chợt có một loại muốn mở miệng xúc động, ngộ. Cô nương! Ta! Bây giờ được Hạo Thiên Kinh, công tử liền rời đi thôi, không nên quên là nhập vân các tìm thánh ấn một chuyện thuận tiện, về phần Vũ Nhu. Người nếu không nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ta tự sẽ cùng sư tôn nói rõ. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể giống như tại run rẩy, như là mang theo giọng nghẹn ngào, ủy khuất vô cùng. Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi tê dần, nói cho cùng, nàng mới là lớn nhất người bị hại a. Yên tâm đi, đã phát sinh chuyện như vậy, ta tự sẽ đúng ngươi phụ trách, chỉ là, ta việc vặt cuốn thân, bây giờ đại thế, lại phân tranh không ngừng, ta cố hữu thần vương chi thể, nhưng cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể đi đến cuối cùng. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần hướng nàng đi đến, cánh tay khẽ nâng, cầm đối phương ngọc thủ. Hắn có thể cảm giác được, Mộng Vũ Nhu lòng bàn tay run lên, giống như muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng, nhưng không có tránh thoát. Nàng cúi đầu, trên mặt càng thêm đỏ nhuận, tiểu diễm ướt át, như một cái chưa từng ra đời thiếu nữ, mới biết yêu. Nếu có hướng một ngày, ta Lâm Đạo Phong, tất nhiên cho ngươi một trận thịnh thế hôn lễ. Hai người mặt hướng phương đông, hạo nhật mới lên, chiếu rọi tại Nam Dương thành dưới, cảnh sắc dị thường mê người. Vũ Nhu, nguyện đợi chàng trở về, khi đó, nguyện ngươi đã là công cao chấn thế, cái thế hảo kiệt, nếu như phu quân chết đi, ta liền phó kia cấm khu, cùng ngươi đồng táng. Ngọc Vũ Nhu thanh em khẽ run, trên mặt không nói ra được ngượng ngùng, nàng cúi đầu, sắp chôn đến ở ngực, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, trong lòng bàn tay nàng phía trên, nổi lên rất nhiều mồ hôi. Hiển nhiên cái này ngắn ngủi một câu, cũng không biết nàng đến tột cùng là nổi lên bao lớn dũng khí, vừa rồi dám nói ra. Chiều dương dưới, hai người thân ảnh bị kéo đến lao trường, thời gian giống bị ngưng kết, vô luận là Mạc Vong Trần, hay là Mộng Vũ Nhu, phảng phất đều đắm chìm trong loại tình cảnh này bên trong, khó mà tự kiềm chế. Ngày đó, bọn hắn ở đây kết đế, lập xuống lời thề, cái này trở thành Mạc Vong Trần cùng Mộng Vũ Nhu, hai người cả đời đều khó mà quên sự tình. Sau ba ngày, Mạc Vong Trần đi xuống nhập vân tiên các, tòa này cung khuyết, hắn sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Dọc theo thánh cầu một đường hướng xuống, kia cao nhất chỗ, Mộng Vũ Nhu liền đứng ở chỗ này, cũng không hộ tống, nàng đưa mắt nhìn Mạc Vong Trần rời đi, nhìn đối phương bóng lưng, trên mặt giống như mang theo không bỏ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần đi tới mặt đất, thánh cầu biến mất, hắn quay đầu nhìn một cái, tuyệt đại giai nhân nên quang mà đứng, giống như cửu thiên tri thượng thần nữ, để hắn trầm luân, có lẽ cả đời này, Mạc Vong Trần trong lòng, đều rốt cuộc dung không được cái thứ hai nữ tử. Hắn một đường đi xa, cuối cùng đi vào phố xá sâm ướt, biến mất tại Mộng Vũ Nhu trong mắt. Mạc huynh. Trên đường cái, Mạc Vong Trần chậm rãi mà đi, phía trước chợt có một đạo cười gọi tiếng truyền đến. Hắn dương mắt nhìn lên, phát hiện người tới đúng là Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề. Người này cho Mạc Vong Trần cảm giác vẫn còn không tệ, mà lại trước đó tại tự mình cũng không bại lộ thân phận lúc, liền nghĩa vô phản cố vì chính mình ra mặt. Cái này khiến đến Mạc Vong Trần trong lòng đúng hắn ảnh hưởng càng tốt. Mục huynh. Hắn mở miệng cười, khách khí đáp lại. Chúc mừng, Mạc huynh lại đến Mộng Tiên Tử ưu ái, tại tiên các bên trong chờ đợi mấy ngày lâu. Mục Hề mang cười, ngôn ngữ đồng thời, trong mắt nổi lên rất nhiều vẻ hâm mộ. Chương 974, Lạc Nguyệt Tiên Cung. Nghe được đối phương chi ngôn, Mạc Vong Trần không khỏi nhất yếu, khách khí nói, Mục huynh sao còn ở lại chỗ này Nam Dương trong thành lưu lại. Trước đây không lâu, nhập vân các hiện thế, dẫn tới các phương không ít nhân vật đến, mấy ngày thời gian trôi qua, bây giờ phần lớn người đã rời đi. Khó được tới đây một chuyến, nếu không chơi thống khoái, chẳng lẽ không phải lưu lại tiếc nuối? Lạc Nguyệt Thánh Tử vô vị lời nói, hắn giống như một cái chơi bời lêu lổng người, cực kỳ giống ngày xưa Phương Thiên Thành bên trong, Mạc Vong Trần loại kia hoàn khố thiếu chủ bộ dáng. Nếu như ta nhớ được không tệ, Lạc Nguyệt Tiên Cung tựa hồ liền tọa lạc ở Ngọc Xích Sơn mạch phụ cận A. Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Lạc Nguyệt Thánh Tử hiếu kỳ trông lại, Mạc huynh làm sao cũng bắt đầu đúng ta Lạc Nguyệt Tiên Cung có hứng thú. Người trước mắt, sớm đã là danh động thiên hạ thần vương thể, hắn nhất cử nhất động, đều sẽ nhận thế nhân chú ý, đặc biệt là đương thời thế hệ tuổi trẻ chư tiêu tử, xem Mạc Vong Trần như tâm phúc đại địch. Ngọc Xích Sơn mạch về sau 600 dặm chỗ, giống như chính là Hàn Vũ chi địa chỗ. Mạc Vong Trần hỏi, Mạc huynh sao đúng Hàn Vũ chi địa có hứng thú? Nơi đó thế nhưng là một cái hiểm địa, nhiều năm trước tới nay, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung không ít có người ý đồ tiến vào thăm dò, lại đều không thu hoạch, ngược lại bởi vậy tổn thất không ít cao thủ cùng tinh anh ở nơi đó. Nhiều năm thăm dò, chắc hẳn Lạc Nguyệt Tiên Cung, tất nhiên là đúng kia Hàn Vũ chi địa có không ít hiểu rõ đi, nếu là có thể, ta ngược lại thật ra muốn cùng Mục huynh cùng về Lạc Nguyệt Tiên Cung, thuận tiện đi kia Hàn Vũ chi địa nhìn xem. Ngọc Hoàng Thánh Nhấn mảnh vỡ, liền còn sống sót những này sinh mệnh cấm khu bên trong, huyền vũ bên trong, có mấy chỗ sinh mệnh cấm khu tồn tại, mà danh khí lớn nhất, chính là cái này Hàn Vũ chi địa, cho nên hắn dự định trước tiên đi nơi này nhìn xem. Nếu là có thể, Mạc Vong Trần còn dự định tại Lạc Nguyệt Tiên Cung nơi đó, hỏi thăm một chút Hàn Vũ chi địa sự tình. Dù sao bọn hắn đúng Hàn Vũ chi địa nghiên cứu nhiều năm, tất nhiên có chỗ thu hoạch, đối với tự mình mà nói, cũng hầu như về là một loại bảo hộ. Mạc huynh muốn vào đến kia Hàn Vũ chi địa. Nghe được Mạc Vong Trần, Lạc Nguyệt Thánh Tử trên mặt nhất thời kinh ngạc lên, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Ngày xưa ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, liền từng có một vị cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, vẫn lạc tại trong đó, mà lại những năm gần đây, nơi đó tựa hồ cũng biến thành càng thêm quỷ dị rất nhiều. Không sao, chính là muốn đi mở mang kiến thức, truyền thuyết này bên trong sinh mệnh cấm khu. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không nói ra nguyên do. Mạc huynh cái thế phong thái, vô thượng chi tư, như vẫn lạc trong đó, chẳng lẽ không phải là ta Huyền Vũ Minh một đại tổn thất, cái này không thành, nếu như ta dẫn ngươi đi, chẳng phải thành kêu bóp chết thiên tài tội nhân sao? Lạc Nguyệt Thánh Tử cự tuyệt, một mặt nghiêm túc. Ta chính là đi kêu bên ngoài nhìn một chút thôi, chờ sau đó, chúng ta liền cùng đi kêu Ngự Linh Thành như thế nào. Mạc Vong Trần thầm cười khổ, nhưng cũng biết đối phương có hảo ý, hắn tiếp tục lời nói, ta nghe nói kêu Ngự Linh trong thành, thế nhưng là có mấy cái không tệ phong nguyệt chẳng sợ đâu. Nghe được lời này, Lạc Nguyệt Thánh Tử trong mắt cơ tinh mang lóe lên, tốt. Mạc huynh lời nói, rất được tâm ta. Chúng ta liền quyết định như thế đi. Thấy đối phương thái độ đột nhiên có lớn như thế đảo ngược, Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời dở khóc dở cười lên tới. Rất nhanh, bọn hắn chính là hướng phía ngoài thành đi đến. Nhưng khi đi vào kia trước cửa thành phương lúc, hai người lại là gặp huyền giận. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vong Trần nhíu mày, huyền giận ánh mắt trông lại, như nhau phát hiện hai người bọn họ. Đoán chừng là vì ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Nguyệt Thánh Tử lời nói. Chờ ta. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Huyền giận tại đế tử chi tranh bên trong, bại vào huyền hằng chi thủ. Lâu như vậy thời gian đến nay, hắn một mực tại mưu đồ như thế nào phản kích. Lần này đến Nam Dương Thành, chính là vì có thể có được nhập vân các hạo thiên kinh. Nhưng giờ phút này, Hạo Thiên Kinh cùng hắn vô duyên, mà là đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay. Mạc huynh, không biết kia Hạo Thiên Kinh, thế nhưng là đã rơi vào tay ngươi. Huyền giận đi tới, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, hắn ngôn ngữ lộ ra ngược lại là khách khí, phảng phất hoàn toàn quên trước đây không lâu, tại Nhập Vân Các bên trong, còn đúng Mạc Vong Trần xuất thủ sự tình. Có chuyện gì không? Mạc Vong Trần cũng không trả lời, mà là mở miệng hỏi thăm. Kinh này đúng ta cực kỳ trọng yếu, không biết Mạc huynh miệng không nhường cho tại ta, nếu có cái gì điều kiện, ngươi chịu trách nhiệm đưa ra, ta Huyền Dận sẽ làm vì ngươi thực hiện. Ta không cho rằng ngươi có thể thỏa mãn ta nói lên điều kiện, mà lại Hạo Thiên Kinh, cũng không phải bình thường người có thể tu luyện, ngươi hay là từ bỏ cái này suy nghĩ đi. Mạc Vong Trần lời nói, hắn rõ ràng, đối phương bức thiết muốn có được Hạo Thiên Kinh, đơn giản chính là muốn nhờ vào đó, đánh bại Huyền Hằng, lấy cướp đoạt đế tử chi vị. Nếu như ta có thể bằng vào Hạo Thiên Kinh, thực hiện trong lòng đại nguyện, Huyền Dận cam đoan, Mạc huynh liền có thể đạt được cái này Huyền Vũ Minh bên trong, dưới một người trên vạn người toàn lực. Hắn trong mắt tinh mang lập lòe, đế tử, không khác chính là đời tiếp theo thánh đế. Như thật có ngày đó, hắn trở thành đế tử, kế thừa Huyền Thánh Đế chi vị, quả thật có thể cho Mạc Vong Trần dạng này quyền lực. Ngươi muốn Mạc huynh trên người Hạo Thiên Kinh thì có ích lợi gì, kinh này cỡ nào bá đạo, màn đêm buông xuống ngươi hẳn là cũng đã thấy, rất nhiều người đều bị kỳ phản phệ trọng thương. Lạc Nguyệt Thánh Tử thở dài. Ta tuy không bất diệt đế thân, nhưng thể nội lại có đế huyết, không thử nghiệm một phen, làm sao biết kết quả như thế nào. Huyền Dận nói, tha thứ ta lực bất tòng tâm, Hạo Thiên Kinh chuyện rất quan trọng, mà lại ta cũng đáp ứng Nhập Vân Các chủ, không thể lộ ra ngoài. Mạc Vong Trần lắc đầu, không muốn đang chú ý đối phương, nhìn thoáng qua Mục Hề, ra hiệu đối phương cùng mình rời đi. Mạc Vong Trần, như tương trợ tại ta, đúng ngươi không có chỗ xấu, vì sao ngươi không hảo hảo suy nghĩ kỹ càng? Huyền Dận nắm đấm nắm chặt là, hình như có không cam lòng. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý tới, mang theo Lạc Nguyệt Thánh Tử ra khỏi thành đằng sau, hai người chính là hóa thành lưu quang, trốn đi thật xa. Huyền Dận người này rất có tâm cơ, hắn đúng Mạc huynh trên người Hạo Thiên Kinh nhất định phải được, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua, Mạc huynh còn cần cẩn thận một chút mới là. Trên không trung, hai người cấp tốc tiến lên, Lạc Nguyệt Thánh Tử không khỏi nhắc nhở. Cho dù hắn là thánh đế chi tử, nếu dám ra tay với ta, ta tất nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Mạc Vong Trần nhất tiếu, cũng không quá mức để ý, có Lâm Chi Chân Quyết mang theo, thế gian lại có mấy người có thể đuổi theo kịp tự mình, tuy nhiên đánh không lại Huyền Dận, nhưng chạy hay là chạy. Lấy tiềm lực của mình, nhiều nhất không ra 2 năm, liền có thể bước vào chân tiên, đến lúc đó cùng thế hệ bên trong. Đừng nói là hắn Huyền Dận, dù cho là Huyền Đế tử Huyền Hằng, chỉ sợ tự mình cũng sẽ có sức đánh một trận. Huống chi, có trường sinh vực bên trong người kia tồn tại, chỉ cần Huyền Dận không ngốc, hẳn là cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Toàn bộ Huyền Vũ Minh sao mà mênh mông, Lạc Nguyệt Tiên Cung cùng Nam Dương Thành ở giữa cách xa nhau rất xa, cho dù là lấy Mạc Vong Trần tốc độ của hai người, cũng cần phi hành mười mấy ngày thời gian mới có thể đến. Hai người cấp tốc tiến lên, trong lúc đó chưa từng dừng lại, rốt cục, sau 13 ngày, Lạc Nguyệt Tiên Cung Sơn Môn, chính là xuất hiện ở bọn hắn phía trước không xa. Ta ra ngoài du ngoạn, đã có 2 năm dài đằng đẵng chưa về, bây giờ trở về, trong tông môn những cái kia láo ra hỏa, sợ là sẽ phải nghĩ đến biện pháp đem ta lưu tại Tiên Cung chi bên trong tu luyện, ta là không quá lý giải, một mực khổ tu có ý gì đâu. Ta trong 2 năm này đi khắp hơn phân nửa Huyền Vũ Minh, tu vi không phải cũng không có đình chỉ tiến triển A. Trước Sơn Môn Vương, Lạc Nguyệt Thánh Tử có một số sầu mi khổ kiểm, trở về Lạc Nguyệt Tiên Cung, tựa như cùng là đem hắn tiến vào ngục giam một loại toàn thân đều không thoải mái. Chương 975, Thần Vương Thể tới. Người đến dừng bước, làm thân thể hạ xuống, hướng phía Lạc Nguyệt Tiên Cung Sơn Môn đi đến lúc. Nơi đây trông coi 2 tên đệ tử, liền đem Mạc Vong Trần 2 người chặn lại xuống tới. Dù sao cũng là thập đại thánh địa một trong, mà không phải nhìn danh lam thắng cảnh, từ không thể để cho người ta tùy ý xuất nhập. Mục Hề sư huynh. Một người trong đó vừa muốn tiến lên hỏi thăm thứ gì, đồng nhiên chính là nhận ra Mục Hề. Là ta. Lạc Nguyệt Thánh Tử gật đầu. Mục Hề sư huynh, ngươi có thể cuối cùng giống như trở về. Tháng trước lúc, đại trưởng lão là chư đệ tử thụ đạo còn nói tới ngươi, 2 năm chưa về tông môn, tất cả mọi người rất lo lắng đâu. Trông coi sơn môn đệ tử vội vàng đem Lạc Nguyệt Thánh Tử hướng bên trong sơn môn nên đón. Có cái gì tốt lo lắng, ta là đi ra ngoài chơi, cũng không phải giống như những người khác, không có việc gì mò mẫm hướng Hàn Vũ chi địa bên trong chạy, tìm cái chết vô nghĩa. Mục Hề không quan trọng khoát tay áo. Được rồi, ta cũng không phải nhận không ra đường, các ngươi trở về tiếp tục trông coi sơn môn đi. Thông hướng Lạc Nguyệt Tiên Cung phía trên, là một đầu vạn trượng bậc thang, khi đi tới kia bậc thang trên đỉnh lúc, Mục Hề đúng kia 2 tên trông coi đệ tử khoát tay áo. Sau đó hắn chuyển hướng Mạc Vong Trần, cực kỳ khách khí mỉm cười nói, Mạc Huynh, nơi này chính là ta Lạc Nguyệt Tiên Cung sơn môn chỗ, cảm giác thế nào? Mạc Vong Trần nhất yếu, không hổ là một phương thánh địa, nơi này không gian tự thành một giới, linh lực dồi dào, pháp tác chi lực tràn ngập, là cái không tệ chỗ tu luyện. Cứ như vậy, Mục Hề sửng sốt một chút. Không phải vậy đâu. Mạc Vong Trần không hiểu. Ta mang ngươi đi vào dạo chơi đi, bây giờ chính là đầu tháng, phía trước mấy ngày, hẳn là có tông môn trưởng lão nhân vật đang vì chư đệ tử thụ nghiệp. Mạc Vong Trần gật đầu, tại Mục Hề chỉ huy dưới, lập tức 2 người chính là hướng phía Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong đi đến. Vừa rồi kia người là ai? Xem ra cùng Mục Hề sư huynh quan hệ không tệ, 2 người hẳn là bằng hữu. Thẳng đến Mạc Vong Trần 2 người thân ảnh triệt để đi xa đằng sau, kia trông coi sơn môn 2 tên đệ tử không khỏi nghị luận. Mục Hề là gì đó? Đây chính là Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Tử. Huyền Vũ Minh đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, như thế nào lại là nhân vật đơn giản. Ta vừa rồi nghe Mục Hề sư huynh gọi hắn Mạc Huynh. Mạc. Huyền Vũ Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong, giống như chỉ có một cái đáng giá chú ý họ Mạc Nam Tử A. 2 người bỗng nhiên trong lòng giật mình, không khỏi liếc nhau một cái, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần. Mục Hề sư huynh. Càng là hướng bên trong, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được cái này Lạc Nguyệt Tiên Cung bên trong linh khí càng thêm dồi dào không ít. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều đệ tử. Làm nhận ra Mục Hề đằng sau, những đệ tử kia đều nhao nhao đi lên phía trước hành lễ, cũng không ít người đúng hắn định nọt, nhưng Mục Hề lại luôn khoát khoát tay liền đem đuổi. Cổ mục che trời, kèm thêm mùi thơm ngát xông vào mũi, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu. Quả thật một cái làm cho người hướng về thánh địa. Cùng nhau đi tới, Mạc Vong Trần không thể không thừa nhận, một phương thánh địa nội tình hoàn toàn chính xác không nhỏ, chỉ là toàn bộ Lạc Nguyệt Tiên Cung bố cục liền có thật nhiều đáng giá hắn tán dương địa phương. Bên trong tông môn, lui tới chúng đệ tử, mỗi người trên thân, đều mang theo mạnh mẽ khí tức, hiển thị rõ đại phái phong thái. Những này đều là Mạc Vong Trần dĩ vãng chưa bao giờ từng thấy. Thiên địa cho nên có thể trường lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh, là lấy thánh nhân sau hắn thân mà thân trước, bên ngoài hắn thân mà thân tồn. Không bao lâu, 2 người tới một gia quảng trường ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vây tụ số lớn đệ tử, chừng gần 1000 người nhiều, bọn hắn theo thứ tự sắp xếp, đội hình chỉnh tề. Mà tại những đệ tử này phía trước nhất, trên đài cao, một tên râu tóc bạc trắng trưởng giả giống như đang tiến hành thụ nghiệp. A, đây không phải là Mục Hề sư huynh sao? Quả thật là hắn. Ra ngoài 2 năm có thừa, vậy mà trở về. Rất nhanh, có người chú ý tới Mục Hề 2 người đến, trang diện nhất thời có một số xôi trào, đám người nhao nhao đứng dậy đúng Mục Hề hành lễ, đủ để có thể thấy được. Hắn tại Lạc Nguyệt Tiên Cung chư đệ tử bên trong danh vọng là lớn đến bao nhiêu. Cái này cũng không khỏi làm cho Mạc Vong Trần có một số bội phục. Như thế một cái đùa giỡn du lịch trần thế người, vẫn còn có thể tại trong tông môn thành lập được như vậy danh vọng, thực sự không phải người bình thường có thể làm được. Thánh tử trở về. Trên đài cao, thụ nghiệp chính là Lạc Nguyệt Tiên Cung một tên phổ thông trưởng lão. Giờ phút này hắn đâm đầu đi tới. Hướng phía Mục Hề có chút hành lễ. Mục Hề chính là Lạc Nguyệt Thánh Tử, là đời tiếp theo thánh chủ người dự bị, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, hắn địa vị, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, so trong tông môn bất luận kẻ nào cũng cao hơn ra rất nhiều. Ta chính là tới xem một chút, vô ý quấy rầy Trần trưởng lão thụ nghiệp. Mục Hề cười khoát tay. Thánh tử ra ngoài 2 năm, đại trưởng lão cùng thánh chủ đều chưa ít lo lắng, bây giờ trở về, nhưng phải hảo hảo tu luyện mới là, bây giờ Huyền Vũ Minh cục thế dung chuyển, thế hệ trẻ tuổi chư thiên tài có nhiều xung đột. Nghe được trưởng lão kia ngôn ngữ, Mục Hề liền không khỏi có một số sầu mi khổ kiểm lên, đây chính là hắn vì cái gì không muốn trở về nguyên nhân. Trần trưởng lão dạy bảo ta nhớ, hôm nay ta mang theo bằng hữu trở về, sẽ không quấy rầy người thụ nghiệp. Hắn đúng Mạc Vong Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ lần nữa dừng lại lâu. Tật! Đồng nhiên, tiên cung chỗ sâu có thần cầu vồng lướt đến, sát na mà tới. Gặp qua đại trưởng lão. Trong sân rộng, chúng đệ tử hoàn toàn đứng dậy, cung kính hướng lướt đến người hành lễ. Tới là một tên lão giả, mục mang tăng thương, đương nhiên đó là Lạc Nguyệt tiên cung đại trưởng lão. Hắn một chút liền thấy được trong đám người Mục Hề. Ừm. Nhưng mà, lại là không đợi hắn mở miệng nói cái gì thời điểm. Đồng nhiên, đại trưởng lão chú ý tới Mục Hề bên cạnh nam tử áo trắng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh trên mặt chính là vi kinh, Mạc Vong Trần. Ngươi như thế nào tại ta Lạc Nguyệt tiên cung bên trong? Gì đó? Này ngôn ngữ một ra, đám người như nhau khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, tràng diện chính là bạo phát ra xôn xao. Thần vương thể Mạc Vong Trần tới. Chính là cái kia đi theo thánh tử bên cạnh thanh niên áo trắng. Đám người kinh ngạc, ánh mắt hoàn toàn trông lại. Bây giờ thần vương thể danh động thiên hạ, thân phụ nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chứ. Bây giờ Mạc Vong Trần, sớm đã là được vinh dự Huyền Vũ Minh bên trong, chân tiên cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Bởi vì thần vương thể quá mức cường đại, liền thiên long thần thể đều có thể chấn áp, cùng cảnh hư tiên bên trong, ai nhưng cùng chi tranh hùng. Xin ra mắt tiền bối. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ nhất tiếu, trên thực tế hắn cũng không nghĩ kinh động quá nhiều người. Không ngờ, Lạc Nguyệt tiên cung đại trưởng lão xuất hiện đằng sau, lại nhận ra chính mình. Cái này cũng khó trách, trước đây không lâu tại cổ di tích bên ngoài, đối phương liền cũng ở tại chỗ. Tự nhiên có thể đem tự mình nhận ra. Mạc tiểu hưu đến ta Lạc Nguyệt tiên cung, không biết có gì chỉ giáo. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, thần vương thể chi danh không thể coi thường. Đây chính là cổ tiền thần vương chi tử, mà lại Mạc Vong Trần sau lưng, còn có trường sinh vực bên trong vị kia thần bí cao nhân tồn tại. Đúng sở hưu thế lực mà nói, đây là một cái không định tính nhân vật, không người dám đi tùy ý trêu chọc. Bây giờ đối phương lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Lạc Nguyệt Tiên Cung đã từng cùng hắn từng có gì đó ân oán? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như có một số làm người đau đầu. Đại trưởng lão, Mạc huynh là bằng hữu ta, này đến chính là muốn kiến thức một chút chúng ta Lạc Nguyệt Tiên Cung, không có ý tứ gì khác. Mục Hề đứng ra, như vậy lời nói, sợ bọn họ đúng Mạc Vong Trần có hiểu lầm gì đó. Cảm tạ. Lý Quảng Nghĩa, khen thưởng 100 sách tệ.